thể lấy ra tới, đều có thể trao đổi, còn có ở bọn họ trong phạm vi bắt đầu tiêu chí khởi cấm ngoại tộc tiến vào tiêu chí. Chờ đợi này hết thể sự tình quá khứ thời điểm, mới có thể lại lần nữa đối ngoại mở ra. Cái này mệnh lệnh tuyên bố đi xuống thời điểm, cường thế mà khí phách, bất quá cũng làm những cái đó đang ở nghị luận sôi nổi người có tân ý tưởng. Cho tới bây giờ, hạnh phúc thị trường cũng không có vẫn người nào đứng ra cãi lại nói đây là ngoại giới hãm hại bọn họ sự tình, cũng không có ra mặt khác phát ra tiếng, mà là tại đây chuyện truyền khai lúc sau, dùng thế nhưng là cái dạng này thủ đoạn. Chỉ là này đó là có thể làm người liên tưởng đến, có lẽ ngoại giới đồn đãi là thật sự, bằng không chuyện lớn như vậy, bọn họ như thế nào không bác bỏ tin đồn. Nghĩ đến đây, bọn họ trong lòng liền dị thường hưng phấn, những người này trước tiên đầu tiên là có chút kinh hoàng, rốt cuộc nơi này chính là bọn họ địa bàn, bọn họ tới nơi này giao dịch, đi lên nhân số đều là có hạn chế, nói cách khác, bọn họ nơi này người căn bản là không có gì thực chiến thực lực. Nếu là đối phương thẹn quá thành giận, lại hoặc là muốn giết người diệt khẩu, ngươi bọn họ những người này còn thật có khả năng biến thành xui xẻo chứng đâu. Bất quá cái này xác suất vẫn là tương đối thấp, bọn họ ở chỗ này sinh sống rất lâu rồi, thậm chí có rất nhiều bộ lạc đều là tới giao dịch lão bộ lạc, ở lần đầu tiên cùng hạnh phúc thị trường giao dịch lúc sau, liền không có đình chỉ quá giao dịch, rốt cuộc bọn họ vật phẩm là thật sự hảo, cũng đáng đến mọi người tới này giao dịch. Cho nên cũng rõ ràng bọn họ một ít trình tự, cùng với bọn họ bảo hộ quần chúng thủ đoạn. Theo bọn họ hiểu biết, hạnh phúc thị trường cũng không phải là một cái chỉ lo ích lợi bộ lạc mà thôi. Nếu bằng không, bọn họ sao có thể sẽ cho bình thường tộc nhân như vậy tốt sinh hoạt, này cũng không phải là ở diễn trò, mà là chân chân thật thật có thể cảm giác được tình huống. Chương 1594 nắng gắt hạ quyết định, 2. Chương 1594 nắng gắt hạ quyết định, 2. Nắng gắt không có ở trước tiên liền đem tin tức tuyên bố đi xuống, mà là ở đem A Lệ còn có hai đứa nhỏ cùng mặt khác một ít tộc nhân tiễn đi lúc sau, lúc này mới làm người bốn phía tuyên truyền đi xuống, trong đó bố cáo bài lực ảnh hưởng không dung bỏ qua. Ở hạnh phúc thị trường người đều biết, bố cáo trên tường dán đồ vật, toàn bộ đều là về hạnh phúc thị trường sự, từ chuyện này ra tới lúc sau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bố cáo tường, muốn nhìn xem, bọn họ rốt cuộc có thể hay không làm ra đáp lại. Vẫn luôn đợi hai ngày, lúc này mới nhìn thấy có quân đội mang theo người lại đây đem bố cáo dán lên. Hạnh phúc thị trường như vậy đại, sở hữu bố cáo tường đều cấp dán lên. Phía trước hạnh phúc thị trường cùng lực vương thần lục đã làm giao dịch, hiện giờ hạnh phúc thần lục ở lực vương thần lục chiếm địa diện tích là toàn bộ lực vương thần lục 1/3, bất quá bởi vì tộc nhân thiếu, cho nên đều không có lợi dụng xong, bất quá gần hoa thơm bộ lạc địa phương đã toàn bộ đều kiến tạo hảo. Vì chế tạo căn cứ này, lúc trước cơ hồ là xuất động lực vương thần lục sở hữu tộc nhân đâu, hiện giờ ở hạnh phúc thần lục địa giới tùy ý có thể thấy được đều là cao lầu xây lên, còn có các loại phòng ở, cùng với xây dựng mặt khác. Này đó đều là bọn họ tương lai, thậm chí ở phía trước đoạn thời gian, bọn họ đã đối ngoại tuyển nhận rất nhiều bộ lạc, nói là mời bọn họ cùng nhau tới xây dựng, hơn nữa sẽ đem trong đó một ít giao dịch quyền lợi phân cho bọn họ. Như vậy bọn họ ở một cái thần lục giữa là có thể làm đại biểu. Đối này, hấp dẫn không ít ngoại tộc thần lục người, cũng đều nói hảo điều kiện, thậm chí đã có ngoại tộc người bắt đầu nhập trú nơi này. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, này ngày lành mới vừa bắt đầu, chính là liền tới rồi như vậy vừa ra, này đó bộ lạc cũng rất là đau lòng, đặc biệt là ở trước tiên biết được thời điểm, đều điên cuồng muốn hạnh phúc thị trường người đi làm sáng tỏ, nhưng mà bọn họ không có. Sau lại bố cáo tường nội dung vừa xuất hiện thời điểm, những người này thiếu chút nữa bạo tẩu, cũng không phải tất cả mọi người chán ghét nguyền rủa nơi, có lẽ trong lòng sẽ có điểm khúc mắc, bất quá tưởng tượng đến bọn họ chính là hạnh phúc thị trường người, liền không có như vậy để ý, bởi vì hạnh phúc thị trường vô luận ở xử lý sự tình di thượng thật sự thực hảo, làm người không cảm giác được nửa điểm không khỏe. Đặc biệt là hiện giờ còn cùng bọn họ ích lợi treo ở câu thượng, trời biết bọn họ từ năm trước liền bắt đầu cùng bọn họ giao dịch, sau đó đem mang về đồ vật lại lần nữa tiêu thụ cho bọn hắn bộ lạc người, khiến cho bọn họ ích lợi không ngừng đại trướng. Hiện giờ càng là trực tiếp đồn trú tiến vào, chính là ở bọn họ muốn nỗ lực phấn đấu thời điểm, ngươi cùng hắn tới lần này, này không phải nói dẫn sao. Hiện giờ hạnh phúc thị trường đã hạ trục khách mệnh lệnh, này đó đóng quân ở chỗ này bộ lạc cũng toàn bộ đều phải đi trở về. Đây là trong đó một bộ phận người ý tưởng, còn có một bộ phận người lúc này đầu óc đang ở nhanh chóng vận chuyển. Này đó bộ lạc đại đa số đều là tương đối cằn cỗi, bởi vì vật phẩm thiếu cho nên mỗi lần tới giao dịch đều là ít kia nhất tộc, hiện giờ nghe được hạnh phúc thị trường sự, trước tiên là khó có thể tin, rồi sau đó trong lòng lại đánh lên tính toán. Nay nguyên rùa nơi thân phận vô luận là xuất hiện ở nơi nào, tuyệt đối là mọi người đòi đánh, là sở hữu thế nhân chán ghét người, cho nên bọn họ ở lưu lại hẳn là không có khả năng. Bất quá bọn họ bộ lạc chỗ đáng khen vẫn là rất nhiều, tưởng tượng đến bọn họ bộ lạc công tạo kỹ thuật, liền một trận tâm ngứa, ở cảm nghĩ trong đầu mặt khác, đều có thể cảm giác được hô hấp run rẩy. Chỉ là bọn hắn chỉ là một chút người mà thôi, muốn hay không ở kéo dài điểm thời gian, bọn họ bộ lạc hẳn là cũng thực mau phải đến tin tức, đến lúc đó bọn họ viện binh một đạo, thật đúng là có khả năng từ nơi này thu lợi cái gì. Tưởng tượng đến bọn họ bộ lạc tương lai có thể biến thành cái thứ hai hạnh phúc thị trường, kia trong mắt hưng phấn liền không có đỉnh quá. Không được không được, đây là đại sự, chỉ dựa vào chúng ta một cái bộ lạc khẳng định là không được, ta phải minh hữu mới được. Các đại bộ lạc người đều không ngu, ở ngắn ngủi kinh ngạc ở ngoài, liền lập tức có suy tính, đặc biệt là bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tụ ở bên nhau lúc sau, càng là có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Chờ A Nhã đám người lại lần nữa hạ đạt đuổi đi mệnh lệnh lúc sau, những người này bắt đầu có các loại lấy cớ ra tới. Không phải hôm nay bọn họ cái này quan trọng người phụ trách bụng đau, chính là cái kia không thoải mái, tóm lại tìm vô số lấy cớ, nắng gắt là ai, kia chính là một thành chi chủ, không chỉ có từng đảm nhiệm quá Bích Thủy thành thành chủ, càng là ở Đào Nhiên đường triệt xuất phát ngoại thần lục thời điểm tiếp quản thần khởi bộ tộc, năng lực tuyệt đối ở vô số người phía trên. Điểm này tiểu kỹ xảo bọn họ sẽ không hiểu. Bất quá nàng cũng không phải không có hảo đối sách. Nói cho bọn họ, hiện giờ chúng ta bộ lạc đang đứng ở bạo loạn thời kỳ, thỉnh bọn họ đi về trước đó là đối bọn họ hảo, nếu là bọn họ kiên quyết lưu lại nói cũng có thể. Nắng gắt A Nhã lo lắng nhìn thoáng qua, mà nắng gắt còn lại là nâng nâng tay, tỏ vẻ không có việc gì. Nhưng là có một chút, bởi vì chúng ta là vì phòng ngừa bạo loạn mới thỉnh bọn họ trở về. Cho nên nếu bọn họ không muốn nói, như vậy đem bị tạm thời giam cầm ở trong phòng mặt, chờ chúng ta mệnh lệnh mới có thể khôi phục hoạt động, trong lúc thức ăn đều phải chính mình gánh vác, nếu là hai loại đều không muốn, vậy trực tiếp xuất động chúng ta quân đội, lấy bảo chế bảo. Hảo! A Nhã nghe nắng gắt lời nói, nhịn không được lớn tiếng hét lên một tiếng, sau đó kích động nhìn nàng. Kia truyền lời người cũng kích động, ở xác nhận lúc sau nhanh chóng chạy tới cùng các đại bộ lạc nói. Không một toàn bộ đều bị phủ quyết, bọn họ lại không phải nô lệ, lại không phải tù binh, vì cái gì muốn tiếp thu như vậy đãi ngộ, bọn họ là hạnh phúc thị trường khách quý, là bọn họ kim chủ, bọn họ không phục. Các ngươi không phục? Các ngươi có cái gì hảo không phục? Đương kim cho rằng chúng ta không hiểu các ngươi tâm tư sao? Chúng ta lãnh đạo ý tứ đã thực minh bạch, đệ nhất, hoặc là hiện tại trở về, chờ tương lai hạnh phúc thị trường khôi phục trật tự thời điểm các ngươi lại đến. Sẽ cho các ngươi giảm giá 50%, đệ nhị đại ở chỗ này, nơi nào đều không thể đi, hơn nữa các ngươi ở bên ngoài tộc nhân cần thiết trục xuất trở về, nếu bằng không sẽ bị ta bộ lạc coi là khiêu khích hạnh phúc thị trường, do đó sẽ phát sinh chiến loạn. Còn có một cái, đó chính là chúng ta quân đội hiện tại liền cưỡng chế đưa các ngươi rời đi bộ lạc. Các ngươi có thể nào như thế? Một cái người phụ trách khí muốn chết, chỉ vào bọn họ, run rẩy nói không ra lời. Đúng vậy, các ngươi cũng thật quá đáng, lần trước bởi vì là bệnh tật, chúng ta mới không thể không rời đi, hiện giờ lúc này mới qua bao lâu à, các ngươi lại tới một lần, chẳng lẽ này về sau động bất động đã kêu chúng ta trở về sao? Ngươi có biết hay không chúng ta là từ đâu chút địa phương lại đây à, trong đó tiêu phí thời gian nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi, tới phụ trách sao? Một ít ngoại tộc người phụ trách chịu không nổi bọn họ loại này hành sự cùng với thái độ. Không ngừng hô to. Chính là từ chúng ta phụ trách cho nên chúng ta mới có thể cho các ngươi cái này ưu đãi, nếu bằng không ngươi thật cho rằng giảm 50% ưu đãi là tốt như vậy lãnh. Chính là, các ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy đạo lý lớn, này lần trước các ngươi lãnh trở về thời điểm, kia chính là một cái tương đương đắc ia, lúc này cùng ta nói như vậy. Chương 1595 chiến tranh sắp đã đến. Chương 1595 chiến tranh sắp đã đến. Này. Này rõ ràng chính là hai chuyện khác nhau, chúng ta tin tưởng các ngươi, nguyện ý cùng các ngươi cộng đồng tiến thối cho nên mới lại ở chỗ này, huống chi chúng ta còn có rất nhiều hàng hóa ở chỗ này, căn bản không có khả năng dùng một lần vận chuyển trở về, cho nên chúng ta mới lưu lại, các ngươi thật sự không cần lo lắng. Nếu làm chúng ta không lo lắng, kia vì sao chúng ta nói ra phương án các ngươi đều không muốn? Được rồi, lão bảng ngươi cùng bọn họ nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, ta chỉ biết phía trên phát hạ lời nói, chính là kia mấy cái lựa chọn, chúng ta cho các ngươi 10 phút ngươi lựa chọn, nếu là đến lúc đó các ngươi vẫn là làm không ra, kia đến lúc đó sẽ trực tiếp phân loại đến đồng ý rời đi này một cái, đến lúc đó ta sẽ mang theo huynh đệ tự mình giúp của các ngươi. Một cái đầy mặt râu quai nón nam nhân nói, nhìn bọn họ ánh mắt rất là không tốt. Nghe được chỉ có 10 phút thời gian làm lựa chọn, bọn họ là thật sự nóng nảy, này còn không có cùng khác bộ lạc liên hệ đâu, đến lúc đó đại gia làm đều không phải thống nhất lựa chọn, vậy nên làm sao bây giờ? Kêu hành, các ngươi tránh ra, chúng ta đi ra ngoài một chút, đợi chút 10 phút qua đi ở nói cho các ngươi đáp án. Ngươi nọ nói, muốn dẫn người đi ra ngoài, bất quá cửa đã có người đọc đi lên. Các ngươi có ý tứ gì? Bị chặn lại trụ người sắc mặt xanh mét, hận không thể theo chân bọn họ làm một trận, bất quá ở nhìn thấy bọn họ cửa nhân thủ lúc sau, vẫn là yên lặng ngừng lại. Xin lỗi, chúng ta phía trên nói, từng người bộ lạc chỉ có thể làm chính mình lựa chọn, không thể cùng người khác quyết định, các ngài cũng biết, hiện giờ chúng ta bộ lạc thật sự là quá rối loạn, vì bộ lạc an bình hòa bình an cũng chỉ có thể như thế. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng là trên mặt biểu tình lại là làm cho bọn họ đều phẫn nộ rồi. Mọi người không có biện pháp, cuối cùng ở trải qua suy xét lúc sau, vẫn là quyết định tạm thời rời đi tính, sau đó lưu lại vài người ở chỗ này chờ tình huống, liền lấy không yên tâm bọn họ hàng hóa làm lấy cớ, tuy rằng bọn họ sẽ bị hạn chế tự do, bất quá có thể lưu lại nơi này, liền chứng minh còn có thể được đến tin tức hy vọng. Dùng vài thiên thời gian, liền đem ở trong bộ lạc mấy chục vạn tộc nhân đều phân phát đi trở về, lúc này ở hạnh phúc thị trường, tuy rằng còn có ngoại thần lục người, nhưng là cơ bản đều không, hơn nữa trên đường phố kia náo nhiệt cảnh tượng đã toàn bộ đều không có, ở bờ biển còn có ở bọn họ bộ lạc trong phạm vi cảnh giới tuyến càng là nhiều rất nhiều quân đội tuần tra, chỉ vì đột phát trạng huống. Lúc này hạnh phúc thị trường đã sớm đã tiến vào cảnh giác trạng thái, tùy thời đều có khả năng mở ra đánh giặc hình thức. Nắng gắt phía trước cấp hoa thơm bộ lạc làm lựa chọn, làm cho bọn họ ở làm lại lựa chọn một lần. Là cùng hạnh phúc thị trường không rời không bỏ vẫn là từ đây rời khỏi hạnh phúc thị trường. Sau này vô luận hạnh phúc thị trường như thế nào, đều cùng bọn họ không ở có quan hệ, cũng không cho phép bọn họ ở bước vào tiến vào một bước. Phía trước Nam Hà cũng đã có loại này ý tưởng, tại đây tin tức truyền xuống tới thời điểm, hắn cũng đã làm quyết định, phải rời khỏi nơi này, đem hắn thu thập đồ tốt đều đóng gói lúc sau, ở một cái sáng sớm giữa, liền có một đại đối đồ vật, sau đó nhanh chóng rời đi. Nam Hà rời đi làm một ít nhân tâm lệnh, hoa thơm tộc trưởng lại lần nữa đứng ra, dùng hành động nói cho đại gia, hạnh phúc thị trường đáng giá tin cậy, nguyền rủa nơi thật sự quan trọng sao? Vì sao bọn họ vẫn luôn là xem thấp bọn họ, chẳng lẽ hạnh phúc thị trường đối bọn họ làm sự tình bọn họ đều còn không có xem ở trong mắt sao? Hoa thơm tộc trưởng một nhà ở cho thấy tâm ý lúc sau liền kiên định đứng ở hạnh phúc thị trường bên này, cùng bọn họ cùng nhau, còn có rất nhiều người. Trong đó liền bao gồm hoàng tới một nhà, còn có rất nhiều người. Bất quá cũng có thiếu bộ phận cùng Nam Hà giống nhau, tham sống sợ chết biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hạnh phụ trách bọn họ sự tình hạnh phúc thị trường người phụ trách nhìn thấy một màn này, cũng không có quá nhiều biểu tình, ai có chi nấy, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được vô tư. Bất quá những người này thật sự là bị cầu an lương tâm, này đó bội phản tộc nhân ở trước mắt bao người, sắc mặt hổ thẹn. Bất quá vẫn là dứt khoát rời đi, sau đó đóng gói đồ vật cũng rời đi. Này đó trốn chạy giả cũng có người nhà, mà những cái đó người nhà không muốn lúc này rời đi, nhìn bọn họ ánh mắt, có thất vọng cùng hổ thẹn, bọn họ phi thường khổ sở, không thể tin được gia tộc bọn họ chung cư nhiên còn xuất hiện người như vậy, đau lòng khó nhịn. Này đó làm phản người đi rồi, bọn họ cũng một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, hiện giờ bọn họ là hạnh phúc thị trường một phân tử. Tự nhiên phải bảo vệ hảo bọn họ gia viên, hơn nữa bọn họ còn đối nguyền rủa nơi có không giống nhau lý giải. Trước kia bọn họ nghe tổ tiên nói một ít về hạnh phúc thị trường sự, đa số đều là một ít mặt trái, nhưng là chưa từng có nghĩ tới bọn họ người cư nhiên là tốt như vậy, phi thường vô tư, này cùng bọn họ nhận chi nguyền rủa nơi hoàn toàn không giống nhau, cho nên mới sẽ biết bọn họ là nguyền rủa nơi thời điểm, tuy rằng có kinh ngạc, nhưng là không có phản cảm. Biết được bọn họ hiện giờ cũng chính thức trở thành nguyền rủa nơi một phần tử, làm cho bọn họ đều càng thêm vui vẻ. Phía trước tuy rằng nói gia nhập vào được, nhưng là tổng cảm giác cùng bọn họ có loại khoảng cách cảm, chuyện này qua đi, có thể cảm giác được bọn họ thái độ càng thêm ôn hòa, trong lòng cũng thật cao hứng, sau đó đi theo bọn họ, bắt đầu làm từng người sự tình. Hiện giờ sự tình đã xảy ra, bọn họ không cần ở làm trước kia công tác, hiện giờ trừ bỏ phòng ngự chính là luyện tập võ thuật, tuy rằng có loại lâm thời ôm chân Phật cảm giác, bất quá đã so rất nhiều thời điểm muốn hảo rất nhiều. Hoàng tới gần nhất rất bận, rõ ràng công trình đã đình rớt, nhưng mà hắn lại càng vội, mỗi ngày đều là sớm đi, đã khuya mới có thể trở về, hoặc là có đôi khi đến ban ngày mới trở về, nghỉ ngơi một chút lúc sau lại đi làm, hài tử cơ hồ đều không có nhìn đến quá hắn thân hình. A Thải hiện giờ mang theo hài tử, cũng không ra khỏi cửa, hiện giờ bộ lạc đã xảy ra như vậy đại sự, ở trên đường phố trừ bỏ quân đội tuần tra thân ảnh, cơ hồ cũng chưa như thế nào nhìn thấy người. Bất quá tộc nhân không công tác, cũng là có lương thực ăn, mà này đó, toàn bộ đều là bộ lạc miễn phí cung cấp, chỉ cần là trong bộ lạc người, toàn bộ đều có. Cứ như vậy bình tĩnh vài ngày sau, ở một ngày buổi sáng thời điểm, nắng gắt đang ở ăn cơm, một bên nhìn bản đồ tình thế. Nay giản dị bản đồ là trong bộ lạc chế tạo ra tới, đương nhiên bản đồ chế tác cũng là Đào Nhiên phía trước dạy bọn họ, còn đừng nói có này bản đồ lúc sau, làm việc đều phương tiện rất nhiều. Nắng gắt đại nhân, bên ngoài tới thật nhiều không biết tên bộ lạc con thuyền, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một ít chúng ta quen thuộc con thuyền, bất quá toàn bộ đều là đi theo bọn họ cùng nhau, thoạt nhìn giống như thực bất thiện bộ dáng. A Nhã đại nhân làm thuộc hạ tới thỉnh giáo ngài một chút. Người tới thở hừng hộp, nhìn về phía nắng gắt ánh mắt có nôn nóng. Đi. Nắng gắt đem trong tay đồ vật vông, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này quanh thân đã toàn bộ vây quanh bọn họ binh lính. Chương 1596 A Nhã đắc ý. Chương 1596 A Nhã đắc ý. Nguyên rùa nơi kẻ cắp, các ngươi bổn hẳn là vĩnh viễn bị trấn áp ở nguyên rùa nơi. Các ngươi cư nhiên dám từ cái nào địa phương chạy thoát, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng đi vào nơi này, các ngươi thật khi chúng ta đã chết sao? Kẻ cắp, nhanh lên giao ra các ngươi tộc trưởng chi tử, đó là cùng ma nữ cùng nhau sinh sản, nhất định không thể lưu lại, nếu không sẽ tai họa thương sinh. Ta phi, các ngươi tính cái thứ gì? Các ngươi mới là ma nữ đâu, các ngươi mới là nguyền rủa nơi đâu, chúng ta là hạnh phúc thần lục, chúng ta hạnh phúc đâu, đâu giống các ngươi. Các ngươi mới là khi sư diệt tổ kẻ cắp, cho nên các ngươi mới quá không chịu được như thế, chúng ta đều không có tiến lên đi thảo phạt các ngươi, các ngươi cư nhiên dám tìm tới môn tới, không nghĩ muốn mệnh có phải hay không. Nắng gắt vừa tới đến bên ngoài, liền nghe được hai bên đang mang phố, đối phương nhân mã toàn bộ đều là rậm rạp các loại con thuyền, trong đó có khô mục làm thành, còn có cây trúc chế tác bè trúc, hơn nữa các loại thiên kỳ bách quái bộ dáng đều có. Nhìn xem, đây là từ cái nào địa phương ra tới kẻ cắp, nói chuyện cũng là như vậy thô tục. Các ngươi nhanh chóng tất cả nhân viên đầu hàng, ta chờ còn nguyện ý tha các ngươi một con đường sống. Đúng vậy, các ngươi nhân số liền như vậy điểm, vẫn là nguyền rủa nơi người, xâm chiếm người khác bộ lạc thật sự là không cảm thấy thẹn sao. Tốc tốc đầu hàng, nếu bằng không lão tử giết qua đi, đến lúc đó các ngươi xin tha cơ hội đều không có. Liền các ngươi này đó dưa vẻo táo nứt cũng muốn cho chúng ta đầu hàng, điên rồi đi các ngươi. A Nhã thật là khí nói không ra lời. Sao lại thế này? Nắng gắt đi vào A Nhã bên cạnh, sau đó hỏi. Chính là này đó là người A, vừa tới liền nói cái gì chúng ta đều là nguyền rủa nơi người, làm chúng ta thần phục bọn họ cái gì, đều là một ít bộ lạc tầng dưới chót, cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo, thật sự cho rằng chúng ta là bản đồ ăn đâu. Nắng gắt không đang nói chuyện, sau đó nhìn về phía bọn họ. Đối diện người đều là nhận thức A Nhã, thấy A Nhã nói chuyện như thế không lưu tình, sắc mặt đều trở nên xanh mét. Nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói liền bắt đầu làm người đăng nhập, nhưng mà A Nhã góc cạnh một tiếng, sau đó nhìn quanh thân chiến thuyền người trên nhóm, sau đó ra lệnh một tiếng, trực tiếp làm ở trên thuyền người nhanh chóng phóng ra cung tiễn. Trừ bỏ trên thuyền cung tiễn thủ, còn có ở trên thuyền trang bị bảo vệ hệ thống, kia chứa đựng mũi tên giống như là không cần tiền giống nhau, nhanh chóng hướng những cái đó con thuyền thượng bay đi, đừng nói bọn họ đăng nhập trên bờ, ngay cả tới gần đều làm không được. A, a, quân địch kêu thảm thiết, chỉ thấy bọn họ gần chỗ con thuyền không ngừng tan tắc thành quân, rất nhiều người đường trường bị bắn chết, trong phút chốc, ở quân địch phía dưới toàn bộ đều là huyết hồng một mảnh, không biết như thế, còn có vô số thi thể không ngừng đi xuống lưu. Lui, lui. Địch nhân tưởng quá mức đơn giản, ở nhìn thấy này đó vũ khí phóng ra thời điểm, đặc biệt là bọn họ tộc nhân một đám ngã xuống thời điểm, bọn họ mới chân chính ý thức được đối phương vũ khí lại nhiều cường hãn. Suy nghĩ phân một ly canh thời điểm, không ngừng sẽ tưởng tượng nhược hóa bọn họ, nhưng mà như thế cường lực một kích làm cho bọn họ giống như đòn cảnh tỉnh. Ha ha! Bọn chuột nhắc nhóm, vừa rồi còn không phải rất có thể nói sao. Lúc này mới một cái hiệp xuống dưới các ngươi liền bỏ chạy. Này cũng quá yếu đi, ha ha. Tới tới tới, lão nương ở cùng các ngươi đại chiến mấy trăm cái hiệp. A Nhã thấy thế nhịn không được vui vẻ, không ngừng hô to, hạnh phúc thị trường người nghe đều hưng phấn không thôi. Mà đối phương lúc này nơi nào còn để ý A Nhã nói, lập tức vội vàng lui trở về, liều mạng làm ngươi tộc nhân lui lại, không ở dám vào công. Đáng chết, sớm biết rằng bọn họ cung tiễn rất cường hãn. Nhưng mà thật sự gặp được thời điểm mới phát hiện là cường hãn quá mức, hơn nữa bọn họ vẫn là viễn trình thao tác, bọn họ không uổng một binh một tốt, liền đem bọn họ những người này cấp bắn chết rất nhiều người, không thể không đến, này trên mặt nước bọn họ căn bản là không có khả năng là bọn họ đối thủ, vô luận là bọn họ có bao nhiêu người, như vậy đối thượng nói, chỉ có Tử Lộ một cái, nghĩ trong lòng không ngừng nén lớn giận. Tộc trưởng chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ vũ khí thật sự là lợi hại á, mọi người quân lui lui lại rất xa, mà hạnh phúc thị trường con thuyền không có truy kích đi lên, bằng không lấy hai bên tốc độ cùng vũ lực, bọn họ bị nháy mắt hạ gục không hề áp lực. Mà A Nhã thấy bọn họ thoát được thực tốc độ, tâm không cam lòng lẩm bẩm một câu, tính bọn họ vận khí tốt, bằng không ta quân thế nào cũng phải đều đem bọn họ đánh trầm không thể. A Nhã nói không tồi, hiện giờ ở hạnh phúc thị trường bên này con thuyền cũng không có nhiều ít. Nếu là chiến thuyền tuyệt đối nhiều nói, kia bọn họ trực tiếp liền nghèo thắng truy kích, nơi nào còn dùng giống như bây giờ. Được rồi, hôm nay này mở đầu liền đánh một cái xinh đẹp trượng, thực không tồi, A Nhã tỷ, lợi hại Nga. Nắng gắt thấy thế đều nhịn không được trêu chọc nàng một câu. A Nhã khó được đỏ mặt, dị thường hưng phấn, hì hì. Đúng không, ta lợi hại đi, nếu là lại có lần sau, còn làm ta đi tiên phong. Nắng gắt cứng họng. Bất quá cũng sang sảng gật đầu, hành, vậy ngươi trong khoảng thời gian này cần phải nhiều học tập, nói không chừng ngày sau thật muốn dùng đến ngươi vị này nữ tướng quân đâu. Ân, hảo, ta nhất định nỗ lực. A Nhã cười đáp ứng, trong mắt có một tia hưng phấn. Cũng không phải là hưng phấn sao, này trước kia cùng người khác đoạt địa bàn thời điểm, đều là thật thương thật đạn đi lên đón đánh, hiện giờ chỉ cần chỉ huy mà thôi, kia chính là bất việc nhiều, đặc biệt là vừa rồi trận chiến ấy. Thật là khơi dậy nàng trong lòng chạm dục cảm. Hảo hảo, đừng ý dâm, chúng ta còn muốn suy nghĩ tưởng tượng kế tiếp nên làm như thế nào. Nắng gắt có chút dở khóc dở cười. Có thể như thế nào làm, còn không phải là như vậy, có người tới chúng ta liền đánh. A Nhã lúc này thật là vô cùng tự tin a. Ta đại tỷ, ngươi liền có hay không nghĩ tới bọn họ lần sau lại đây liền sẽ không từ thủy lộ lại đây. Nắng gắt trợn trắng mắt. Có ý tứ gì? A Nhã nghi hoặc. Vì thế nắng gắt liền đem ý tưởng cho nàng nói, tuy rằng nói bọn họ hạnh phúc thần lục cùng lực vương thần lục làm giao dịch, lực vương thần lục hiện giờ có 1/3 thổ địa đều là thuộc về hạnh phúc thần lục, nhưng là bởi vì nhân thủ vấn đề, không có khả năng sở hữu địa phương đều có người thủ, hiện giờ đối phương đã biết bọn họ thủy trạm khẳng định là không thắng được bọn họ, kia bọn họ liền sẽ không có danh mặt khác ý nghĩ. Từ phía dưới đi lên, sau đó từ lục địa phương hướng lại đây. Lại đây lúc sau bọn họ nên như thế nào ứng đối? A Nhã ngẩn người, sau đó sắc mặt đỏ lên, ai nha? Này này! Ha ha, ta chính là tùy tiện nói nói mà thôi, ta như thế nào có thể trở thành nữ tướng quân, đi làm quân tốt cùng người khác sát giết đến còn hành, như vậy thiêu nao vấn đề thật đúng là không phải ta cường hạng. Nắng gắt có chút bất đắc dĩ, làm người tiếp tục thủ tại chỗ này lúc sau, liền tìm người tới mở họp. Đã nhiều ngày, bọn họ mở họp khai thường xuyên, nói toàn bộ đều là về chiến đấu sự tình. Hiện giờ bọn họ tộc nhân có thể nói là thiếu chi lại thiếu, bất quá cũng may vũ khí còn ở tiện tay, chính là nếu vũ khí cũng đã không có đâu, kia bọn họ có thể tưởng tượng, bọn họ tuyệt đối là chết nhất thảm một cái bộ lạc. Chương 1597 tạp tạp thần lục trung tâm. Chương 1597 tạp tạp thần lục trung tâm. Lần trước nói qua, gen khí bên kia tăng số người nhân thủ, việc này làm thế nào? Nắng gắt nghiêm túc dò hỏi. Ngài yên tâm, nay hiện giờ chính là bộ lạc trọng trung chi trọng, không chỉ có phía trước rèn chỗ tăng số người nhân thủ, còn ở trong bộ lạc kiến thành mặt khác nhà xưởng, mũi tên cũng là nhanh chóng tăng ca thêm giờ đuổi ra ngoài. Thực mau liền có người hồi phục. Thực hảo, còn có gần nhất trong bộ lạc bên ngoài toàn bộ đều canh phòng nghiêm ngặt, trừ bỏ tộc trưởng bọn họ, không được phóng bất luận cái gì người tiến vào. Ở phía trước, bọn họ đã hạ đạt mệnh lệnh, làm canh giữ ở mặt khác bộ lạc người toàn bộ đều lui về tới, vừa lúc an bài chuyện này, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu được đến tin tức thời điểm, bọn họ cũng đã cấp tạp tạp thần lục cùng hạnh phúc thần lục bên kia đệ tin tức, làm cho bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là tạp tạp thần lục, còn làm cho bọn họ đem trong bộ lạc sở hữu con thuyền toàn bộ đều hộ tống lại đây, kế tiếp còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, hơn nữa các bộ lạc quân đội đã bắt đầu điều động, nhất định phải bảo hộ hảo bọn họ tạp tạp thần lục các xuất khẩu. Nếu những người đó có thể điều tra ra bọn họ là nguyền rủa nơi, kia tạp tạp thần lộ thuộc về bọn họ chuyện này phỏng chừng cũng tàng không được bao lâu, cho nên nhất định phải thủ vững hảo. Tạp tạp thần lục bên này người ở biết đường triệt đám người cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, trước tiên chính là lo lắng, là thật sự lo lắng. Bọn họ đã bị thống nhất đã hơn một năm, này một năm thời gian, tạp tạp thần lục thật là có bay nhanh tiến triển. Từ người nọ người đều ăn không đến bộ lạc cho tới bây giờ lương thực còn thừa rất nhiều, đặc biệt là năm nay bọn họ có thể tự hành trồng trọt, đã thu quá một vụ. Hai người hợp tác, đều có thể thu được mấy vạn cân gạo lương thực, đối mặt nhiều như vậy lương thực bọn họ có sẽ chỉ là vô hạn hạnh phúc, nhiều như vậy lương thực ăn không hết, bọn họ còn có thể cầm đi đổi ngân lượng, sau đó đi mua mặt khác đồ vật. Hiện giờ sắp nói là mọi người hạnh phúc nhất thời khắc, đặc biệt là nhận được kia lương thực thời điểm. Hơn nữa trồng trọt lương thực không tính sao là quá vất vả, mỗi năm chỉ có mấy tháng thời gian tham dự ngày mùa mà thôi, còn lại thời gian bọn họ nếu là không nghĩ làm việc nói, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi, chỉ là bọn họ một vụ lương thực cũng đã cũng đủ bọn họ một nhà ăn rất nhiều năm. Hơn nữa bộ lạc có rất nhiều hảo chơi đẹp đồ vật, quả thực là so trước kia phong phú hơn 1000 lần. Hơn nữa hiện giờ trong bộ lạc đặc biệt phổ cập học tập sự tình, ngay cả trung niên nhân người già đều đã có lớp. Vừa mới bắt đầu còn có một ít lão nhân không muốn học tập, cảm thấy tuổi lớn, cũng không cần, sau lại xuất hiện các loại báo chí, mặt trên ký lục đều là mới nhất tin tức, làm rất nhiều người đều phi thường thích. Cái này làm cho ngươi người già có hứng thú, điên cuồng học tập, hơn nữa nhận thức tự lúc sau thật là phi thường phương tiện, đặc biệt là ở người đến người đi đường phố cùng cửa hàng, toàn bộ đều là có viết chữ. Hơn nữa đường triệt đào nhiên sự tình vẫn luôn ở trong bộ lạc quảng truyền. Cách một đoạn thời gian liền sẽ nói một câu, nguyên bản còn có chút người lo lắng nói quá nhiều nói sẽ khiến cho bọn họ phiền chán, nhưng mà loại này hiện tượng một chút đều không có xuất hiện. Đường triệt đào nhiên trải qua giống như là một quyển tuyệt thế chuyện xưa giống nhau, làm người đều phi thường thích, thậm chí Nhã Mã ở có rảnh thời điểm, còn cố ý viết về bọn họ chuyện xưa, trong đó đào nhiên đường triệt chính là vai chính. Rất nhiều chuyện Nhã Mã đều là biết đến. Không biết một ít nàng đều sẽ giả thuyết viết một chút, bất quá cơ hồ toàn bộ đều là chân thật. Quyển sách này một khi đưa ra thị trường lúc sau, liền đưa tới mọi người tranh đoạt, đương xem đi xuống thời điểm. Rất nhiều người đều trực tiếp ngao suốt đêm cấp xem xong rồi, thậm chí còn ở rất dài một đoạn thời gian, lặp lại nhìn rất nhiều biến. Cho nên tạp tạp thần lục người đối đường triệt đảo nhiên có vô tận tôn trọng, đặc biệt đường triệt bọn họ hiện giờ đi ra ngoài có thể nói cũng là vì bọn họ. Nay hạnh phúc thị trường thành lập không lâu lúc sau, cũng hấp dẫn bọn họ trong bộ lạc một ít thương nhân qua đi, còn đừng nói, đều tránh rất nhiều tiền, hơn nữa bên kia người còn nói quá, chờ bên kia hoàn toàn chuẩn bị cho tốt lúc sau, đến lúc đó còn sẽ tiến cử càng nhiều người, thậm chí đều đã bắt đầu bồi dưỡng bọn họ kinh thương các loại. Hiện giờ nghe được đường triệt bọn họ gặp khó, trước tiên toàn bộ đều chạy đến địa phương đi thỉnh nguyện, tỏ vẻ nguyện ý xuất chinh. Hiện giờ bọn họ nhất quan tâm chính là ở hạnh phúc thị trường các tộc nhân, mà bởi vì khoảng cách quá xa, mỗi lần chỉ có một chút tin tức mà thôi, bất quá tính toán như thế, rất nhiều người đều cố ý lại đây quan khán gần nhất chiến báo. Tạp tạp thần lục bên này người cũng phái ra đi rất nhiều người, mang toàn bộ đều là vũ khí đi chi viện. Hạnh phúc thần lục bên này tộc nhân rất ít, toàn bộ hạnh phúc thần lục người cũng bất quá mới hơn 20 vạn, trong đó liền có một nửa nhiều người đã ở tạp tạp thần lục hoặc là đi theo đường triệt bọn họ rời đi, cho nên dư lại ở bộ lạc cũng không nhiều. Bất quá đang nghe nói tộc trưởng gặp nạn thời điểm, cũng đều chủ tề tộc nhân tiến đến chi viện. Hiện giờ bọn họ nhân thủ cũng còn tính nhiều, nhưng là duy nhất không đủ chính là bọn họ con thuyền. Hiện giờ con thuyền thật là quá ít, căn bản là không đủ cung ứng, bất quá lần trước có đường triệt bọn họ sau khi phân phó, trong bộ lạc tạo thuyền bộ lại nhiều rất nhiều người, cho nên đây cũng là vì cái gì bọn họ lần này có thể mang như vậy nhiều người quá khứ nguyên nhân. Mau xem, chúng ta con thuyền đã trở lại. Đứng ở Bích Thủy Hà trên đài cao, rất xa cấp gặp được bọn họ con thuyền, đó là chỉ thuộc về bọn họ con thuyền thuyền hình, là bọn họ kiêu ngạo. Hiện giờ nguyền rủa nơi cho hấp thụ ánh sáng đã qua rất nhiều thiên, sở hữu bọn họ bộ lạc đều vì phương xa người lo lắng, hiện giờ gặp được phương xa con thuyền, trong lòng kích động cực kỳ. Vội vang ở nơi nào gào thét lớn, theo sau còn gõ vang lên chiêng trống. Liên tại hạ một giây, trong bộ lạc cao tầng còn có tộc nhân đều xuất động, toàn bộ đều chạy mang bờ biển tới đón tiếp bọn họ. Lần này trở về con thuyền không tính quá nhiều, chỉ có tam con thuyền mà thôi, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm con thuyền thượng, phi thường chờ mong muốn nhìn thấy đường triệt đám người. Nhưng mà con thuyền thật sự đi tới, hơn nữa xuống dưới thời điểm, cơ hồ đều là quen thuộc gương mặt, bất quá chính là không có tìm được đường triệt đảo nhiên, cùng với bộ lạc những cái đó manh tướng, một cái đều không có, đối này, mọi người có chút thất vọng. Mễ Lạp đã sớm ở bờ biển chờ đã lâu, nhìn thấy con thuyền dừng lại thời điểm, đã chờ không kịp, trực tiếp liền mang theo hồng muội bọn họ lên rồi. Chờ đi lên thời điểm liền nhìn đến A Lệ còn có A Hoa tẩu đám người, còn có từ các tộc nhân ôm tiểu hải tử. Mễ Lạp nhìn kia hai cái còn ở trong tã lót trẻ mới sinh, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, run nhẹ nhẹ đi qua đi, sau đó đưa bọn họ bao vây đến trên mặt chăn xúc lên, lộ ra bọn họ khuôn mặt nhỏ khi, lại là cao hứng lại là rơi lệ. Hảo á hảo. Được rồi, nhìn ngươi, đợi chút đừng đem này hai cái tiểu gia hỏa cấp dọa khóc. A Hoa tẩu nhịn không được cười nói. Mễ Lạp hờn dỗi nhìn nàng một cái, sau đó tiếp nhận tiểu hài tử, nhìn hắn kia ngủ say khuôn mặt, nhịn không được dùng chóp mũi cọ cọ. Đây là Thái Dương vẫn là Hạ Nguyệt. Chương 1598 tháng Thiên Hàn Phương kết làm bạn lữ. Chương 1598 tháng Thiên Hàn Phương kết làm bạn lữ. Đào nhiên sinh sản gian khổ còn có hài tử sự tình đã sớm đã truyền lại đây cho nàng, cho nên bọn họ đảo cũng biết. Đây là Hạ Nguyệt, Thái Dương nếu là có như vậy an tĩnh thì tốt rồi. A Hoa tẩu nói hai đứa nhỏ, trên mặt toàn bộ đều là tươi cười. Thật đáng yêu à, này hai đứa nhỏ hồng muội cũng kích động tiến lên, nhìn hai đứa nhỏ tâm lý rất là vui mừng. Đúng vậy, không chỉ có đáng yêu còn hảo mang, thật là hâm mộ chết ta. Á Lệ cũng rất là cao hứng, không ngừng nói. Mọi người ở hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Mễ Lạp ngẩng đầu hỏi, bên kia tình huống thế nào? Tộc trưởng bọn họ đã trở lại sao? A Hoa tẩu lắc lắc đầu, nói chuyện này thời điểm, trên mặt có một tia mất mát, không biết, chúng ta đi thời điểm bọn họ còn không có trở về. Tiếp theo bọn họ lại bắt đầu nói ở hạnh phúc thị trường sự tình, hiện giờ hạnh phúc thị trường thật là bốn bề thụ địch. Á Lệ nhi đám người đã trở lại, nắng gắt đám người tiếp tục chấn thủ ở nơi nào chờ đường triệt bọn họ trở về, Nhã Mã nguyên bản cũng muốn dựa theo mệnh lệnh theo chân bọn họ rời đi trở về, sau lại ở lên thuyền kia một khắc đột nhiên đổi ý trực tiếp đem hải tử cho bọn hắn mang về tới, lại lần nữa phản đi lên, vì việc này nắng gắt thiếu chút nữa chưa nói chết nàng. Nhã Mã cùng Thanh Lang hải tử là một nam hải tử, hiện giờ đã một tuổi nhiều, mà nắng gắt A Lệ hải tử đã hơn 2 tuổi, đúng là hiếu động thời điểm. Có này hai cái tiểu đồng bọn làm bạn, tiểu gia hỏa kia lúc này mới hơi chút hảo điểm, chính là tới rồi buổi tối thời điểm, vẫn là sẽ muốn đi tìm A Mỗ. Cũng may này dọc theo đường đi trở về đã có vài thiên, cho nên đến cũng không có phía trước như vậy khó mang theo. Mọi người thảo luận một chút hiện giờ thế cục, Mễ Lạp không ngừng cau mày, chờ trở về bộ lạc trong chốc lát thời điểm, người tới bẩm báo nói là Thắng Thiên chờ mọi người cũng đã trở lại. Hiện giờ Thắng sáng sớm cũng đã cùng Hàn Phương ở bên nhau, hơn nữa đã thành công đem một tộc phát triển bọn họ hạ cấp. Đương nhiên, đây đều là bí mật, bọn họ thậm chí đã ở một tộc bắt đầu du tẩu, nhìn xem có thể hay không tìm được đảo nhiên cho bọn hắn hình ảnh thượng đồ vật, không nghĩ tới liền nghe được như vậy tin tức. nghe được bọn họ thần lục đã cho hấp thụ ánh sáng, Đường Triệt đám người chính tao ngộ chặn giết, lúc ấy trong lòng đều sợ ngây người, cũng sốt ruột, vì thế liền mang theo Hàn Phương đã trở lại. Mà đến nơi đây thời điểm vừa vặn gặp được Cá Hoa Tẩu bọn họ con thuyền trở về. Ở dò hỏi một chút hiện giờ Hạnh Phúc thị trường sự tình lúc sau, Thắng Thiên lập tức quyết định muốn lập tức ngồi thuyền trở về địa điểm xuất phát trở về. Hiện tại bên kia thực loạn đâu, nếu ngươi hiện tại quá khứ lời nói ở trên đường hẳn là sẽ gặp được rất nhiều đối địch bộ lạc, đến lúc đó không phải là thật tốt. Không có việc gì, liền tính địch nhân lại nhiều, ta cũng muốn qua đi. Thắng sáng sớm cũng đã đem chính mình trở thành cái này bộ lạc người, cũng thừa nhận Đường Triệt là tộc trưởng thân phận, bọn họ tộc trưởng xảy ra sự tình, hắn đương nhiên muốn tiến lên thi cứu, chẳng sợ biết phía trước có nguy hiểm vẫn là giống nhau muốn đi. Thắng Thiên nói rất đúng, ta duy trì, bất quá ta cũng phải đi. Hàn Phương ở bên cạnh nói, nhìn Thắng Thiên ánh mắt rạng rỡ sáng lên, không hổ là nàng nam nhân A, cư nhiên như vậy xuất sắc, hiện giờ loại tình huống này là thật sự rất nguy hiểm. Một cái hơi có vô ý, có khả năng ở trên đường liền ngã xuống, chính là hắn cư nhiên không hề sợ hãi, như vậy nam nhân làm nàng thực kính trọng thực yêu thích. Hàn Phương Thắng Thiên cau mày, không nghĩ tới làm nàng đi theo. Làm gì? Ta cùng ngươi nói, nghĩ lại bỏ xuống ta, ngươi nếu là không mang theo ta đi, ta đây liền có lý do hoài nghi ngươi là nhân cơ hội cùng nữ nhân khác hẹn hò, cho nên mới cố ý không mang theo ta đi. Hàn Phương tùy tiện nói. Làm Thắng Thiên nghe khỏe miệng vừa kéo. Ngươi có thể lên thuyền kiểm tra. Này kiểm tra có thể kiểm tra ra tới cái gì? Này nói không chừng ngươi ở nửa đường tàng tốt đâu. Ngươi đừng cho là ta không biết, bò lớn nữ nhân đang đợi ngươi đâu. Ai nha nha? Chúng ta Hàn Phương ghen tị. A Hoa Tẩu nhịn không được cười nói. Hàn Phương sắc mặt đỏ lên, bất quá ngạnh cổ. Ta đương nhiên ghen tị, đó là ta nam nhân, ta không ăn hắn giấm ăn ai giấm. Thắng Thiên nhãn trung hiện lên một mặt vui sướng cùng kích động, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là của ta nữ nhân. Đương nhiên thừa nhận, bất quá ta thay đổi chủ ý, không đợi phu nhân bọn họ đã trở lại, ta muốn hiện tại liền cùng ngươi xử lý kết bạn lữ chứng kiện, về sau ngươi chỉ có thể nghĩ ta chỉ có thể nhìn ta, vô luận ta có ở đây không bên cạnh ngươi, ngươi đều không thể xem những người khác. Đối mặt Hàn Phương đột nhiên lên cầu hôn, nhìn nàng kia hờ mặt, Thắng Thiên chỉ cảm thán hạnh phúc tới quá nhanh. Ha ha, gần nhất thật đúng là bởi vì bộ lạc phiền đã chết, hôm nay rốt cuộc gặp được một chuyện tốt, hành, các ngươi hiện tại đi lanh trứng, ta lập tức đi cho các ngươi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ra tới, làm chúng ta vì các ngươi thực tiễn. Là, chúng ta vì các ngươi ăn mừng. Mễ Lạp còn có A Lệ bọn người cao hứng cười. Hàn Phạm sắc mặt đỏ lên, không có cự tuyệt, kéo Thắng Thiên tay. Thắng Thiên chân chính là cảm giác hạnh phúc vượng rớt, đối mặt loại tình huống này. Cư nhiên có chút tay vô cử động lên, à, không cần đi, chúng ta lãnh xong trứng lúc sau liền rời đi, nhanh lên đi cũng hảo. Không được, liền tính không ăn cái gì, cũng muốn nếm thử ở đi, đây là chúng ta cho các ngươi kết hôn điển lễ, đã không có váy cưới, đã không có tiệc rượu, này một bàn đồ ăn nhất định phải có, bằng không quá hủy khuất Hàn Phương. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nhiệt tâm nói, đúng vậy, không chỉ hoãn bao lâu. Mọi người đều biết hiện tại tình huống có bao nhiêu khẩn cấp, cho nên yên tâm. Mễ Lạp nói câu. Thắng Thiên lúc này mới đồng ý, sau đó lập tức liền hướng bộ lạc đăng ký bạn lữ địa phương đi. Trong bộ lạc dân cư không tính nhiều, chính là bởi vì không tính nhiều, cho nên chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thể mở ra làm chứng, mặt khác thời điểm đều là không ai ở. Hôm nay thứ ba, Mễ Lạp lập tức an bài người qua đi vì bọn họ xử lý. Sau đó liền mang theo A Hoa Tẩu bọn họ nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn. Thắng Thiên bọn họ ở đăng ký qua đi, liền đi thu thập đồ vật, không cần quá nhiều ít, chính là vũ khí những cái đó nhất định phải mang lên, không chỉ có như thế, còn có mấy thân tắm rửa quần áo. Chờ đơn giản đi vào Mễ Lạp trong nhà, chỉ thấy kia một cái bàn thượng toàn bộ đều là phong phú đồ ăn, cái này làm cho bọn họ rất là kinh ngạc, như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội liền chuẩn bị tốt nhiều như vậy. Không ngừng là chúng ta ở vội mà thôi, còn làm mặt khác đầu bếp hỗ trợ, yên tâm đi, ăn xong tân hôn yến các ngươi liền vì bộ lạc lập chiến công đi thôi, chờ các ngươi trở về lúc sau, ta tất nhiên ở vì các ngươi làm một hồi vô cùng náo nhiệt hôn lễ, hiện giờ chỉ có thể tạm thời ủy khuất các ngươi. Mễ Lạp ở bên cạnh có chút ấy này nói, Mễ Lạp tỷ ngươi nói cái gì đâu, ở như vậy khẩn trương nhật tử có thể có như vậy hỉ yến đã thực hảo, thật sự, cảm ơn ngươi. cảm ơn A Hoa Tẩu còn có A Lệ còn có Hồng Muội cùng với đại gia, cảm ơn các ngươi Hàn Phương ở bên cạnh cảm tình nói. Chương 1599 đại chiến bắt đầu. Chương 1599 đại chiến bắt đầu. Hàn Phương Thăng Thiên hai người ở tùy ý ăn một ít lúc sau, liền cáo biệt mọi người sau đó ngồi trên đã sớm chuẩn bị tốt con thuyền bắt đầu đi tìm đường triệt bọn họ. Mà lúc này ở hạnh phúc thị trường, chiến tranh rốt cuộc bạo phát. Nắng gắt tưởng không tồi, những người này lui về ngày thứ ba lúc sau, bọn họ liền trộm đăng nhập phía dưới trong rừng rậm, sau đó nhanh chóng đi lên, cũng may nắng gắt bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị, ở phát hiện những người này lúc sau, ngay lập tức hô to, sau đó làm người gõ vang chiên trống, tức khắc ở trong bộ lạc người đều bị bừng tỉnh, sau đó cầm vũ khí nhanh chóng chạy xuống tới. Bọn họ cũng không xuẩn, ở phía trên thời điểm liền dừng lại, sau đó đem hàng rào nhốt lại, sau đó đứng ở nơi đó bắt đầu dùng cung tiễn bay vụt qua đi. Đối phương vừa lên tới trực tiếp liền mãnh công, bọn họ liên hợp rất nhiều cái thần lục bộ lạc, cho nên lúc này rậm rạp đều là người, chẳng sợ hạnh phúc thị trường vũ khí ở nhiều, bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên đối phương vẫn là lấy cường thế phương thức tiến công. Hơn nữa bọn họ hiện giờ lại có mặt khác phương án, đó chính là vẫn luôn thượng, không phải sợ chết, trực tiếp công, thẳng đến đánh hạ mới thôi. Như vậy phương pháp là ngu xuẩn, nhưng cũng là chính xác nhất. Hiện giờ bọn họ phương pháp chính là dùng sinh mệnh đi lôi ra một cái con đường ra tới, cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào, cư nhiên nguyện ý cứ như vậy đi đường phá hôi. Nắng gắt đám người thực sốt ruột, bọn họ vũ khí rất cường đại, nhưng là đối phương nhân số thật sự quá nhiều, lúc này bọn họ trong bộ lạc, vô luận nam nữ già trẻ đều lên đây, dùng kia sức xẻo cung tiễn nhanh chóng xuất kích. Mau mau mau, cung tiễn thủ bổ thượng. Hạnh phúc thị trường người không ngừng hô to. Đối phương dùng trường mâu ném mạnh, chẳng qua trường mâu quá lớn, chẳng sợ bọn họ một người khiêng một bó, cũng căn bản là không đủ bọn họ tạo. Lập tức hai bên ánh lửa không ngừng. Đại nhân, bọn họ hỏa lực quá mạnh, như vậy đi xuống chúng ta công không đi vào a, bằng không chúng ta phóng hỏa thiêu bọn họ đi ngoại tộc bộ lạc người thấy thật lâu công không dưới, trực tiếp ở bên cạnh nói. Phương pháp này hảo, bọn họ còn không phải là ỷ vào những cái đó che đậy vật sao. Không có mấy thứ này, ta xem bọn họ còn lấy cái gì tới cùng chúng ta tranh. Không được không được, các ngươi quên mất. Này đó phòng ở cũng là hiếm có bảo vật à, nếu là chúng ta có thể bắt lấy nơi này, kia về sau đây là chúng ta bộ lạc địa phương, có thể không thương liền tận lực không thương đi. Một cái càng người tham lam nói, không chỉ có là muốn bọn họ các loại vật phẩm bí phương, còn muốn bọn họ đã xây dựng tốt gia viên. Thật sự là này giường cột chạm chỗ phòng ở quá khiến cho bọn họ chú ý, nếu là có thể đem nơi này chiếm cho riêng mình, kia nên là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a, chỉ là nghĩ, toàn thân tế bào đều ở hưng phấn. Mọi người nghe vậy, đảo cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là như vậy khó khăn thật lớn a, chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Mặc kệ, trước đánh đi, chưa thấy được bọn họ người không ngừng ở phía sau lui sao. Yên tâm đi, liền như vậy một chút người. Khẳng định không đủ chúng ta, chỉ là bọn họ thể lực liền so ra kém, chúng ta háo cũng có thể háo chết bọn họ. Những lời này nói ra, dẫn tới mọi người đồng ý. Đúng vậy, hiện giờ ở hạnh phúc thị trường nơi này bất quá chỉ có mấy vạn chiến lực mà thôi, mà bọn họ nhân số cao tới mấy chục vạn. Ở phía trước thời điểm, bọn họ đều cảm thấy giết gà dùng dao mổ trâu, sau lại trải qua có hại lúc sau, liền không có loại này ý tưởng, dù sao chỉ cần đánh thắng trận là được. Quản nàng nói như vậy đâu. Chỉ là nhìn quanh thân hoàn cảnh, cùng với bọn họ phía trước nhìn thấy vài thứ kia, chỉ cần biến thành bọn họ, kia thật sự là có thể vô địch. Lúc này ở hạnh phúc thị trường bên trong, nắng gắt sắc mặt xanh mét, đối phương nhân số quá nhiều, tuy rằng bọn họ đã dùng các loại phương pháp, nhưng là liền trước mắt xem ra, giống như cũng chưa cái gì tác dụng. Đừng nóng nội, liền tính là chúng ta thật sự không địch lại, cũng có thể làm chết bọn họ rất nhiều người. A Nhã ở bên cạnh mắng. Hiện giờ cái gì đều đã làm, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi tin tức. Nhã Mã ở bên cạnh nói, trên mặt có một cổ thấy chết không sờn hương vị. Hoa Thơm tộc trưởng mang theo bọn họ tộc nhân liều mạng chống cự, bọn họ nhân số là yếu nhất, bởi vì gia nhập nhất vãn, cho nên tiếp thu huấn luyện thời gian cũng không dài, nhưng là tại đây một hồi chiến dịch chung, bọn họ biểu hiện ưu tú, liều sống liều chết bảo vệ bọn họ bộ lạc, cổ lực lượng này. Làm bất luận kẻ nào thấy đều kính nể không thôi. Hạnh phúc thị trường chiến hỏa nổi lên bốn phía, mà lúc này Đường Triệt đám người con thuyền cũng đã là rất nhiều lần ném ra những cái đó dính người con thuyền, liền ở vừa rồi ở trên đường có gặp ngoại tộc bộ lạc con thuyền. Ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, đều phát động công kích, Đường Triệt thuyền lớn còn lại là ở trước tiên liền tránh đi, sau đó nhanh hơn tốc độ trở về. Nếu là ngày thường, bọn họ tất nhiên trực tiếp phóng ra cung tiễn, phỏng chừng không đến một giờ là có thể đem kia rác rưởi đội ngũ toàn bộ tiêu diệt, chỉ là bọn hắn hiện giờ không có thời gian thôi. Mau mau xem, chúng ta giao dịch thị trường bên kia giống như đã xảy ra chuyện, nhanh chóng bẩm báo tộc trưởng. Vẫn luôn ngồi ở tháp mặt trên kiểm tra đo lường bốn phía tộc nhân, vội vàng lớn tiếng kêu to, theo sau liền có người đi bẩm báo Đường Triệt nơi này sự tình. Đường Triệt đào nhiên cả kinh, chờ bọn họ ra tới thời điểm, chỉ thấy nơi xa địa phương có chút hỗn loạn. Đào nhiên phía trước ánh mắt không phải quá hảo, sau lại được đến bàn tay vàng lúc sau, đặc biệt là tùy thân lâu như vậy lúc sau, đôi mắt đều thanh minh rất nhiều, trước kia cận thị cũng toàn bộ đều không có, hơn nữa viễn cảnh cũng xem thập phần rõ ràng. Lúc này thấy đến cách đó không xa bộ lạc đang có tộc nhân không ngừng chém giết, hơn nữa khoảng cách càng gần, những cái đó thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Mau mau mau, tốc tốc hồi hạnh phúc thị trường. Đường Triệt lập tức hạ đạt mệnh lệnh, rồi sau đó con thuyền lấy càng thêm mau tốc độ bạo phát, chờ bọn họ đi vào bờ biển thời điểm. Bờ biển có rất nhiều ngã xuống đất thi thể, chính là không có người sống, phỏng chừng là đối phương đánh lại đây, cho rằng không cần xem nơi này, cho nên quan trọng bến tàu cũng không ai thủ vững. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem. Đường Triệt đè lại Đào Nhiên hai vai, sau đó ở bên cạnh nói một câu, rồi sau đó dẫn theo thanh lang đám người nhanh chóng hướng phía dưới nhảy đi. Đào Nhiên ở sau người hô một tiếng, cũng không ai để ý tới. Không được, ta nhất định phải đi lên. Đào Nhiên trong lòng bang bang nhảy, nàng không biết nàng hài tử hay không còn ở mặt trên, nàng cần thiết muốn đích thân đi lên xác nhận mới được, bằng không nàng tuyệt không cam tâm liền ở chỗ này chờ đợi. Phu nhân không được kỳ kỳ vội vàng vươn tay đem nàng ngăn lại. Đừng cản ta, ta muốn đi xuống, ta muốn đi tìm Hạ Nguyệt, tìm Thái Dương, Nguyên Bảo chúng ta đi. Đào Nhiên thanh lánh nói một tiếng, sau đó hô Nguyên Bảo, nhanh chóng chạy xuống đi. Kỳ kỳ ở bên cạnh bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng biết Đào Nhiên là hộ tử xuất ruột, đều đã đi vào nơi này, gần trong gang tấc, nàng cái này làm a mỗ, như thế nào có thể không đi xuống nhìn xem đâu. Nghĩ, bước chân không ngừng, một đường đi theo Đào Nhiên đi xuống, mà Hình Bân đã sớm đi theo Đường Triệt bọn họ đi xuống. Chương 1600 đại chiến bắt đầu, 2. Chương 1600 đại chiến bắt đầu, 2. Đào Nhiên đám người dọc theo đường đi tới, chờ đi vào mặt trên thời điểm. Liên nhìn đến phía trước chiến loạn không ngừng, ở hạnh phúc thị trường người, trừ bỏ hạnh phúc thần lục người kịp thời hoa thơm bộ lạc, hạnh phúc thần lục người đều là tới xây dựng, cho nên cơ hồ không có gì hài tử, mà hoa thơm bộ lạc tộc nhân rất ít, gia nhập tiến vào thời điểm chỉ có hơn 2 vạn người. Tại đây chẳng đại chiến bùng nổ thời điểm, bọn họ một ít phụ nữ và trẻ em cảnh ngộ đã bị hạnh phúc thị trường người an bài bảo vệ lại tới. Cho nên hiện giờ ở trên chiến trường vẫn chưa nhìn thấy phụ nữ và trẻ em, điểm này nhưng thật ra làm thực hảo. Đào Nhiên kinh hồn táng đảm đi trước, nhìn kia một đường thi thể, lúc này trong đầu toàn bộ hiện lên đều là Thái Dương cùng Hạo Nguyệt thân ảnh, bọn họ không biết hai đứa nhỏ thế nào. Đường Triệt ở mang theo người một đường công trở về, chờ đi vào mặt trên thời điểm, chỉ thấy những người đó đang ở vây công hạnh phúc thị trường tộc nhân, mà tình huống đã không dung lạc quan. Ta làm người a mỗ. Thanh lang đỏ hốc mắt, mắng to một tiếng, sau đó nhanh chóng xông lên đi, còn có A Mặc A Phong Tam cao tử đám người toàn bộ đều là hỏa khí đều lên đây. Bọn họ người nhà cùng ái nhân đều ở chỗ này, làm cho bọn họ như thế nào không phẫn nộ. Lại còn có một chút chính là, ở chỗ này có rất nhiều quen thuộc gương mặt, toàn bộ đều là những cái đó cùng hạnh phúc thị trường giao dịch quá mọi người. Lúc trước vì có thể thiếu điểm giá cả, bọn họ không chỉ có cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn làm ra rất nhiều lấy lòng bọn họ sự tình. Hạnh phúc thị trường người dễ nói chuyện, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ thành tâm tràn đầy, cùng với bọn họ nghèo khổ bộ lạc, cũng cố ý muốn kéo một phen, cho nên bọn họ tộc nhân đối bọn họ đều phá lệ khoan dung. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, nay bộ lạc chuyển biến thành đem cái dạng này lúc sau, đối phương sẽ là tới dẫm đạp bọn họ nhanh nhất người. Nếu là mặt khác không quen biết bộ lạc, bọn họ còn sẽ không như vậy khổ sở thương tâm. Hiện giờ loại này, chỉ có thể nói bọn họ nhìn lầm mắt. Là kia phản tặc đầu lĩnh, bọn họ đã trở lại. nguyên bản nhìn thấy đã sắp tay, mọi người đang ở cao hứng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ đột nhiên vụt ra tới, mọi người ở kinh ngạc lúc sau càng có rất nhiều sợ hãi. Nay hạnh phúc thị trường rất khó tấn công, nguyên bản bọn họ nhân thủ thiếu, cho nên mau tấn công xuống dưới, nhưng mà hiện giờ loại tình huống này bọn họ sao có thể đánh thắng được. Lập tức trong lòng đều là hoảng sợ, đặc biệt là nhìn thấy kia thành đàn ngã xuống đi tộc nhân bọn họ trong lòng càng khủng hoảng. Chạy a! Đường Triệt bọn họ uy danh thực hiển hách, hiển nhiên phía trước bọn họ cường thế ở bá bộ lạc sự tích đã truyền khắp đại lục, hiện giờ mọi người đều biết bọn họ thiết kỵ có bao nhiêu lợi hại, còn có Đường Triệt kia vô địch thân thủ, sở đảo như vậy cao thủ đều thua ở thủ hạ của hắn, bọn họ sao có thể không sợ hãi. Tới tấn công hạnh phúc thị trường người, đa số đều là ôm phát tài ý tưởng, sao có thể sẽ ôm sinh mệnh nguy hiểm tới cùng bọn họ tấn công đâu. Tộc nhân là có thể chết một chút, nhưng là bọn họ mệnh đã có thể không ngừng điểm này nhìn. Cho nên hiện giờ giảng đến bọn họ quân đội trở về, này đó trước tiên liền dọa phá gan, đương trưởng cũng đều không nghĩ tới muốn cùng bọn họ đấu tranh. Nói giỡn, Đường Triệt bọn họ còn không có trở về thời điểm, bọn họ nhân số cũng đã như vậy nhiều, nhưng liền A Nhã bọn họ trấn thủ địa phương đều không có tấn công xuống dưới, hiện giờ chủ nhân đã trở lại, bọn họ còn có cái kia chiến lược. Hơn nữa Đường Triệt ở bá bộ lạc sự tình mọi người đều biết, thậm chí đã quảng truyền rất nhiều bộ lạc đều đi trước bá bộ lạc, chỉ vì liên thủ chế phục bọn họ, thời khắc bọn họ cố tình cứ như vậy lông tóc không tổn hao gì đã trở lại, thậm chí tộc nhân đều có rất nhiều. Nay như vậy nhiều thần lục đại tộc đều lấy bọn họ không có biện pháp, nay đó đám ố hợp có thể thắng đến quá bọn họ. Có loại này ý tưởng, vì thế ở trước tiên liền bắt đầu mang theo bọn họ người nhanh chóng chạy trốn đi. Tộc trưởng đã trở lại, tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Vẫn luôn ở đau khổ thủ vững bộ lạc mọi người ở nhìn thấy bên ngoài đại loạn, đặc biệt là gặp được bọn họ bộ lạc người, cùng với quân địch kêu gọi, nháy mắt sẽ biết, cho nên không ngừng hô to. Bộ lạc tộc nhân bởi vì đã cùng bọn họ công sát thật lâu, thể lực đều ở tiêu hao, mắt thấy bộ lạc muốn thủ không được, mọi người lại cấp lại tức, nhưng mà nữ lại là không có cách nào, cho nên chỉ có thể là lo lắng xuống đối kháng. Nhưng mà lúc này nghe được Đường Triệt bọn họ trở về, giống như là mãn huyết sống lại giống nhau, một đám đôi mắt sáng ngời kích động, không ngừng hô to, tộc trưởng đã trở lại, tộc trưởng đã trở lại, tộc trưởng đã trở lại, mấy chữ này đối với mọi người giống như là đem bọn họ tín ngưỡng đều cấp mang theo tới, cho bọn họ vô hạn lực lượng, một đám một lần nữa đứng lên, sau đó nhiệt huyết cùng bên ngoài người chinh chiến, lúc này bọn họ cũng không màng phòng thủ, mà là trực tiếp mở cửa. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cùng bọn họ vật lộn. Mau, mở cửa nghênh đón tộc trưởng cùng bộ lạc các tướng sĩ đồng doanh ở bên cạnh hô to, đồng doanh phía trước cũng lại đây, sau lại ở hạnh phúc thị trường hỗ trợ, thắng thiên bọn họ lại đây thời điểm, hồng muội còn cố ý làm cho bọn họ cho hắn mang theo phong thư. Lúc này nhìn tộc nhân mãn huyết xuống lại, trên mặt đều có ý cười, sau đó nhanh chóng hô to, sau đó điên cuồng mang theo người đi ra ngoài. Đi, giết bọn họ. Nắng gắt trong tay nắm kiếm, cũng nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Trước kia nàng ở Diêm tộc thời điểm, chính là một người phong tư sát sảng nữ tử, không ngừng mang theo tộc nhân đi ra ngoài đi săn, là trong bộ lạc năng thủ, sau lại theo tam cao tử lúc sau, thanh long tộc liền bắt đầu quật khởi, sau đó nàng dựa vào siêu cao đầu vóc lên làm trong bộ lạc cao tầng, đặc biệt là đảo nhiên mặt sau còn không ngừng đề bạt nàng, làm nàng thành có thể một mình đảm đương một phía nữ thành chủ. Nàng gắt đã lâu lắm không có vận động, lâu đến nàng chính mình đều quên mất nàng đã từng cũng là cái dạng này một nữ nhân, hiện giờ cầm lấy kiếm, ở cùng địch nhân huyết đua thời điểm, nàng đấy lòng nổi lên một mạt giống nhau. Là cùng người khác chém giết, bất quá càng có rất nhiều thích ý sảng khoái. Kẻ cắp. Các ngươi mới là lớn nhất kẻ cắp. Nơi này là chúng ta địa phương, các ngươi phía trước vì có thể từ chúng ta nơi này được đến càng nhiều tài nguyên, đối chúng ta không lưng ngốn gối. Làm tiến hết thể sự tình, hiện giờ sự tình vừa ra, các ngươi toàn bộ đều lại đây kêu đánh kêu giết. Các ngươi nói ai là kẻ cắp? Nắng gắt tức giận mắng, kia gương mặt đẹp thượng bởi vì phẫn nộ, trở nên dữ tợn ca đáng sợ, vốn dĩ cũng là, đối mặt vong ân phụ nghĩa người nên như vậy. Mà những cái đó địch nhân một mặt ngăn cản bọn họ, một mặt không ngừng nói. Đừng nói các ngươi rất cao thượng giống nhau, các ngươi còn không phải giống nhau. Bá bộ lạc các ngươi đều xâm chiếm nhiều như vậy. Nếu không phải các ngươi xấu xí thân thế bị phát hiện, các ngươi sẽ như vậy ngoan ngoãn trở về sao? Không, các ngươi hận không thể đem bá bộ lạc toàn bộ đều ăn luôn mới là, sau đó cuối cùng là chúng ta những người này, nói dối trá, ai có thể cùng các ngươi so sánh với. Một ít bộ lạc tộc trưởng ở nơi nào hung hăng mắng. Hiện giờ hai bên mặt đã xé rách ra mặt, không có xoay chuyển đường sống, cho nên cũng không cái gọi là. Chương 1601 đại chiến bắt đầu, 3. Chương 1601 đại chiến bắt đầu, 3. Thả ngươi a mỗi chó má. Chúng ta vì cái gì tấn công bọn họ bộ lạc các ngươi không biết. Bá bộ lạc tên hôn đảng kia cư nhiên dám bắt đi chúng ta phu nhân, còn dám tuyên bố vũ nhục chúng ta, đừng nói chỉ là tấn công bọn họ một bộ phận nhỏ, chính là đem bọn họ đều tấn công xuống dưới đều không quá. A Nhã cũng ở bên cạnh mắng. Suy, hiện tại các ngươi muốn nói gì không được. Bất quá chính là một loại cách nói thôi. Nàng A Mỗ, tức chết ta, này đó rắc rưởi. Lúc trước chúng ta như thế nào liền như vậy mắt bị mù muốn theo chân bọn họ hợp tác đâu. Thật là đáng chết đáng chết đáng chết. A Nhã nói, trong tay đại đao càng là cực kỳ mau. Đối phương cũng là nhất tiện không phục, lúc này thấy đến nàng kia nổi điên cùng không muốn sống đấu pháp, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, tức khắc cấp hối hận vừa rồi không nên nói những lời này, thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến chết hiện giờ tình thế đã phát triển trở thành như vậy, cho nên không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu đánh rơi xuống. Hai bên còn không ngừng ở đánh giặc, Đường Triệt đám người ở đi lên lúc sau, ngay lập tức tấn công bọn họ, mà này đó địch nhân giống như là kia chim bay cá nhảy giống nhau, ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, liền nhanh chóng thoát đi. Bọn họ nhân số nhiều như vậy, muốn chạy trốn ly cũng căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể nói sát một ít là một ít. Đường Triệt kẻ cắp, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi như vậy liền thắng, ta nói cho các ngươi. Chúng ta bộ lạc thua không đại biểu chúng ta tất cả mọi người thua, chúng ta còn có ngàn ngàn vạn vạn thần lục, còn có vô số tộc nhân, bọn họ đều đối với các ngươi nhất chán ghét, các ngươi yên tâm, ta còn sẽ trở về, đến lúc đó ta đem cùng mặt khác thần lục tới giết các ngươi, đến lúc đó cho các ngươi chết không toàn thây. Những người này đã chạy đến rất xa địa phương đi, hơn nữa bọn họ bên người có rất nhiều tộc nhân, cơ hồ không có khả năng có thể tấn công được đến bọn họ. Cho nên hắn mới có thể như vậy kiêu ngạo. Này đáng chết tôn tử, cư nhiên còn dám như vậy khiêu khích chúng ta, thật là đáng chết, có bản lĩnh đừng đi à, đứng ở như vậy xa, nói những lời này có ích lợi gì. A Nhã thật là sắp tức chết rồi, lập tức không ngừng dậm chân. Thanh lang đám người cũng là khí sắc mặt xanh mét, chỉ là khoảng cách quá xa, không có cách nào làm được mà thôi. Mà Đường Triệt ở bên cạnh ánh mắt thâm u, đột nhiên bắt lấy bên cạnh một con cung tiễn. Sau đó hô to một tiếng, Nguyên Bảo. Nguyên Bảo nhanh chóng chạy ra, hướng những cái đó quân đội chạy tới, đồng thời còn có Đường Triệt thân ảnh. Đường Triệt giống như quỷ mị giống nhau, kia tốc độ tuyệt đối nhanh chóng, giống như một con liệp báo giống nhau, bay nhanh chạy tới. Mà kia người nói chuyện thấy vậy, trong lòng nhảy một chút, hùng hùng hổ hổ, sau đó nhanh chóng trốn đến đám người giữa. Tộc trưởng. Mọi người lo lắng hô một tiếng, Đường Triệt một người đi ra ngoài. Nhược thật sự vì đuổi giết người nọ mà đi tới rồi bên kia nói, kia đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị bọn họ tấn công, lâm vào hiểm cảnh. Mọi người nhìn thấy loại tình huống này nói, đều sôi nổi rời đi đội ngũ, sau đó nhanh chóng đi theo Đường Triệt phương hướng chạy tới. Mà ngâm mình ở đằng trước Đường Triệt ở đi vào một cái khu vực thời điểm, đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng kéo ra kia trương đại cung, sau đó đem mũi tên trang đi lên, nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Hưu một tiếng, kia cung tiễn cường mà hưu lực bay vụt đi ra ngoài, lập tức liền chui vào một bóng hình giữa, người nọ lập tức ngã xuống đất, bên miệng còn chảy máu. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Bên cạnh người hoảng sợ hô to, sau đó nhìn Đường Triệt trong mắt có không thể tin tưởng cùng kinh diễm, Đường Triệt thật là quá lợi hại, xa như vậy khoảng cách, hắn cư nhiên còn có thể phóng ra lại đây, lại còn có tinh chuẩn phóng ra tới rồi hắn trên người. Này vô luận là nhãn lực vẫn là thể lực đều phi thường cường đại. Quân địch tộc trưởng ở nhìn thấy một màn này lúc sau, mở to miệng, sau đó nhanh chóng thoát đi, thậm chí bắt đầu tìm tộc nhân thay quần áo, muốn cho Đường Triệt trong lúc nhất thời tìm không thấy bọn họ. Quả thực là thật là đáng sợ, bọn họ đều đã chạy như vậy xa, chính là thế nhưng còn có thể làm hắn giết lại đây, đây là kiểu gì đáng sợ. Bình thường tộc nhân nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Rốt cuộc Đường Triệt ở lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, chính là bọn họ tộc trưởng lo lắng liền không giống nhau, bọn họ cũng là một người, nếu là bị Đường Triệt theo dõi nói, kia rất có khả năng cũng sẽ mất đi tính mạng. Nghĩ đến bọn họ tới nơi này, chỗ tốt đều không có vớt đến, liền phải trả giá sinh mệnh đại giới, càng là hoảng sợ tới rồi cực điểm. Bảo vệ sức khỏe tri thức thật là đáng sợ, so với bọn hắn phía trước tranh đoạt địa bàn còn muốn đáng sợ, đặc biệt là đối thượng Đường Triệt quân đội lúc sau. Nghĩ như vậy, bước chân cũng càng thêm nhanh. Nga nga nga. Hạnh phúc thị trường bên này tộc nhân ở nhìn thấy Đường Triệt anh dũng thần tích lúc sau, lập tức điên cuồng hoan hô nhảy lên, vì trận này thắng lợi không ngừng gieo họ. Quá tuyệt vời. Tộc trưởng thiên hạ đệ nhất. Tộc trưởng uy vũ. Mọi người không ngừng hô to, các loại huýt sáo còn có các loại thổi phồng lời nói đều bay đầy trời tới. Thanh lang đám người thấy vậy, trên mặt đều tràn đầy cao hứng, cùng tam cao tử đám người hưng phấn vỗ tay, mà nắng gắt đám người còn lại là cao hứng ôm. Hiện giờ tuy rằng mới là trận đầu chiến tranh, hơn nữa vẫn là tam hà chi lưu, bất quá trận này chế tính thắng lợi đã làm cho bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ không ở sợ hãi, không ở trốn tránh. A nhã tỷ nắng gắt, Thái Dương hạo nguyệt đâu? Bọn họ không có việc gì đi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đào nhiên không có vũ lực, tuy rằng dọc theo đường đi tới, cũng gặp được bọn họ các loại tấn công, nhưng là nàng bởi vì thể nhược, cho nên bị kỳ kỳ bảo hộ thực hảo. Vẫn luôn chờ đến những người này đều lui lại sau khi xong, kỳ kỳ mới dám đem đào nhiên thả. Lúc này đào nhiên vừa ra tới câu đầu tiên lời nói chính là hỏi câu này, trên mặt có hoảng sợ bất lực còn có mãn nhãn hy vọng. Nàng thực sợ hãi, lại thực chờ mong nhìn đến chính mình hài tử, sợ hãi là hài tử xảy ra sự tình, nhược bọn họ trong đó một cái xảy ra chuyện, phỏng chừng nàng đều không sống nổi, ở lên làm mẫu thân kia một khắc. Nàng mới phát hiện câu này nói đến đều là thật sự. Nắng gắt đám người còn ở cao hứng chúc mừng, nhìn thấy đào nhiên đột nhiên chạy ra, ở ngẩn ra vài giây lúc sau, ngay lập tức chạy tới đỡ lấy nàng, sau đó nói, ngươi yên tâm, tại đây chẳng lời đồn đãi đã đến thời điểm, ta cũng đã đem bọn họ toàn bộ đều rút lui đi trở về, hơn nữa đã được đến tin tức, nói bọn họ đã về tới bộ lạc, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nắng gắt an ủi. Đào nhiên nghẹn ngào nói không nên lời lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hỉ đàn sen, không ngừng ở nơi nào nức nở. A nhã nhìn đào nhiên kia không thích hợp trạng thái, vội vàng lại đây nắm lấy nàng đôi tay, quan tâm nói, không có việc gì không có việc gì, yên tâm, đều không có việc gì. Đường Triệt cũng ở trước tiên lại đây, ôm lấy đào nhiên, vừa muốn nói gì, mới phát hiện pháp đào nhiên tay run cái không ngừng, là thật sự sợ hãi hoảng sợ. Ô ô! Ô ô đào nhiên vừa mới bắt đầu còn nhỏ thanh khóc nức nở, đến mặt sau lúc sau, trực tiếp lớn tiếng khóc thút thít, a a khóc lớn không ngừng. Nơi xa tộc nhân còn không ngừng hoan hô, mà đào nhiên bên người người thấy vậy hiện lên một mặt kinh ngạc, không rõ nàng cảm xúc vì cái gì kích động như vậy. Chương 1602 tư ngữ quyết định. Chương 1602 tư ngữ quyết định. Gần một chút người đều biết đào nhiên là vì hai đứa nhỏ bình an mà cao hứng. Mà Đường Triệt đám người còn lại là đã biết đào nhiên trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, còn có một chút, đó chính là nàng mắc phải chứng bệnh, lúc này nàng có thể khóc ra tới là thực tốt. Đào nhiên khóc trong chốc lát lúc sau khóc mệt mỏi, Đường Triệt đem nàng một phen bế lên hướng trong nhà đi đến, mà dư lại người còn lại là lưu lại rửa sạch chiến trường còn có an bài lúc sau công việc. Đường Triệt nhìn trên giường nữ nhân, chịu mến sờ sờ nàng sợi tóc. Phía trước xác thật là hắn nhất ý cô hành. Làm ngươi hiện giờ tình huống biến thành hiện tại cái dạng này, nghị kế tiếp an bài. Trong lòng lại bắt đầu có mặt khác ý tưởng. Lúc này ở Dược Châu Thần Lục, Tư Ngữ đang ở cấp tộc nhân xem bệnh đâu. Trước kia thời điểm, tuy rằng cũng có tộc nhân tới cấp nàng xem bệnh, bất quá đều rất ít, thiếu đến cơ bản đều không có. Sau lại đào nhiên tới bọn họ bộ lạc, còn cùng nàng trở thành bạn tốt. Hơn nữa Tư Ngữ phát hiện đào nhiên y lý thuật phi thường hảo, vì thế liền mở ra bái sư học nghệ kỹ năng. Đào nhiên phi thường cao hứng tiếp nhận nàng, hơn nữa cùng nàng tỉ muội tương xứng, cùng Tư Ngữ thành thực tốt bằng hữu. Ở đào nhiên trên người, Tư Ngữ học được rất nhiều đồ vật, không chỉ có là ở y y học thượng, còn có những mặt khác, đều làm nàng phi thường cao hứng, ngay cả thức ăn cũng đều biết rất nhiều. Khoảng cách đào nhiên trở về đã có hơn 2 năm, tại đây hơn 2 năm, nàng bởi vì mỗi ngày đều cứu trị người bệnh, hơn nữa nghĩ đào nhiên nói. Nàng hiện giờ đã ở trong bộ lạc bồi dưỡng vài phê y yả giả, ở trong bộ lạc, tên nàng chính là thực văng dội, bất quá không ở là phía trước cái loại này văng dội, mà là tộc nhân đối nàng kính trọng. Ở năm trước thời điểm, bọn họ bộ lạc gặp được rất nhiều vật phẩm, là đến từ mặt khác thần lục giao dịch đồ vật. Chỉ là mấy thứ này vô luận thấy thế nào đều là một tộc cái loại này đồ vật mà thôi. Nàng lúc ấy còn tò mò, có phải hay không một tộc người đã sớm cùng hạnh phúc thần lục người thông đồng tới rồi cùng nhau, cho nên mới có thể có như vậy nhiều đồ vật. Bất quá một tộc đồ vật gần nhất ở giảm giá, tuy rằng so hạnh phúc thị trường còn muốn quý thượng rất nhiều, bất quá ngươi nếu muốn quay lại các loại thời gian cùng nguy hiểm, cho nên liền biết phi thường đáng giá, cho nên hiện giờ Dược Châu thần lục vẫn là một tộc đem khống. Bọn họ đã sớm từ trước kia tiểu bộ lạc biến thành hiện giờ đại bộ lạc. Trong đó có bọn họ dân cư lại rất nhiều đều là tấn công hoặc là buôn bán trở về người, người nhiều, bộ lạc cũng liền lớn, hơn nữa bởi vì có này đó vật phẩm, cho nên vẫn là rất lợi hại, hiện giờ ở Dược Châu thần lục cũng là có uy tín danh dự người. Tư Ngữ tuy rằng gặp được giao dịch trở về cái sọt, nhưng là chưa từng có liên tưởng quá Đào Nhiên, rốt cuộc ngoạn ý nhi này giống như rất nhiều bộ lạc đều sẽ chế tác, chỉ là nói chế tác thế nào, đẹp hay không đẹp thật không thực dụng. Sau lại có một lần nàng ở đi cấp tộc trưởng đưa dược thời điểm, cư nhiên nghe được một việc, đó chính là bọn họ bộ lạc cũng bị kia thịnh hành sở hữu thần lục hạnh phúc thị trường cấp hấp dẫn tới rồi, cho nên cũng ở trước đây thời điểm liền làm ra một đám thuyền, sau đó đi giao dịch, mà giao dịch đã trở lại lúc sau, liền đi bẩm báo nói ra bọn họ chứng kiến sự tình. Đang nói xong sở hữu kinh ngạc cảm thán đồ vật lúc sau, Tư Ngữ đang nghe đều bị hấp dẫn ở, đặc biệt là bọn họ miêu tả các loại thế giới. Thật là quá hấp dẫn bọn họ. Chỉ là chúng ta có một cái phát hiện. Cái gì phát hiện? Cùng sư tộc trưởng nói. Chính là hạnh phúc thị trường tổ trương Na Na phu nhân chính là Đào Nhiên Y Dìa Giả. Đào Nhiên Y Dìa Giả, đương tên này lại lần nữa vang lên thời điểm. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Tư Ngữ. Nàng đều đã thật lâu không nghĩ tới Đào Nhiên. Rốt cuộc hai người ở chung thời gian không tính lâu lắm, hơn nữa thời gian chuyển rời. Còn có nàng mỗi ngày đều có vội không xong sự tình, cho nên mới không nghĩ tới. Chỉ là hiện giờ như vậy vừa nói, trong đầu lập tức liền hiện lên cái kêu y y giả nhân tâm, vĩnh viễn đều là gương mặt tươi cười đón chào nữ tử, kia thật là một cái làm nhân tâm động nữ tử, chính là Tư Ngữ đều bị nàng hấp dẫn ở, thậm chí đã từng thời điểm, nàng trong óc còn có không thành hình ý tưởng, nếu là Đào Nhiên nguyện ý nói, nàng nguyện ý cả đời đều không gả chồng, liền cùng Đào Nhiên ở bên nhau được. Ai biết đột nhiên có một ngày, một người nam nhân xuất hiện, còn nói là Đào Nhiên bạn lữ. Làm hắn thiếu chút nữa tức chết rồi, đặc biệt là Đào Nhiên cũng thừa nhận, cái này làm cho nàng càng thêm sinh khí. Bất quá cuối cùng vẫn là trợ giúp bọn họ đào tẩu, vừa mới bắt đầu thời điểm Tư Ngữ rất tưởng niệm Đào Nhiên, ngay cả luôn luôn yêu nhất y thuật đều không có hứng thú, mãn đầu góc chính là Đào Nhiên, vẫn luôn qua rất dài một đoạn thời gian mới lại chuyển qua thần. Kia đáng chết. Chính là một cái không lương tâm, đã lâu như vậy, cũng không thấy trở về tìm nàng một chút tin tức đều không có, làm nàng chẳng sợ lại có tâm, cũng không từ đi tìm. Chỉ là này tộc nhân nói cái gì? Nàng là hạnh phúc thị trường phu nhân. Hơn nữa vẫn là tộc trưởng phu nhân. Rồi sau đó lại nghe được trong đại điện mặt nói chuyện ngữ, đang nói rất nhiều lúc sau, rốt cuộc xác định, người nọ chính là Đào Nhiên. Cái này làm cho nàng trong lòng thật không dễ chịu. Không chỉ có không dễ chịu, còn phi thường sinh khí, nữ nhân này, đem nàng trở thành cái gì? Thế nhưng đều không đã nói với nàng. Rồi sau đó nghĩ nghĩ chính mình giống như cũng không hỏi qua, có lẽ nàng quên mất đâu. Cứ như vậy chính mình giận dỗi chính mình tha thứ. Chỉ là tới rồi hôm nay, nàng nghe được cái gì tin tức? Hạnh phúc thần lục chính là nguyền rủa nơi. Hạnh phúc thị trường chính là nguyền rủa nơi người khai, mục đích chính là muốn thống nhất bên ngoài bộ lạc. Ngu đi, như vậy mạnh miệng ai sẽ tin tưởng a? Đào Nhiên cư nhiên là nguyền rủa nơi người. Trách không được nàng lúc trước đi như vậy cấp, cũng không dám nói như thế nào chuyện của nàng. Chỉ là hiện giờ bọn họ cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại sở hữu thần lục đều nhằm vào bọn họ, Tư Ngữ không ngừng ở bên cạnh đi tới đi lui, nàng trong lòng thực lo lắng, tuy rằng Đào Nhiên nữ nhân này rất không lương tâm, bất quá nàng như vậy tốt bằng hữu đều không có mấy cái, nghĩ không ngừng bắt lấy nàng tóc. Nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng một người liền tính là lo lắng cũng không có gì dùng a. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tư Ngữ ở bên cạnh không ngừng phát sầu, cuối cùng mấy ngày nay bộ lạc vẫn luôn tranh luận không ngừng, đề tài toàn bộ đều là nói nguyền rủa nơi cái gì gì đó, Tư Ngữ cũng không quan tâm, trực tiếp mắng to bọn họ. Tư ngữ ở trong bộ lạc là tuyệt đối quyền uy, đặc biệt là hiện giờ nàng y thuật vẫn là lợi hại nhất, ngay cả tộc trưởng cũng không dám nói chuyện. Tư ngữ suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng quyết định muốn đi tìm Đào Nhiên. Ngươi điên rồi. Ngươi cho rằng chuyện này thật là việc nhỏ. Cùng sư tộc trưởng ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, sau đó sao điên cuồng rít gào. Tư ngữ mặc kệ là làm cái gì, hắn đều có thể bao dung nàng, nhưng là chuyện này tuyệt đối không được. Ta biết không phải việc nhỏ, ngươi yên tâm, ta liền mang một tiểu đội người đi mà thôi, tuyệt đối sẽ không bại lộ chúng ta bộ lạc. Tư ngữ thanh âm đều nhỏ chút, nàng kỳ thật biết đến, bộ lạc người đều nhường nàng, việc nhỏ có thể dung túng, nhưng là đại sự nói, vẫn là muốn thương lượng nghe lời. Chương 1603 tư ngữ quyết định, 2. Chương 1603 tư ngữ quyết định, 2. Sẽ không bại lộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngụy trang lợi hại nhất. Ngươi có biết hay không làm chuyện này hậu quả? Đến lúc đó nếu như bị mặt khác bộ lạc, không. Không nói mặt khác thần lục, liền nói chúng ta thần lục, những cái đó bộ lạc đã biết chuyện này, bọn họ khẳng định sẽ ở trước tiên liền tấn công chúng ta, đến lúc đó lấy chúng ta chiến lược, có thể kháng mấy ngày. Có thể kháng một ngày ta đều tính ngươi là cái hán tử. Cùng sư tộc trưởng ở bên cạnh mắng to, chờ nói xong những lời này lúc sau, ngữ khí lại hòa hoan xuống dưới. Ta biết tâm tình của ngươi, ngươi cùng kia Đào Nhiên quan hệ xác thật là hảo, nhưng là ngươi phải nghĩ lại ngươi có cái gì năng lực, ngươi liền tính đi, lại có thể vì nàng làm cái gì. Nàng nếu là biết ngươi vì nàng làm chuyện như vậy, nàng cũng sẽ áy náy, cùng lắm thì, chờ lần này chiến tranh lúc sau, ngươi ở đi tìm nàng. Câu này nói ra tới tư ngữ liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi lúc này nói những lời này là nghiêm túc sao? Sự tình qua lúc sau đi tìm nàng, còn có thể tìm sao? Phỏng chừng đến lúc đó tìm cũng chính là xương cốt đi. Tư ngữ tuy rằng thích Đào Nhiên, cũng cảm thấy nàng rất lợi hại, bất quá vẫn là cảm thấy bọn họ không quá khả năng có thể cùng mặt khác thần lục có một trận chiến chi lực, chẳng sợ hiện tại hai bên ở khai chiến, Đường Triệt cùng bá bộ lạc đối chiến cũng vào tay một chút thành tích, nhưng là có ích lợi gì? Cùng sư tộc trưởng xoay người ho khan vài tiếng, tóm lại chính là một cái ý tứ, tuyệt đối không thể đi, không thể tham dự đến chuyện này giữa. Hào đi. Tư ngữ đột nhiên tăng mặt, tâm tình rất là không tốt. Mà cùng sư tộc trưởng nhưng không quá tin nàng lời nói, nhướng mày, thật sự. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Ngươi không tin ta. Ta đây nói cho ngươi, ta. Đến, ta tin tưởng ngươi, đã biết. Cùng sư tộc trưởng thấy nàng nói những lời này, vội vàng thiệt đình đề tài. Ai, đi rồi. Tư ngữ tâm phiền ý loạn, sau đó đi rồi. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không phải nói giỡn, ngươi nếu thật sự đi, kia đến lúc đó chúng ta bộ lạc thật sự sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cùng sư tộc trưởng đối với nàng phía sau không yên tâm nói câu. Tư ngữ không nói gì, đi rồi, cùng sư tộc trưởng còn ở nơi đó chấm tư. Gia hỏa này rốt cuộc có thể hay không nghe lời a? Bất quá nơi này khoảng cách hạnh phúc thị trường chính là có rất xa một chặng đường, nàng liền tính là muốn đi, không có người đi theo nàng, nàng cũng đi không được, hơn nữa nàng lại không biết lộ, hẳn là không thành vấn đề, nghĩ, an tâm rất nhiều. Mà tư ngữ ở đi ra lúc sau, trong óc liền bắt đầu có các loại tính toán. Nàng nhớ tới Đào Nhiên hảo, là thật sự cảm thấy hảo. Hơn nữa Đào Nhiên đối bọn họ bộ lạc cũng coi như là có ân, có Đào Nhiên phương pháp, bọn họ bộ lạc tân sinh nhi được đến cứu trợ, không ở là trước đây sinh ra lúc sau bởi vì nuôi nấng vấn đề mà xuất hiện tỷ lệ tử vong, hiện giờ bộ lạc được đến cải thiện, bọn nhỏ cũng đều ăn thượng động vật mãi. Hơn nữa y học phương diện được đến các loại trị liệu, còn có cái sọt này đó, đều là Đào Nhiên tặng cho bọn hắn, hơn nữa bằng bọn họ phía trước quan hệ, nàng tin tưởng. Nếu là Đào Nhiên ở phương xa ngươi nghe được nàng gặp nạn tin tức, Đào Nhiên cũng nhất định sẽ qua tới, nghĩ, trong lòng càng thêm kiên định. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, tư ngữ liền bắt đầu tính toán. Con thuyền đã có sẵn, đồ ăn cũng thực hảo chuẩn bị, hiện giờ yêu cầu chính là lộ tuyến, nghĩ liền bắt đầu tìm kiếm trước kia đi qua hạnh phúc thị trường giao dịch tộc nhân, sau đó bắt đầu dò hỏi lộ tuyến. Những người đó cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Coi như làm nàng là hảo chơi mà thôi, ở được đến địa chỉ lúc sau, tư ngữ liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Sau đó ở ngày hôm sau sáng sớm, thiên khai mới vừa tờ mở sáng thời điểm, liền chạy ra đi, sau đó nhanh chóng chèo thuyền đi rồi. Nàng cùng tộc nhân công đạo quá, nói là lên núi đi hái thuốc, vừa lúc nhà nàng trung dược liệu đã không có, yêu cầu bổ hóa, vì thế lấy cớ này liền ra tới. Trước kia thời điểm, Tư Ngữ liền thường xuyên một người đi trên núi hái thuốc, liền tính là xa một chút đều sẽ có, rốt cuộc lấy nàng quái lực hoàn toàn không cần sợ hãi manh thú, thậm chí rất nhiều manh thú đều còn muốn sợ hãi nàng. Cùng sư tộc trưởng ở xử lý tốt bộ lạc sự tình lúc sau, phái người đi tìm Tư Ngữ, hắn vẫn là có điểm không thể tin được Tư Ngữ sẽ như vậy ngoan, nhưng mà được đến tin tức lại là nàng lên núi hái thuốc, cái này làm cho hắn càng thêm bất an. Ở làm người tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy người thời điểm, ở đi nhà nàng chung lật xem đồ vật, cũng không có gì đồ vật không thấy, cái này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, nàng rốt cuộc có hay không trộm đi. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, còn không có nhìn thấy Tư Ngữ trở về, nhưng thật ra gặp được một cái bạch béo tiểu hài tử đi tới, khỏe miệng còn giữ hôi dầu. Tộc trưởng, cùng sư tộc trưởng ngẩng đầu, cau mày, kia tiểu hài tử có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến kia ăn ngon đồ vật, sợ hãi nói, tộc trưởng, Tư Ngữ tỷ tỷ làm ta nói cho ngài một tiếng, nàng đi rồi, nàng nói nàng muốn thoát ly bộ lạc, làm ngài không cần tìm nàng, làm không cần lo lắng nàng, nàng sẽ hảo hảo. Nàng cái thời điểm cùng ngươi nói. Cùng sư tộc trưởng ở nghe được những lời này thời điểm, trực tiếp khí đứng lên, một phen giữ chặt tiểu mập mạp nơi nào gặp qua loại tình huống này, lập tức sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên. Đừng khóc, mau nói. Ô ô, nàng. Nàng ngày hôm qua làm ta nói. Ngày hôm qua. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới nói, ngươi vì cái gì ngày hôm qua không tới nói. Cùng sư tộc trưởng gần xanh bạo khiêu. Hận không thể tấu hắn một đốn, hắn vừa rồi hỏi qua, những cái đó thủ hạ đêm qua còn nhìn thấy nàng, cho nên nàng hẳn là buổi sáng mới đi, nếu là hắn sớm tới nói cho bọn họ, vậy sẽ không có chuyện này. Nghĩ lại là tức giận đấm bên cạnh cục đá, bởi vì quá mức dùng sức, tay đều xuất huyết. Đáng chết, là ta đại ý. Ô ô hải tử không ngừng khóc lớn, mà bên cạnh người vội vàng đem hắn mang đi, lúc này bọn họ cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng có chút sốt ruột. Tộc trưởng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh lên làm người chuẩn bị thuyền đi tìm nàng A. Cùng sư tộc trưởng nói, trên mặt đâu toàn bộ là ảo não. Ảo não chính mình vì cái gì như vậy đại ý. Rõ ràng biết nàng tính tình, nhưng mà lại vẫn là tự đại cho rằng sự tình sẽ không phát sinh. Hiện tại hảo đi, còn muốn động viên đi tìm nàng. Đào nhiên phảng phất ngủ thật lâu. Chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm ở trên thuyền. Kia lung lay dao động làm nàng một chút liền nhận ra tới. Cái này nhận chi làm nàng nhanh chóng thanh tỉnh lên, trên mặt có nghiêm túc, sau đó nhanh chóng xốc lên chăn hướng bên ngoài đi đến. Phu nhân ngài như thế nào tỉnh kỳ kỳ mới từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy đào nhiên tỉnh, trong mắt có một mạt hoảng loạn. Làm đào nhiên đi trước rời đi đây là đường triệt ý tứ, hiện giờ đào nhiên không thích hợp ở chỗ này, hơn nữa nàng sinh bệnh. Ở chỗ này chỉ biết tăng thêm bệnh tình thôi. Đào nhiên không để ý đến kỳ kỳ, trần trùi chân đi ra ngoài, chờ nàng ra tới thời điểm, nhìn thấy con thuyền vừa vặn đi đến quẹo vào nơi nào, hạnh phúc thị trường ở phía trước cách đó không xa mà thôi. Chương 1604 cường đại tự tin đào nhiên đã trở lại. Chương 1604 cường đại tự tin đào nhiên đã trở lại. Trở về, hiện tại liền trở về. Đào nhiên ở bên cạnh lớn tiếng rít gào. Lập tức đưa tới bên cạnh ánh mắt. Mọi người đều là hộ tống đảo nhiên trở về, nguyên bản cho rằng nàng là nguyện ý, chỉ là hiện giờ tình huống này tới xem, nàng không muốn. Kỳ kỳ ở trong lòng phát khổ, nay tiểu mạc bọn họ nghiên cứu phát minh chính là cái gì mông hãn dược à, còn nói hạ những cái đó mông hãn dược lúc sau, đảo nhiên ít nhất muốn ngủ cái 1-2 ngày mới có thể tỉnh, này hiện giờ mới bao lâu à, 1 giờ đều không đến, đảo nhiên liền tỉnh. Cũng không biết là đảo nhiên thân thể quá đặc thù, vẫn là tiểu kha bọn họ y thuật quá rất rưởi. Phu nhân kỳ kỳ ở bên cạnh hô một tiếng. Trở về. Đảo nhiên lại lần nữa hô một tiếng. Kỳ kỳ vẻ mặt đau khổ, nhưng mà cũng không đi nói chuyện, mà đảo nhiên liền tại hạ một khắc chạy tới mép thuyền bên cạnh, sau đó bước ra đùi, muốn vượt qua đi xuống. Kỳ kỳ đám người nhìn thấy một màn này, đột nhiên mở to hai mắt, trái tim thiếu chút nữa liền sầu ngừng. Phu nhân. Phu nhân mấy cái thuyền viên cũng hô to, sau đó nhanh chóng chạy tới, trước một phen giữ nàng lại, sau đó nhanh chóng về dưới mặt đất. Cầu xin ngài không cần a, phu nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta lập tức trở về lập tức. Những người này không ngừng bảo đảm, sau đó đi đầu thuyền nói cho người nọ, bởi vì quá mức khẩn trương, ở quá khứ thời điểm, giày đều chạy mất, thiếu chút nữa té ngã. Phu nhân ngài làm ta sợ muốn chết, ô ô kỳ kỳ ôm Đào Nhiên ô ô khóc lên, trái tim cũng bang bang nhảy cái không ngừng. Đào Nhiên ở nàng trong lòng ngực cũng đỏ hốc mắt, sau đó hồi ôm nàng, kỳ kỳ thực xin lỗi. Kỳ kỳ ngẩng đầu, thần sắc có chút kinh ngạc. Ta không phải cố ý muốn dọa của các ngươi, là ta thật sự phải đi về, hiện tại bên kia yêu cầu ta, ta không thể cứ như vậy rời đi. Ta biết các ngươi làm ta đi về trước là tốt với ta, nhưng là thật sự không cần. Hơn nữa ta biết các ngươi biết ta có một ít trong lòng có bệnh tật, yên tâm, ta ngủ mở giấc, đầu óc đã thanh tỉnh rất nhiều, ta sẽ không làm hồ đồ sự. Hơn nữa hiện giờ tiểu hài tử cũng đưa trở về, liền càng sẽ không có cái gì lo lắng. Đào Nhiên nói, ánh mắt kiên định nhìn phương xa. Kỳ kỳ nhìn cái kia cường đại cùng tự tin lại trở về Đào Nhiên, ngây ngẩn cả người. Như vậy Đào Nhiên quá lóa mắt, quá làm nàng tâm động cùng sùng bái, cao hứng kích động nửa ngày, sau đó thật mạnh gật đầu, ân, chúng ta cùng nhau giết bằng được, sau đó đem những cái đó địch nhân sát cái phiến giáp không lưu. Kỳ kỳ mặt sau tính trẻ con lại khí phách nói vang lên, Đào Nhiên đều nhịn không được cười. Nhớ lại từ sinh hải tử đến bây giờ, nàng tâm thật sự nhát gan rất nhiều, hiện giờ không phải sợ tay sợ chân, cũng không phải mềm lòng thời điểm, nàng cần thiết muốn chiến đấu. Nếu bằng không, bọn họ chính là chết, hoặc là cả đời nguyền rủa người, nàng không muốn làm cái loại này người, cho nên hiện giờ nàng muốn chung kết trận chiến tranh này. Con thuyền vừa ly khai bến tàu không xa, Đường Triệt ở đem nàng bế lên thuyền lúc sau, vẫn luôn nhìn theo con thuyền rời đi, thẳng đến kia con thuyền rời đi, hắn mới ngẩn ra một chút, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà mới đi rồi vài bước mà thôi, liền nghe được bên người người hô to, mau xem, có thuyền đã trở lại. Lời này dẫn tới bọn họ chấn động, sau đó quay đầu lại xem, chỉ thấy kia quen thuộc con thuyền trở về, kia mặt trên có thuyền tự hào, chẳng sợ cách các viện, nhưng là ánh mắt đầu tiên cũng đã nhận ra tới đây là hộ tống Đào Nhiên trở về cái kia con thuyền. Đào Nhiên bọn họ con thuyền đã trở lại, đây là có chuyện gì? A Phong ở bên cạnh khẩn trương nói, hay là xảy ra chuyện gì đi? Thanh Lang nói, có chút thấp thỏm bất an. Đường Triệt đang xem liếc mắt một cái lúc sau. Nhanh chóng chạy tới thượng trong đó một cái bỏ neo con thuyền, sau đó làm những người đó nhanh chóng khai thuyền, hướng kia con thuyền xuất phát. Chờ đi vào cách đó không xa khi, liền nhìn đến Đào Nhiên, trên mặt nàng có cảm động, còn có hổ thẹn, càng có rất nhiều khí phách cùng tự tin. Giờ khắc này, Đường Triệt biết, hắn kia cường đại tự tin A Nhiên lại về rồi. Chừng hai chiếc thuyền chỉ tới thời điểm, Đường Triệt không chờ bọn họ tiếp hảo cây thang, trực tiếp chạm đi lên. Sau đó nhanh chóng nhảy lên, làm Đào Nhiên hoảng sợ, cũng may hắn an toàn nhảy lên lại đây, sau đó hai bên ôm. Hoan nên trở về. Đường Triệt cười, lộ ra một nụ cười. Đào Nhiên ở trở lại hạnh phúc thị trường trước tiên liền đem sở hữu cao tầng toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau. Mọi người nhìn ngồi ở chủ vị thượng Đào Nhiên, trong lòng có chút khó hiểu, bởi vì rất nhiều người đều biết Đào Nhiên bị đưa trở về sự tình, không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở nơi này. Chính là lúc này nàng không ở là khiếp nhược ánh mắt, mà là cường đại cùng tự tin, loại cảm giác này liền cùng phía trước bọn họ còn ở Thanh Long tộc giống nhau. Lúc ấy Đào Nhiên đối rất nhiều chuyện đều là tối cao quan chỉ huy, mà tộc nhân nhất phối hợp chính là chấp hành. Theo Đào Nhiên một đám phân phát nhiệm vụ, làm thế hệ trước tộc nhân đều đi theo run rẩy cùng hưng phấn, rồi sau đó mặt mới vừa gia nhập tiến vào cũng rốt cuộc minh bạch Đào Nhiên ở bộ lạc địa vị, còn đừng nói, ngay cả bọn họ. Đều bị Đào Nhiên này cổ khí khái cấp thu phục xuống dưới. Cứ như vậy, hội nghị ở khai ba cái giờ lúc sau kết thúc, một kết thúc mọi người liền cao hứng phân chấn đi ra, sau đó mang theo tộc nhân không ngừng ở bộ lạc hoặc là ở chung quanh tìm kiếm Đào Nhiên phát xuống dưới vật phẩm. Đào Nhiên hôm nay làm cho bọn họ tìm chính là bình thường bom tài liệu. Lúc này bom, cho dù là dùng cái loại này bình thường nhất, ở chỗ này lực sát thương cũng tuyệt đối là lợi hại nhất. Này đó tài liệu trực tiếp công bố ở bố cáo lan, động viên toàn tộc đều hỗ trợ tìm, mặt khác, còn có tộc nhân không ngừng làm chuyện khác. Cứ như vậy, mọi người lâm vào nhanh chóng tìm kiếm tài liệu cùng chế tác giữa. Đang tìm kiếm cùng ngày, liền có người thành công gom đủ này đó tài liệu, bất quá không nhiều lắm, Đào Nhiên không có đang đợi, liên hợp trong bộ lạc vài tên kỹ thuật nhân viên, sau đó không ngừng dạy bọn họ, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Này đó chế tác phương pháp đều là nàng ở bàn tay vàng giữa tìm tòi ra tới, bằng không nàng cũng là sẽ không. Chỉ là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, chẳng sợ bọn họ có hoàn chỉnh chế tạo phương pháp, nhưng là tại hành động lên vẫn là tao ngộ tới rồi xưa nay chưa từng có khó khăn. Lúc này mọi người đều thức cấp, bởi vì quân địch không ngừng ở tiếp cận, nhược bọn họ không ở mau một chút, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Sớm biết rằng chúng ta phía trước hẳn là đem tường vây cấp thành lập lên. A Mặc có chút ảo não. Kỳ thật ở phía trước thời điểm, liền có tộc nhân đưa ra cái này kiến nghị, chỉ là lúc ấy bộ lạc bận quá, mọi người cũng không nghĩ tới quá sẽ bại lộ nhanh như vậy, cho nên mới một kéo lại kéo, hiện giờ thế nhưng biến thành này bị động cục diện. Lấy tới như vậy nhiều sớm biết rằng, hiện tại nhớ tới cũng đã chậm. Thanh Lang ở bên cạnh trêu chọc vài câu. Không muộn. Không nói mặt khác, này cửa chính bên này chúng ta có thể cho tộc nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ ra tới, mặc kệ có thể tới hay không đến cập, cũng coi như có cái tâm lý an ủi. Đào Nhiên vẫn luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì, nguyên lai thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Này, ta cảm thấy phu nhân nói rất đúng, dù sao chúng ta tộc nhân cũng không dùng được nhiều như vậy, còn không bằng hiện tại liền cái tường thành đâu, chúng ta xi măng có, quay đầu cũng có, người cũng có. Muốn xây lên tới còn không phải nhanh chóng sự tình. A Phong cũng tán thành. Chương 1605 ngàn lâm. Chương 1605 ngàn lâm. Mọi người đang thương lượng hảo lúc sau, liền bắt đầu động viên trong bộ lạc tộc nhân đi hỗ trợ. Hiện giờ ở chỗ này tộc nhân, là thật sự dũng mãnh vào chân chính nhất thể. Lần trước đã cho bọn họ lựa chọn cơ hội, nhưng mà bọn họ vẫn là lựa chọn lưu lại cùng tồn vong. Sau lại bạo phát trận đầu chiến tranh. Nắng gắt đám người làm người trước tiên liền đem người già phụ nữ và trẻ em đều cấp giấu đi, bảo đảm bọn họ an toàn. Vô luận là ở khi nào, đều không có một cái bộ lạc có thể làm được loại này, cho dù là đại thần lộ chung bộ lạc đều không được. Xem đi, bá bộ lạc thời điểm, còn không phải dựa bọn họ tộc nhân chính mình chạy tới. Sao có thể sẽ có người an bài? Lại còn có một chút chính là, bọn họ còn làm một đội quân đội tới bảo hộ bọn họ. Chuyện này hoàn toàn cảm động bọn họ, cho nên lúc này hai cái bộ lạc nhân tài có thể như thế hòa hợp, đang nói sáng tỏ nguyên nhân lúc sau, chỉ cần là nhàn rỗi người đều tới hỗ trợ, cho dù là 6-7 tuổi hài tử đều lại đây hỗ trợ dọn mấy khối gạch, không cần quá nhiều, một ngày xuống dưới thật đúng là rất nhiều, A Thải cũng mang theo mấy cái hài tử đi hỗ trợ, hiện giờ lấy thân phận của nàng là cái gì đều không cần làm, bất qua A Thải chút nào không thèm để ý. Cũng đúng là bởi vì nàng như vậy phẩm chất mới làm hoàng tới càng thêm kính trọng cùng yêu thích. Hình Lộ cũng lại đây, hiện giờ Hình Lộ không ở là phía trước cái kia ở giải trí trong công ty đánh tạp tiểu muội. Tại đây mấy tháng chung, nàng bởi vì rảo hảo khuôn mặt, cùng với kia vất vả cần cù bộ dáng bị A Nhã nhìn chúng, sau đó làm người bồi dưỡng nàng, còn đừng nói Hình Lộ lên đài biểu diễn, kia kỹ thuật diễn cũng không phải là cái, một chút đều không giống như là không học quá, đặc biệt lao luyện. Tộc nhân đều thực thích cái này mỹ lệ lại ôn nhu nữ diễn viên. Trong bộ lạc còn có rất nhiều người đều là nàng trung thực fans, nguyên rủa nơi sự tình truyền khai lúc sau, có chút người ở kiêng rẻ, nhưng mà nàng là cái thứ nhất trực tiếp nói cho mọi người nàng chính là cái này bộ lạc người, vô luận bọn họ là cái nào bộ lạc, nàng chính là cái kia bộ lạc. Đợt thao tác này lại làm càng nhiều người thích nàng, hiện giờ chiến hỏa đột kích, nàng cũng không có sự tình làm. Chỉ cần là bộ lạc kêu gọi sự tình nàng đều sẽ hỗ trợ, còn có lần này kiến trúc tường thành, cũng là giống nhau, nhanh chóng lại đây, vén tay háo cô lên làm, thậm chí còn càng thêm dụng tâm dùng sức, làm mọi người gặp được, đều khởi tới rồi một cái điển phạm tác dụng. Cứ như vậy 3 ngày lúc sau, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, một cái cao tới 2 mét tường thành xuất hiện, 2 mét cao tường thành đã không tính lùn, kỳ thật nếu là tình huống cho phép nói. Bọn họ còn càng thêm muốn tu cao một chút. 3 mét tường thành sửa được rồi, bất quá cũng chỉ là một bên mà thôi. Hơn nữa lần này chính là vận dụng quá nhiều người, bằng không tuyệt đối không có cái này thành quả. Tại đây 3 ngày, một bộ phận tộc nhân còn đang không ngừng thu thập bom tài liệu, cũng ở một bên thí nghiệm chế tác, bất quá đều không có hiệu quả. Mà liên ở 3 ngày lúc sau, xem bên ngoài tộc nhân lại lần nữa phát hiện có mặt khác bộ lạc tới, kia thế tới rào rạt bộ dáng. Vừa thấy liền biết là tới tấn công bọn họ. Đối phương ở nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện tường thành rất là giật mình, những cái đó quen thuộc hạnh phúc thị trường người thấy vậy trong lòng một trận thầm hận. Kia đồ vật gọi là xi măng, hơn nữa kia chuyển gạch thực rắn chắc, ai, chúng ta vẫn là đã tới chậm một bước, bọn họ có này tường vây hỗ trợ, chúng ta liền càng khó đánh. Sợ cái gì, chúng ta như vậy nhiều người, bọn họ vũ khí là lợi hại, nhưng là ở Lộc Hàm vũ khí đều hữu dụng xong một ngày, hơn nữa hắn mụ mụ phía trước đều là dựa vào trở về tiếp viện đồ ăn, hiện giờ chúng ta thủ tại chỗ này, bọn họ còn dám ra tới sao? Chỉ cần vừa ra tới chúng ta liền giết sạch bọn họ, không ra, chờ bọn họ đồ ăn hao quang, kia đến lúc đó còn không phải giống nhau, là tử lộ một cái. Những người này lần này cũng khôn khéo, đặc biệt là nhìn thấy kia đổ tường vây lúc sau, cũng không nghĩ đi tấn công, liền ở nơi nào chờ, dù sao bọn họ ở bên ngoài, mà hạnh phúc thần lục liền như vậy điểm địa phương mà thôi, bọn họ thật đúng là không tin bọn họ có thể ở lại ở bên trong cả đời. Ai, vừa thấy liền biết ngươi còn trẻ, ngươi đối hạnh phúc thần lục sự tình không quá hiểu biết đi. Một cái lớn tuổi tộc nhân dò hỏi, có rõ ràng hay không lại có quan hệ gì, chỉ cần có đối phương án liền thành. Người nọ biểu tình tiêu căng, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Lại là một cái đến từ đại bộ lạc thiếu tộc trưởng, cho nên chẳng sợ tuổi trẻ, cũng có tư bản cuồng vọng. Người nọ bị dối cũng không tức giận, cười ha hả nói, này hạnh phúc thần lục. Không đúng, là nguyên rủa nơi, bọn họ sẽ đồ vật cũng không ít, trong đó liền có một loại phương pháp, đó chính là có thể trồng trọt gạo. Tuy rằng ta cũng không biết là thế nào, nhưng là nghe nói bọn họ có cái loại này gạo lúc sau, đều không cần lo lắng đồ ăn. Này hoa thơm bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng là nếu là thật sự có thể trồng trọt, có thể nuôi sống bọn họ người cũng không khó. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là tính toán ở bên trong cả đời không thành? Lời này nói ra người tin sao? Nếu là như thế, bọn họ trực tiếp ở nguyền rủa nơi không lâu thành. Vì sao còn muốn tới đến nơi đây? Nói chào phúng cười, không màng đối phương biểu tình sau đó xoay người đi trở về. Nay sở đảo thật đúng là phế vật, cư nhiên bị nguyền rủa nơi người cấp đánh bại, thật là ném chúng ta quý tộc thần lục mặt. Người nọ nói, sắc mặt rất là trào phúng. Trước kia đại gia luôn thích kia bọn họ hai người tới so, cố tình sở đảo cái gì đều so với hắn hảo, chẳng sợ hắn ở nỗ lực, quá một đoạn thời gian vẫn là bị sở đảo đuổi theo, khoảng thời gian trước ở biết được sở đảo sự tình, hắn không thiếu chút nữa cười chết. Này sở đảo thật đúng là khẩu vị độc đáo a, cư nhiên coi trọng người khác nữ nhân. Hắn liền như vậy không ăn kiêng sao? Nếu là thật sự không có nữ nhân, tới tìm hắn a, đến lúc đó nhất định sẽ dâng lên rất nhiều nữ nhân. Rồi sau đó không chỉ có như thế, lại nghe được bọn họ bộ lạc cùng hạnh phúc thị trường đã xảy ra chiến tranh, bọn họ bị hạnh phúc thị trường thu phục vài cái khu vực, loại này làm thấp đi tính thật đúng là làm hắn vui vẻ. Sau lại nguyền rủa nơi sự tình trồi lên mặt nước, hắn càng là không buông tha này đó cơ hội, chỉ cần là có thể đả kích đến hắn, vô luận là từ kia một phương diện đều sẽ không ngừng nói. Đúng vậy thiếu tộc trưởng, kia có thể giống ngài giống nhau à, hơn nữa này sở đảo mới tiếp nhận bộ lạc bao lâu. Bộ lạc liền liên tiếp ra như vậy nhiều chuyện, cũng không biết có phải hay không người khác nói thai tinh đâu. Kia nam nhân bên người tùy tùng vội vàng nói, quả nhiên, nghe lời như vậy, trên mặt tươi cười lại hào rất nhiều. Frank. Đột nhiên một tiếng, làm mọi người đều nhìn qua, nhưng mà chỉ thấy vừa rồi kia nói chuyện nô buộc bị người dùng đồ vật tạp đầu, lúc này đã ngã xuống đất hạ, còn không có hôn mê qua đi, bất quá cái hốt đã toàn bộ đều là huyết. A, ai người nọ che lại miệng vết thương, phẫn hận hô to. Hắn là Dương bộ lạc thiếu tộc trưởng bên người tộc nhân, liền tính là khác bộ lạc cao tầng nhìn thấy hắn lúc sau, đều sẽ cấp tam phân bạc diện, nhưng mà lúc này lại là bị người khác cấp đánh, hơn nữa vẫn là làm cho thiếu tộc trưởng còn có như vậy nhiều người mặt, như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ. Chương 1606 không thấy. Chương 1606 không thấy. So với hắn càng phẫn nộ còn có Dương bộ lạc thiếu tộc trưởng, Ngàn Lâm. Lúc này Ngàn Lâm âm trầm mặt không ngừng nhìn về phía quanh thân, mà những cái đó bị hắn nhìn qua người toàn bộ đều cúi đầu. Sợ bị hắn theo dõi. Rốt cuộc là ai? Ngàn Lâm âm ngoan nói một câu. Cũng dám ở trước mặt hắn đánh người của hắn, này không phải ở đánh người của hắn mà là ở đánh hắn mặt, chỉ là điểm này khiến cho người chịu đựng không được. Nếu là hắn không làm ra gì đó lời nói, kia người khác còn không chừng cho rằng hắn dễ khi dễ đâu. Như thế nào? Đánh hắn có vấn đề. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng mà lại làm Ngàn Lâm thân mình cứng đờ, quay đầu lại. Quả nhiên gặp được sở đảo. Còn thật sự là không thể ở người sau lưng nói bậy, bằng không liền tùy thời nhìn thấy người. Ha ha! Ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là sở đảo tộc trưởng A, sở đảo tộc trưởng không phải bị nguyền rủa nơi người người cấp đả thương sao. Như thế nào lúc này không ở trong bộ lạc dưỡng thương, chạy tới nơi này làm cái gì? Ngàn Lâm lời nói chung tràn ngập trào phúng. Mà sở đảo đối những lời này không chút nào để ý, chỉ là nhìn hắn một cái nói, tự nhiên là tới báo thù, bất quá Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng vẫn là thiếu trộn lẫn mới hảo, rốt cuộc liền ta đều có thể đánh bại người huống chi là ngươi đâu. Hai người đối chọi gay gắt, làm quanh thân người đều rời đi vài bước, sợ chính mình trở thành bọn họ nơi chút giận. Ngàn Lâm ở nghe được những lời này lúc sau, sắc mặt đều khí xanh mét, hắn cùng sở đảo tương đối, nơi trốn đều là sở đảo thắng, căn bản là không có thắng cơ hội. Sở đảo tộc trưởng cũng quá bá đạo đi, nay tùy ý tạp người tật xấu cần phải sửa sửa, hôm nay là người của ta, con người của ta rộng lượng không yêu so đo, nhưng nếu là gặp gỡ những người khác, kia đến lúc đó đã có thể không phải như vậy dễ nói chuyện. Ngàn Lâm không nghĩ ở cùng hắn thảo luận vấn đề này, vì thế liền nói mặt khác. Kia bị đánh tới đầu người đi theo Ngàn Lâm phía sau, biết là sở đảo tạp người, không dám nói tiếp nữa nhóm túi đầu, trong mắt toàn là phẫn hận thần sắc. Bá bộ lạc tự nhiên là bá đạo, đặc biệt là đối cái loại này dám ở sau lưng nói bậy người, càng là không cần lưu tình mặt. Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng, ta cũng có một câu, ngươi này nô lệ thật sự là quá mức lớn mật, bất quá chính là một cái bình thường nô lệ, cư nhiên cũng dám vọng nghị mặt khác bộ lạc tộc trưởng. Hôm nay may mắn gặp gỡ chính là ta, cho hắn điểm nhan sắc làm hắn trương trưởng chi nhớ, nếu là gặp được khắc tàn nhẫn tộc trưởng, phỏng trừng hắn đến bây giờ đã không khí. Sở đảo nhàn nhạt nói, kia trong giọng nói trào phúng ai đều có thể nghe được ra tới. Ngươi, Ngàn Lâm thật là phải bị hắn tức chết rồi, không ngừng là vũ lực còn có quản lý các loại không bằng hắn, ngay cả này nói chuyện mắng chửi người đều không bằng hắn. Sở đảo cũng không muốn so đo cái gì, rốt cuộc hắn cho rằng chính mình thời gian vẫn là thực quý giá, không cần phải lãng phí ở này đó nhân thân thượng, ở tử vong nhìn quét liếc mắt một cái kia bắn phát run nô buộc, mang theo những người khác rời đi. Mà đợi hắn vừa đi, liền truyền đến phía sau Ngàn Lâm tức muốn hộp máu tạp đồ vật thanh âm. Hắn cho rằng hắn tính cái thứ gì, cư nhiên dám dạy hơn ta. Ta A Phụ đều không có nói như vậy qua ta, chờ, cho ta chờ, chờ ta kế thừa bộ lạc lúc sau, nhất định phải cùng hắn tranh một tranh, này đệ nhất bộ lạc danh hiệu rốt cuộc nên ai lấy. Sở đảo nghe được những lời này, nhẹ nhàng cười, cũng không có để ở trong lòng. Sau đó nhanh chóng hướng bên kia đi đến. Mà bên cạnh mặt khác bộ lạc cũng nghe tới rồi những lời này, trên mặt không dám nói cái gì, bất quá trong lòng lại có một cái đại khái. Này thế nhân đều nói này Dương bộ lạc cùng Bá bộ lạc là mạnh nhất bộ lạc chi nhất, vô luận là bọn họ nhân thủ vẫn là các loại, đều là rất nhiều thần lục bộ lạc sùng bái đối tượng. Ngàn Lâm cùng sở đảo tuổi sắp xỉ, lại là bộ lạc thiếu tộc trưởng, tự nhiên không thể thiếu một phen tương đối. Bất quá từ nhỏ sở đảo liền thể hiện rồi kinh người thiên phú, cho nên hắn cơ hồ là điều động nội bộ tộc trưởng, mà Ngàn Lâm thực lực các phương diện đều không bằng sở đảo, nhưng là hắn làm Dương bộ lạc duy nhất nhi tử, cho nên quyền kế thừa cũng nhất định sẽ là của nàng. Này hai người vẫn luôn bị người tương đối, này trước kia đều là trong truyền thuyết mà thôi, hôm nay vừa thấy, chỉ là này khí độ cùng cách làm, đều biểu hiện sở đảo càng hiện vương giả phong phạm. Nghĩ trong lòng đều đối với Ngàn Lâm đánh cái thấp nhãn. Sở đảo chẳng sợ bại cho Đường Triệt, nhưng là kêu lại như thế nào? Hắn vẫn là bộ lạc chi trường, hơn nữa vẫn là bá bộ lạc tộc trường. Rốt cuộc Đường Triệt, bất quá chính là cái từ nguyền rủa nơi đi ra, tóm lại là không có khả năng giải hòa. Bọn họ đứng ở đối lập kia đầu, sẽ là sở hữu bộ lạc công nhận địch nhân, cho nên hai người căn bản không có có thể so tính. Sở đảo trong khoảng thời gian này ở trong bộ lạc cũng suy nghĩ rất nhiều, hắn vì cái gì thích Đào Nhiên, vì cái gì phi nàng không cần, đơn giản chính là ngày ấy Đào Nhiên cho hắn ấm áp, làm hắn đóng băng lòng có gợn sóng, cho nên mới sẽ đối nàng nhớ mãi không quên. Chỉ là Đào Nhiên trong lòng trước sau đều là Đường Triệt, chẳng sợ hắn hứa hẹn sẽ dùng hết thể thủ đoạn bảo đảm nàng thoát ly nguyền rủa nơi cũng không có việc gì, nhưng mà nàng vẫn là không muốn. Hắn thực buồn rầu, cũng thực đau lòng. Đối với cái thứ nhất tâm động nữ nhân, muốn nói cứ như vậy từ bỏ còn không đau lòng nói, kia nhất định là giả, hắn không ngừng khuyên bảo chính mình từ bỏ, bằng không khó coi trước sau là hắn mới đúng. Chỉ là hiện giờ loại tình huống này không chấp nhận được hắn nhiều làm tự hỏi. Hạnh phúc thần lục bày ra tới đồ vật đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn, không ngừng là khác bộ lạc, ngay cả bọn họ cũng là giống nhau, hắn cũng tưởng được đến trong đó các loại tạo thuật, cho nên hắn tới, đến nỗi Đào Nhiên, hắn hiện tại còn không có làm tốt nên xử lý như thế nào đoạn cảm tình này. Đối với trong bộ lạc còn có mang hắn hải tử nhiều đóa, Sở Đảo một chút cảm giác đều không có. Hắn không tiếc muốn nữ nhân, nhưng là nếu có hậu đại, hắn cũng nguyện ý lưu lại, hắn sẽ cho hắn vinh hoa phú quý, đến nỗi mặt khác, hắn còn không có nghĩ tới như vậy xa xôi sự tình. Tộc trưởng A Trung nhìn Sở Đảo kia biểu tình, chỉ thấy hắn chính nhìn chằm chằm nơi xa một chỗ bình nguyên, nơi nào trừ bỏ một cái sạch sẽ tiểu đạo cái gì cũng không có, bất quá vẻ mặt của hắn lại là rất khổ sở, làm người nhịn không được lo lắng. Sở Đảo không có trả lời hắn, liễm hạ lông mi, hắn cùng nàng tương nộ kia phiến bụi gai lúc này đã biến thành một cái đại lộ, ở tới thời điểm, hắn trong lòng mang tốt đẹp hồi ức, nhưng mà đương nhìn thấy kia phiến bụi gai đã hóa thành bình nguyên thời điểm, trong lòng vẫn là áp lực không được phẫn nộ cùng thương tâm, vì cái gì liền này cuối cùng hồi ức bọn họ đều phải hủy diệt. Sở Đảo tâm vặn vẹo tới rồi cực điểm, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, giết đường triệt, sau đó đem Đào Nhiên đoạt lấy tới. Cái này ý niệm không phải chưa từng có, cũng vì thế trả giá đại giới, nhưng là chưa bao giờ có quá loại này thời điểm làm hắn như vậy khó chịu cùng tuyệt vọng. A Trung nhìn dần dần điên cuồng Sở Đảo, rất là sốt ruột, nhưng mà lúc này lại cũng không dám tiến lên an ủi, ở bên cạnh sốt ruột nửa ngày không biết làm sao thời điểm, Sở Đảo lại khôi phục bình thường. Đi thôi A Trung. Nhìn kia chậm rãi đi xa tộc trưởng, A Trung trong lòng rất khó chịu, hắn biết tộc trưởng đang ở nghẹn đâu. Chương 1607 ngạ mạn. Chương 1607 ngạ mạn. Đào Nhiên đám người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội, vũ khí phương diện cũng lấy được một ít thành quả, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng là đối mỗi người tới nói đều là đáng giá hưng phấn. Lúc này nghe được ngoài cửa lại có bộ lạc tới kêu gào, hạnh phúc thị trường người cũng không để ý tới. Những người này đã tới nơi này có mấy ngày thời gian, bọn họ ở trước tiên cũng không có tấn công lại đây, mà là hiếm thấy cư nhiên ở nơi xa hạ trại. Mỗi ngày làm nhiều nhất sự chính là phái người đi vào bọn họ ngoài cửa khuyên bảo. Có uy hiếp có chiêu hàng, còn có các loại cách nói, không thể nghi ngờ nói nhiều nhất chính là bọn họ vốn là nguyền rủa nơi người, trên người tràn ngập phụ chú, đi vào nơi này chính là sẽ bị người phỉ nhổ, cũng là bị người khác đuổi giết nào một loại. Nếu là bọn họ nguyện ý nói, có thể đại gia điều giải một chút, tận lực tranh thủ không cần bọn họ tánh mạng, làm cho bọn họ có thể trở về. Vậy các ngươi điều kiện là cái gì? Nhìn bọn họ hào phóng bộ dáng, hạnh phúc thị trường người đều nhịn không được tưởng buồn nôn, bất quá vẫn là hỏi. Các ngươi cũng biết, bởi vì các ngươi mẫn cảm thân phận, cho nên rất nhiều bộ lạc người đều cảm thấy các ngươi phi thường đen đủi, cho nên nếu là các ngươi muốn được đến bọn họ thông cảm, kia chỉ cần đem các ngươi bộ lạc đồ gốm chế tác phương pháp, còn có phương tiện chuyên trở cùng với phong ốc, quan trọng nhất một chút chính là các ngươi sẽ trồng trọt phương án, chỉ cần các ngươi đi mấy thứ này đều giao ra đây, ta tin tưởng rất nhiều bộ lạc sẽ nguyện ý từ nhẹ xử lý của các ngươi. Người nói chuyện cao cao tại thượng, hoàn toàn một bộ các ngươi chiếm tiện nghi thái độ, làm những người đó thấy vậy đều nhịn không được cười, thật đúng là cho rằng bọn họ có bao nhiêu lợi hại đâu. Tìm các ngươi nói như vậy, chẳng phải là các ngươi không giết chúng ta đều phải mang ơn đội nghĩa. Những lời này trào phúng rốt cuộc làm người đã biết, trên mặt có chút không nhịn được, đang đợi trong chốc lát lúc sau, mới xấu hổ cười một tiếng, chúng ta cũng không có mặt khác ý tứ, rốt cuộc các ngươi cũng biết các ngươi thân phận có bao nhiêu nhận không ra người, cho nên liền đi các ngươi a mô, bất quá là mấy cái cấp thấp bộ lạc tạp tạc thoái, còn hảo ý tới nơi này phóng đại lời nói. Các ngươi tin hay không chúng ta một cái ngón tay là có thể đem bọn họ cấp thanh trừ. Hạnh phúc thị trường người rốt cuộc phát hỏa, bọn họ không phải không có tính tình, nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn nhìn một chút có hay không khả năng giảm bất ý vị, hiện giờ xem bộ dáng này nói, là phỏng trường không có khả năng tính, cho nên đơn giản, nói chuyện đều cử báo tuyệt tình rất nhiều. Các ngươi người nọ không ngừng đang mắng. Hạnh phúc thị trường người không muốn ở theo chân bọn họ nói chuyện, mà bọn họ ở biết này phương pháp không được lúc sau, liền bắt đầu ở bên cạnh nói rất nhiều khó nghe nói, mà hạnh phúc thị trường cũng chỉ là trở thành gió bên tai mà thôi, căn bản là không có cùng bọn họ nói một ít vô nghĩa. Cứ như vậy, nhật tử qua vài thiên lúc sau, nguyên bản bọn họ ở bên ngoài ý tưởng chính là ở nơi nào chờ, theo chân bọn họ cùng nhau tốn thời gian đi xuống. Chỉ là phương pháp này rõ ràng là không thể thực hiện được, chẳng sợ bọn họ đã biết bích thủy hà cá có thể ăn, nhưng vẫn là không có cách nào vớt, hơn nữa săn thú cực không có phương tiện. Cho nên mâu thuẫn cấp bắt đầu có, đại bộ lạc còn hơi chút hảo một chút, mà mặt khác tiểu bộ lạc không như vậy may mắn, nguyên bản bọn họ tới nơi này thời điểm, cũng đã hao phí rất nhiều thời gian cùng lương thực, hiện giờ càng là tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ đã chờ không kịp, nhưng là lại không dám trực tiếp đi tấn công, cho nên trực tiếp đi vào những cái đó đại bộ lạc trước mặt khóc hô. Chư vị tộc trưởng đại nhân, chúng ta là thật sự căng không nổi nữa, chúng ta rốt cuộc khi nào khai chiến A. Việc này không phải đã thảo luận qua sao? Ngươi hiện tại lại tới hỏi cái này làm cái gì? Một người tuổi trẻ tộc trưởng nói, từ hắn nói chuyện khẩu khí đều có thể biết, đây là đến từ một cái đại bộ lạc tộc trưởng, bằng không không có khả năng có như vậy khẩu khí. Kia tiểu tộc trưởng bị dỗi một chút, trên mặt có chút mất tự nhiên, vẫn cứ cười nịnh nọt, lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là các tộc trưởng chúng ta là thật sự không có biện pháp, hiện giờ không ngừng là chúng ta bộ lạc, còn có mặt khác bộ lạc cũng là, đồ ăn đều càng không được bao lâu, cho nên chúng ta mới có thể thỉnh cầu mau chóng tấn công bọn họ. Tới nơi này bộ lạc cơ hồ toàn bộ đều là bởi vì những cái đó chỗ tốt mới đến, hiện giờ lương thực sắp đã không có, cứ như vậy rời đi nói, lại không cam lòng, nhưng là nếu là không quay về, kia đến lúc đó bọn họ sẽ càng thêm lâm vào càng khó chịu định nhãn vừa thấy hoàn cảnh. Suy, không lương thực tới đánh cái gì trượng A. Ngàn Lâm ở bên cạnh nói, trên mặt tất cả đều là trào phúng. Hắn là lần đầu tiên tới hạnh phúc thị trường, chỉ là nhìn thấy bên ngoài kiến trúc cấp đã hấp dẫn chủ hắn, cho nên đối bên trong cũng có rất nhiều hứng thú, bất quá hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, nếu như vậy nhiều người đều nói như vậy, hơn nữa ở vào còn ở trong tay hắn ăn qua mệt, liền càng không dám đơn độc hành động. Tộc trưởng Dương bộ lạc người nghe được Ngàn Lâm nói những lời này thời điểm liền biết không thỏa, mà bên cạnh người cũng là sắc mặt cổ quái, mà kia bị nói tiểu tộc mặt dài sắc càng là khó coi, ngực đều khí phập phồng, bất quá liên tưởng đến thân phận của hắn lúc sau, vẫn là yên ổn xuống dưới, sau đó ở bên cạnh cười lạnh, nếu Ngàn Lâm đại nhân nói như vậy, chúng ta đây ở lưu lại cũng là quá không biết điều, ta đợi chút liền đi cùng khác bộ lạc nói một chút, cùng nhau lui về tính. Nay tiểu tộc trường vừa nói, những cái đó ở trên đỉnh đại bộ lạc tộc trưởng cũng đều có điểm luống cuống. Cái này tiểu tộc lớn lên ở ngày thường, mọi người căn bản là không lấy hắn đương hồi sự, nhưng mà liền ở phía trước mấy ngày, cư nhiên làm hắn lên làm những cái đó tiểu bộ lạc người phụ trách, nếu là hắn thật sự đem lời nói đều nói cho bọn họ, kia đến lúc đó bọn họ sẽ toàn bộ đều lui về, đến lúc đó nhưng chính là tổn thất thảm trọng, rốt cuộc những người này thêm lên chính là có rất nhiều đâu. Xương tộc trưởng trước không cần kích động sao, việc này còn phải hảo hảo thương lượng mới được, rốt cuộc này xuất binh không phải nghĩ ra là có thể ra, này đường triệt quân đội có bao nhiêu lợi hại các ngươi đều là biết đến, cho nên tại đây một phương diện đều là có điều suy xét. Những lời này xem như cho hắn dưới bậc thang, cũng làm hắn sắc mặt tốt hơn một chút. Chính là chúng ta bên kia thật sự có rất nhiều bộ lạc đã căng không được bao lâu. Xương tộc trưởng cau mày, sau đó nói, Ngàn Lâm vừa rồi tưởng nói chuyện bị tộc nhân ngăn cản, lúc này ở nghe được những lời này lúc sau, lại ở bên cạnh trào phúng lên. Tiểu bộ lạc chính là lên không được mặt bàn, hiện giờ sự tình đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng, các ngươi còn muốn loại này, chẳng lẽ thật sự kẻ hèn nói chuyện khó nghe không thành. Ngàn Lâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn sinh hoạt ở giàu có bộ lạc, huống chi vẫn là tộc trưởng chi tử, đã chịu đãi ngộ là không người có thể cập. Cho nên nơi đó sẽ nghĩ vậy chút sự tình. Xương tộc trưởng nguyên bản còn tưởng ở cùng bọn họ điều hòa một chút, ai biết tiểu tử này lại nói như vậy, hắn đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, lập tức khí một dậm chân, nếu Ngàn Lâm tộc trưởng là như thế này tưởng, chúng ta đây chi rằng cũng không có gì để tài nói, xương mỗ liền không quấy rầy chư vị, nguyện chư vị có thể đạt thành tâm nguyện, cáo tử. Chương 1608 ngạ mạn, 2. Chương 1608 ngạ mạn, 2. Xương tộc trưởng mọi người ở bên cạnh không ngừng hô to, nhưng mà xương tộc trưởng là thật sự sinh khí, cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp cấp đi rồi. Thẳng đến hắn đi rồi lúc sau, bên cạnh người trên mặt mới có này tức giận, đối với Ngàn Lâm nói, Ngàn Lâm thiếu tổ tiên này xương tộc trưởng là một vị trọng yếu phi thường người, ngài cứ như vậy đem hắn khí đi rồi, đối chúng ta bộ lạc tổn thất quá lớn. Tổn thất? Có cái gì tổn thất? Chỉ bằng hắn kia một cái tiểu bộ lạc. Bọn họ có thể tới bao nhiêu người? Vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc không ra tiếng Sở Đảo nhìn hắn một cái, sau đó cười, thật không biết nên nói ngươi thiên chân vô tà vẫn là ngu xuẩn. Ngươi dám mắng ta. Ngàn Lâm giống như là vẫn luôn tạc Mao Tiểu Miêu, nghe được lời này, khí phổi đều mau khí tạc. Mắng ngươi còn xem như nhẹ, chẳng lẽ các ngươi bộ lạc tộc nhân không có đã nói với ngươi xương tộc trưởng thân phận. Đó là đại biểu bọn họ bộ lạc sao? Kia chính là đại biểu vô số tiểu bộ lạc dê đầu đàn. Hắn không muốn ở chỗ này đãi, kia hắn phía sau ngàn ngàn vạn vạn người đều sẽ rời đi, đến lúc đó là đi dân cư ngươi tới bổ phải không? Đúng vậy Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng, chuyện này ngài thật là sơ suất quá, mọi người không ngừng khuyên bảo. Ngàn Lâm nhìn thấy không ngừng là Sở Đảo giáo huấn hắn mà thôi, còn có bên cạnh người, tức khắc càng là khó thở, câm mồm, các ngươi này đó người đáng chết. Còn không phải là một chút nhân số sao? Chúng ta bộ lạc ra Ngàn Lâm tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa vẫn luôn là phụ thân sủng ái, không có đã chịu cái gì khúc chiết, cho nên nói chuyện đều là tùy tâm sở dụng, căn bản là mặc kệ chuyện khác. Mà những lời này còn chưa nói xong thời điểm, lập tức bị hắn bên người một cái lao giả cấp che thượng miệng, sau đó ở bên cạnh không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi các vị, nhà ta thiếu tộc trưởng tuổi trẻ, không hiểu chuyện, còn thỉnh đại gia không cần để ở trong lòng, thiếu tộc trưởng ngài có phải hay không thân thể không thoải mái, đi. Thuộc hạ mang ngài đi ra ngoài thấu thấu phong. Nói vội vàng kêu bên cạnh vài người, cùng nhau đem hắn mang đi. Buông ta ra Ngàn Lâm khí điên rồi, bất quá bên người có một cái có thể chế phục hắn, chỉ là một ánh mắt, hắn cũng không dám núp đích. Người nọ là hắn A phụ bên người nhất tin được tộc nhân, hiện giờ phái tới ở hắn bên người, vì chính là có thể dẫn hắn vùng. Chờ Ngàn Lâm đi rồi lúc sau, mọi người lại nhỏ giọng nghị luận một phen lúc sau. Ngay lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm kiếm xương tộc trưởng bọn họ. Mà Ngàn Lâm đi vào nơi xa, mới bị người buông xuống, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn cái kia tuổi tác cùng hắn á phụ giống nhau đại nam tử. Tiên thúc ngài vì sao không cho ta tiếp tục nói tiếp, vốn dĩ chính là, bất quá chính là một cái bộ lạc tộc trưởng mà thôi, đều không có chúng ta một cái đội tộc nhân nhiều, cư nhiên còn dám làm bộ làm tịch, cái gì lương thực đã không có. Còn không phải là muốn chúng ta nhanh chóng công quá khứ lấy cớ sao? Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là thiếu tộc trưởng ngài sau này vẫn là không thể nói như vậy lời nói. Hơn nữa xương tộc trưởng xác thật rất quan trọng, phía trước ta làm Bạch Phong cùng ngươi đã nói xương tộc trưởng sự tình, hắn cùng ngài nói qua không có. Nói cái gì? Có thể có cái gì? Chẳng lẽ nói bọn họ bộ lạc cũng khuyết trương? Liên tính là khuyết trương, có thể có bao nhiêu? 10 vạn vẫn là 20 vạn. Nói khẩu khí vẫn là trào phúng. Bạch Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút khóc cười. Trước kia liền cùng tộc trưởng mịt mờ đề ra một chút Bạch Phong khuyết điểm. Nhưng mà bọn họ tộc trưởng vẫn là trở thành một cái bảo. Rốt cuộc hắn chỉ có một nhi tử, tự nhiên là sủng ái. Thiếu tộc trưởng, xương tộc trưởng không phải một cái bộ lạc tộc trưởng đơn giản như vậy. Hắn phía sau còn có nói đem sự tình đều cấp nói. Ngàn Lâm sắc mặt một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới này xương tộc trưởng sau lưng thế nhưng là nhiều người như vậy. Nếu là đúng như này nói, vậy xem như bọn họ bộ lạc toàn lực đi bổ cứu nói, cũng không có tác dụng gì. Ngài yên tâm, chuyện này bọn họ nhất định sẽ xử lý tốt, chỉ cần ngài về sau không cần đang nói như vậy là được. Kia hạ nhân ở bên cạnh nói, Ngàn Lâm vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng mà ở đối mặt Bạch Phong thời điểm, hắn cũng không có cách nào là... Bạch Phong biết Ngàn Lâm còn ở sinh khí, cũng không có để ý, rồi sau đó Sở nói mấy câu lúc sau, liền chạy đến bên kia đi, mà Bạch Phong không để trong lòng, liền rời đi. Ngàn Lâm đi rồi rất xa, mai cho đến đi vào một cái xa lạ địa phương, mới nhìn phía trước xuất hiện phòng ở, lúc này mới trong lòng vừa động. Chỉ thấy đối phương phòng ở giường cột chạm trổ, rất là tinh mỹ, hơn nữa bọn họ liền mái hiên cùng các loại đều phi thường ngẫu nhiên tới. Làm người thấy liếc mắt một cái đều khó quên cái loại này. Ngàn Lâm trước tiên trốn đến một viên đại thụ mặt sau, sau đó không ngừng nhìn quanh thân, nơi này đến là không có người, hơn nữa từ này một chỗ xem nói, biết nơi này đều là hạnh phúc thị trường địa phương, trong lòng có này một ý niệm, rồi sau đó liền im ắng, một người chạy đến mặt trên, ở khắp nơi nhìn lúc sau, bò đến phụ cận một viên trên cây, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên trong cảnh vật. Này một chỗ hẳn là dân cư cực nhỏ địa phương, nhìn quanh thân, cơ hồ đều không có người, rồi sau đó còn có rất nhiều xa lạ đồ vật, chỉ là như vậy nhìn đều cảm thấy phi thường thú vị. rồi sau đó liền làm một cái lớn mật ý tưởng, vượt qua đến kia tường vây, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới nhảy. Rồi sau đó liền lén lút chạy đến quanh thân, làm bộ tự nhiên một chút, sau đó nhìn bên trong Mỹ nhập tiên cảnh địa phương. Nay sở hữu bộ lạc đều ở tấn công bọn họ, mà mọi người ý tưởng đều là muốn ở bên trong này chiếm cứ một ít quan trọng đồ vật, có thể nói Ngàn Lâm cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì ra thế duyên cớ, cho nên Ngàn Lâm đối rất nhiều sự vật đều gặp qua, cho nên hắn tới nơi này mục đích chỉ có một, kia tức là muốn hàng phục Đường Triệt, hàng phục nguyền rủa nơi người, vô luận là giết chết vẫn là như thế nào làm, đều có thể. Hắn hiện giờ đã đem cái này nội dung trở thành một cái khiêu chiến. Mà đến nơi này lúc sau, chỉ là ở bên ngoài thấy phong cảnh, cũng nhịn không được tâm động, chờ tiến vào nơi này, càng là mở rộng tầm mắt, trong mắt đều có một mạt khát vọng. Đúng vậy, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, hắn cũng đã thích như vậy hoàn cảnh bộ lạc, thật là quá hoàn mỹ đến hắn cũng tưởng chiếm làm của riêng. Ở ảo tưởng vài phút lúc sau, cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ, hắn cũng muốn tranh thủ đến nơi đây phòng ở, còn có mặt khác, đều là hắn mục tiêu. Hiện tại hắn muốn làm chính là đến bên trong đi xem, nhìn xem hay không thật sự giống như người khác theo như lời, nơi này chính là một cái thiên đường. Nghĩ đến liền đi làm, Ngàn Lâm luôn luôn chính là như thế. Vì thế nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến, đương nhiên hắn cũng không phải không kiêng nể gì, trộm giấu ở bên cạnh, mới đi rồi chỉ chốc lát sau lúc sau, liền nhìn đến một đại đội tuần tra đội đi tới. Sợ tới mức hắn vội vàng trốn đi, sau đó ở nhìn thấy bọn họ rời đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau mới dám ra tới. Trước nhìn một cái nơi này cảnh vật, sau đó ở đi hỏi thăm một chút sự tình, đương nhiên hắn không ngu, cho nên hành động đều nhỏ vài phần. Chương 1609 bắt lấy Ngàn Lâm. Chương 1609 bắt lấy Ngàn Lâm. Ngàn Lâm một đường qua đi đều phi thường thuận lợi, mà chính là loại này thuận lợi làm hắn thả lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn cư nhiên đi tới một chỗ rất nhiều người địa phương, nhìn phía trước cách đó không xa kia tòa phòng ở bị trọng binh gác, cùng với vô số cục đá hướng bên trong vận chuyển, Ngàn Lâm liền biết nơi này chính là rèn vũ khí phòng ở. Chuyện này lúc trước liền nghe được tộc nhân nói qua, cái này làm cho hắn hứng thú càng đậm, trong tay hắn đã có mấy cái tốt nhất bảo kiếm, đều là hắn A Phụ cố ý nhờ người đi khí thần lục chế tạo, phi thường cứng cỏi cùng sắc bén. Bất quá này vũ khí thật là quá hy hữu. Cho nên bọn họ một cái bộ lạc xuống dưới, bắt được vũ khí người không nói 1/10, ngay cả 1% đều môi đến, nhưng là bọn họ không có biện pháp. Nếu là hắn có thể thành công đánh cắp bọn họ chế tạo quá trình, đó là không là có thể thuyết minh bọn họ cũng có thể chế tạo ra mấy thứ này đâu. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng liền cực độ kích động lên. Chỉ là nhìn kia trọng binh gác phòng ở, Ngàn Lâm thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì có thể đi vào mà không bị phát hiện phương pháp. Ngàn Lâm ở hạnh phúc thị trường dạo qua một vòng, đều là ở bên ngoài chuyển, hiện giờ đi vào như vậy hữu dụng địa phương, cũng không nghĩ đi rồi, cứ như vậy nhìn phía trước người không ngừng ra vào cùng tặng đồ đi vào. Đột nhiên, trong đầu đã có một cái phương pháp, kia tức là lẫn vào kia đưa cục đá đội ngũ giữa. Nghĩ liền bắt đầu đến bên cạnh đi chuẩn bị, vừa lúc nhìn trong chốc lát lúc sau, chỉ thấy lại có một đám người đưa đi, vừa vặn, một cái tộc nhân bụng đau, Lâm thời muốn thượng nhà xí. Ngàn Lâm thấy vậy biết tới cơ hội, lập tức vội vàng theo đi lên, sau đó ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nhanh chóng đánh hôn mê đối phương, sau đó nhanh chóng thay bọn họ quần áo, sau đó đem tóc đại khái lộng một chút, cũng không dám lộ ra quá nhiều khuôn mặt. Ngàn Lâm thân hình thực hảo, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau mới nhanh chóng đi ra ngoài, chờ đi vào bên ngoài lúc sau, đẩy kia xe cút kít, bởi vì không có đẩy quá. Này trong lúc nhất thời lộ ra khác thường thiếu chút nữa bị người phát hiện. Người nọ chỉ là nhìn hắn một cái lúc sau, nói câu cẩn thận một chút sau đó liền không để ý tới, tiếp tục nhìn đội ngũ. Ngàn Lâm gật đầu, sau đó cố hết sức vừa nhấc, Ngàn Lâm học tập vẫn là thực mau, nhanh chóng đuổi kịp phía trước đội ngũ, sau đó đi vào bọn họ rèn khí, chỉ là làm hắn thất vọng chính là, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến vào đến bên trong. Mà là đem cục đá vận chuyển phóng tới lộ thiên địa phương lúc sau cấp có thể đi rồi, mà luyện khí ai đi địa phương toàn bộ đều là ở trong phòng, nơi này như vậy nhiều phòng ở, hơn nữa hắn không biết chữ, cho nên căn bản là không biết những cái đó mới là công. Tắc địa phương. Trong lòng có ảo não, bên cạnh người cũng thúc giục lợi hại. Đầu óc vừa chuyển, đi theo bọn họ đi ra ngoài, chờ người nọ quay người lại thời điểm, lại nhanh chóng trốn đến bên cạnh, sau đó nhanh chóng giấu đi, thẳng đến vài phút lúc sau, cũng không gặp đối phương có khác thường. Ngàn Lâm liền biết chính mình đã đoạt qua một đoạn, trong lòng có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, xâm nhập quân địch trận doanh, hơn nữa vẫn là hướng bọn họ phòng luyện khí tử, kia thật là thiên đại mạo hiểm, chỉ là chuyện này về sau nói ra đi, hắn đều có thể bị người khác hâm mộ. Nếu là hắn thật sự trộm được cái này kỹ thuật lúc sau, kia bọn họ bộ lạc sẽ bởi vì hắn cường lên, không chỉ có như thế, hắn còn sẽ trở thành sở hữu thần lục chung anh hùng, tiêu diệt nguyền rủa nơi anh hùng. Chỉ là nghĩ vậy chút đều có thể làm người phi thường hưng phấn. Chờ Ngàn Lâm lúc này trong lòng bang bang kinh hoàng, kỳ thật hắn đã sớm đã nghĩ tới, hắn làm như vậy nguy hiểm sự, nếu là làm quân địch đã biết, hậu quả sẽ là cái gì, hiện giờ khoảng cách càng gần, trong lòng liền nhảy càng nhanh. Ở bên cạnh vẫn luôn chờ đợi thời cơ, sau đó không ngừng từ một cái khác phòng đến một cái khác phòng. Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi luyện khí địa phương, chỉ thấy bọn họ đem thành phẩm trực tiếp lấy ra tới, đều là một đội phóng tới ngầm, kia một phen đem đỏ bừng khảm đao ở tới xuống nước thời điểm, lập tức cấp toát ra khói đặc, không chỉ có như thế, đem đao lấy ra thời điểm là quá đồ sộ, ước chừng dùng một lần có thể làm mấy ngàn thanh đao. Một cái tộc nhân vì thí nghiệm đao, đem trước kia chuẩn bị cho tốt một đám đao lấy lại đây lúc sau, bắt đầu khai phong mài rũa, theo sau lại lần nữa hướng bên cạnh đại thụ vừa thấy, quả nhiên, kia giống như cẳng chân thô cây cối tức khắc đã bị chém ngã, không chỉ có như thế, miệng vết thương còn thực săn bằng. Nhìn đến này đó tình huống thời điểm, Ngàn Lâm trái tim hung hăng nhảy lên một chút. Trách không được đều nói bọn họ vũ khí là tốt nhất, nhìn xem, đây là nhiều sắc bén nhiều cứng rắn kiếm mới có thể làm được loại này. Nghĩ đến hắn bên hông trôi này lại đao. Tuy rằng còn không có đạt tới hắn cái loại này trình độ, nhưng là đã thực hảo, đều không sai biệt mấy. Quan trọng nhất chính là, nhân gia này đó đao đều là phải cho bình thường tộc nhân dùng. Tưởng tượng đến này đó chênh lệch, hắn trong lòng cấp hung hăng nắm đau một chút, cũng rốt cuộc minh bạch đại gia vì cái gì đối bọn họ vật phẩm như vậy chấp nhất, nếu bằng không trực tiếp đem bọn họ đều giết chết là được, hà tất muốn lưu người sống. Nguyên lai là mọi người đều muốn. Ngàn Lâm đỏ mắt, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên, sau đó không ngừng tìm kiếm thời cơ, mai cho đến ban đêm thời điểm, mới cảm giác đối phương hơi chút lơi lỏng một chút, ít nhất cắt lượt thời điểm sẽ có một cái đột phá khẩu. Mà Ngàn Lâm không biết chính là, bởi vì hắn đã biến mất một ngày, cho nên lúc này Dương Bộ Lạc đã loạn thành một đoàn, mọi người đều đang tìm kiếm hắn. Bất quá còn không có lộ ra, rốt cuộc này không phải Bộ Lạc, hơn nữa quân địch liền ở đối diện. Làm cho bọn họ biết cũng không tốt. Ngàn Lâm nhìn cơ hội, đợi hồi lâu lúc sau, rốt cuộc chờ đến một cái cơ hội, chính là bọn họ thủ vệ tộc nhân đi thượng về nút cờ, hai bên đang nói một ít lời nói, hắn thừa dịp về điểm này khe hở sau đó đi vào đi. Chờ tiến vào lúc sau, mới phát hiện bên trong nhiệt giống cái bếp lò giống nhau, hơn nữa ánh lửa đại mạo, liền không có đỉnh chỉ quá, toàn bộ đều là trần chuồng đại hán ở nơi nào công tác đâu. Có người nhìn thấy hắn, bất quá không có một tia kinh ngạc, vẫn là làm chính mình công tác, rốt cuộc bọn họ nơi này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tân tộc nhân lại đây. Hắc, tiểu tử, ngươi chính là lúc này đây lại đây hỗ trợ sao? Như thế nào liền ngươi một người? Không phải nói có mấy trăm người sao? Đột nhiên tới một cái sắc mặt nghiêm túc nam tử đang ở dùng một quyển sách viết vẽ vẽ, thấy Ngàn Lâm chỉ là tùy ý hỏi một ngụm. Ách, đúng vậy. Bởi vì ta muốn sớm một chút tới tiếp xúc, không nghĩ tới vẫn là tới sớm. Kêu hành, Tiểu Lâm ngươi mang đến hắn, đợi chút người tới đang nói. Người nọ tiếp tục bận rộn chính mình, đi Ngàn Lâm cho hắn lúc sau, liền vội đi. Ngàn Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền bắt đầu đi theo sư phó nơi nơi nhìn. Chỉ thấy bọn họ nơi này trình tự làm việc đều là một đạo, vô luận là loại nào, Ngàn Lâm đều là đôi mắt mạo lục quang. Hắn là thật sự cao hứng, không nghĩ tới chính mình thật sự vào được, hơn nữa cũng nhìn thấy bọn họ thế nào tinh luyện. Bất quá Ngàn Lâm không biết chính là, này đó đều là bán thành phẩm, chờ nơi này bán thành phẩm chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền sẽ đưa đến một cái khác địa phương gia công. Chương 1610 bắt lấy Ngàn Lâm, 2. Chương 1610 bắt lấy Ngàn Lâm, 2. Ngàn Lâm ở rèn trong phòng học tập trong chốc lát lúc sau, liền có mấy chục người vào được. Nguyên lai những người khác bị đưa đi địa phương khác. Ngàn Lâm nhìn thấy những người này, trong lòng lại là bắt đầu đổ mồ hôi, sợ bị người nhận ra tới, cũng may cuối cùng thời điểm vẫn là không có khác thường, làm hắn cảm thấy vận may lại lần nữa buông xuống tới rồi hắn trên người. Nhưng mà tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm, Ngàn Lâm vẫn là bị phát hiện, mà bị lên tiếng nguyên nhân, chính là hắn vấn đề quá nhiều, hắn quá nôn nóng, nếu là có kiên nhẫn một chút, phỏng trừng tộc nhân đều không có dễ dàng như vậy phát hiện hắn, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bận quá, vội đến bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ có gian tế vừa nói. Ngàn Lâm nguyên bản lời nói tương đối thiếu, rốt cuộc hắn vừa tới nơi này, đối cái gì đều không hiểu biết, cũng không dám mở miệng, nhưng mà ở tới rồi sau nửa đêm thời điểm, bởi vì tộc nhân đều có điểm mệt mỏi, ở nghỉ ngơi thời điểm, đều là các loại thảo luận, vì thế hắn cũng gia nhập đề tài, cơ hồ đều là cùng rèn có quan hệ. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng chính là một cái chăm chỉ hiếu học người, nhưng mà chờ tới rồi công tác thời gian, hắn vẫn là giống nhau dò hỏi mấy vấn đề này, đương tộc nhân khác nói mặt khác vấn đề lúc sau, không qua 2 phút hắn lại vòng trở về, làm kia tộc nhân đều bắt đầu không kiên nhẫn. Nay về sau liền ở chỗ này công tác, hiện tại hỏi như vậy nhiều làm cái gì, vì thế cấp mặt đen. Ngươi như thế nào như vậy nói nhiều a? Hơn nữa toàn bộ đều là hỏi rèn sự tình, nếu không phải biết ngươi là chúng ta tộc nhân còn tưởng rằng ngươi sẽ là gian tế đâu. Kia tộc nhân cười ha hả nói một câu. Lời này vừa ra, Ngàn Lâm vong linh đại mạo, đầu óc có trong nháy mắt đường ngắn, trái tim bang bang loạn nhảy, vội vàng cười nói, ha ha. Ngươi cũng thật sẽ nói cười. Nhưng mà kia một kia mất tự nhiên rơi vào kia tộc nhân trong mắt, có chút kỳ quái, ngươi khẩn trương cái gì? Ta nào có cái gì khẩn trương, chính là cảm thấy nhàm chán, lại sợ vây, cho nên tìm đề tài mà thôi. Ngàn Lâm vội vàng giải thích, nhưng mà như vậy né tránh thái độ càng là làm hắn dị tâm càng trọng, khẩu khí không tự giác lạnh xuống dưới. Ngươi là từ đâu đưa lại đây? Ta là từ một khu đưa lại đây à, vương ca ngài nhưng đừng như vậy, nhìn ta rất sợ hãi, chúng ta làm việc đi, đừng trì hoãn. Ngàn Lâm trong lòng mắng to một tiếng, sau đó tiếp tục cười nịnh nọt. Mà kia tộc nhân trực tiếp kêu những người đó, mọi người đều đình dừng lại, đình dừng lại. Làm mọi người đều dừng lại, sau đó đều nhìn qua, đại gia vị nào đều là một khu, đứng ra, ta có chút việc muốn hỏi hắn. Ngàn Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng biết thân phận giấu không được, thừa dịp hắn kêu người ra sức học hành, trực tiếp một tay đem bọn họ đẩy ra, sau đó nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy tới. Mọi người đều còn không rõ sao lại thế này. Kia vương ca vội vàng sốt ruột hô to, mau bắt lấy hắn, người nọ có vấn đề, có khả năng là trà trộn vào tới, mau bắt lấy hắn. Thanh âm này vừa nhớ tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi, theo sau là tức giận, trong tay công tắc cũng không làm, một đám không muốn sống đuổi theo ra đi, một bên chạy, một bên không ngừng hô to, mau bắt lấy phía trước kia tiểu hải tử. Ngàn Lâm hướng hắn quen thuộc địa phương chạy vội, trong lòng không ngừng mắng, thật là hắn a mộ xui xẻo, chính mình cũng là. Rõ ràng đều ở bên trong lăn lộn đã lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị phát hiện, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, mắt thấy càng ngày càng nhiều tộc nhân gia nhập tới rồi đuổi bắt hắn hành động giữa, trong lòng càng thêm cáu giận, nhưng mà lúc này có thể làm chính là một cái chỗ tự. Trong bộ lạc náo nhiệt thực mau liền đem Đường Triệt đám người bừng tỉnh, rồi sau đó hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, liền tự mình mang theo người đi bắt giữ người nọ, hiện giờ chính là đặc thù thời điểm. Không thể buông tha bất luận cái gì thân phận khả nghi người. Mà đương Đường Triệt bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm, Ngàn Lâm đã bị bắt được, trên người hắn đã nhiễm vết máu, hơn nữa hắn tóc đều rối loạn, không chỉ có như thế, trên người hắn cũng bị thương, không phải đau thương, là đả thương. Đường Triệt đám người trực tiếp suốt đêm hội thẩm. Người là ai? Ngàn Lâm quỳ gối phía dưới, nhìn phía trước những người đó, cười lạnh một tiếng không nói gì. Hắc hắc. Ta thích nhất chính là loại này xương cứng, làm cho ta trà tấn trà tấn. Ngàn Lâm ở bên cạnh cười, rất là tàn nhẫn. Ngàn Lâm nhìn bọn họ không nói gì, thậm chí còn lười biếng nhìn bọn họ, kêu kêu một cái khinh thường. A Mặc đám người bị khí điên rồi, Ngàn Lâm vội vàng đưa bọn họ ngăn lại, sau đó đi đến Ngàn Lâm bên người, trực tiếp một chân liền đá qua đi, đem hắn đá tới rồi nơi xa, thậm chí đã bắt đầu hộp máu. Ha ha, cũng không tệ lắm. Hẳn là còn có thể tại tiếp ta mấy đá. Thanh lang ở bên cạnh cười, như là một chút cũng không thèm để ý hắn chết sống giống nhau. Ngàn Lâm nhìn Đường Triệt, chỉ thấy Đường Triệt đang ở uống trà, đối phía dưới người làm việc nhìn như không thấy, nhìn thấy thanh lang chân lại lần nữa rơi xuống, vội vàng nói, Đường Triệt tộc trưởng cứ như vậy phong túng chính mình thủ hạ. ngươi cấp không sợ chọc tới không nên dây vào người. Không nên dây vào đến người. Đường Triệt cũng cười, ánh mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh đáng sợ. Ta không cho rằng trên đời này còn có cái kia bộ lạc không thể chọc, mặc dù ngươi đến từ đại bộ lạc lại như thế nào. Chính là, liền tính là không chọc ngươi, chẳng lẽ ngươi rời đi lúc sau sẽ vứt bỏ tấn công chúng ta bộ lạc. Kia còn không bằng bắt được một cái tính một cái đâu. Tam Cao Tử cũng cười lạnh. Cũng không phải là sao, hơn nữa nếu là ngươi là một cái bình thường tộc nhân chúng ta đều còn cảm thấy đáng tiếc đâu. Nhìn xem, nếu là ngươi là một cái bộ lạc quan trọng nhân viên, ở ngay lúc này chúng ta giết ngươi, kia hẳn là thực tỏa đối phương nhuệ khí đi. A Phong nói tiếp, kia trong mắt toàn là hưng phấn. Vân vân, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết ta là cái nào bộ lạc sao? Ta giá trị con người chính là so cái gì đều quý, nếu là các ngươi lấy ta đi đổi, kia được đến vật phẩm nhất định sẽ rất nhiều. Ngàn Lâm kia bình tĩnh trên mặt bởi vì nhìn thấy bọn họ ngày này, cũng nhịn không được hô to lên, hắn còn không muốn chết, hắn là tương lai Dương tộc trưởng, có rất tốt tiền đồ chờ hắn đâu, hắn tới bọn họ bộ lạc cũng là nhất thời hứng khởi mà thôi. Nghĩ, trong đầu đã có hối hận chi ý, sớm biết rằng liền ở bộ lạc thủ bọn họ hảo. Phía sau lại vô dụng còn có mấy chục vạn đại quân, nhưng mà hiện tại cư nhiên lẻ loi một mình đi vào nơi này. Nguyên bản cho rằng bọn họ nghe thế câu nói thời điểm sẽ hưng phấn, cũng xác thật là hưng phấn, bất quá là mặt khác ý tứ, thật là khác bộ lạc nhân vật trọng yêu a, thật là thật tốt quá, lâu như vậy, đối phương đem những cái đó đại bộ lạc nhân vật bảo hộ thật tốt quá, chúng ta một cái cũng chưa giết đến, hiện giờ hảo, nơi này có một cái có sẵn. Chúng ta ngày mai liền cầm đi giết, đem đầu treo ở cao cao trên tường thành. Đúng vậy, ta tán đồng tán đồng. Nhìn thấy Ngàn Lâm kia kinh ngạc bộ dáng, Đường Triệt mới cười lạnh nói một câu, ngươi cho rằng chúng ta một giao dịch đại quốc hội để ý các ngươi bộ lạc về điểm này đồ vật. Những lời này thật sự là quá vả mặt, làm Ngàn Lâm sắc mặt lại hồng lại thanh, cũng không chỉ là xấu hổ đến vẫn là khí. Chương 1611 thích ngươi kiên cường bộ dáng quật cường. Chương 1611 thích ngươi kiên cường bộ dáng quật cường. Nếu ngươi không muốn nói, cũng không cần miễn cưỡng, chờ ngày mai trực tiếp giết đem đầu treo ở trên tường thành là được. Đường Triệt nhàn nhạt nói một câu, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Đường Triệt tuyệt đối không có nói giỡn cùng lừa dối bộ dáng, nếu là phía trước bọn họ thân phận không có cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, hắn còn sẽ có các loại suy xét, nhưng là hiện giờ đều đã cái dạng này, hắn còn có cái gì hảo cố kỵ. Thanh lang đám người nghe được Đường Triệt nói như vậy, nhìn Ngàn Lâm ánh mắt đều không đúng rồi, cái này làm cho Ngàn Lâm có cực đại nguy cơ cảm, vội vàng la lớn, ta nói, ta là Dương Bộ Lạc thiếu tộc trưởng, cũng là đời kế tiếp tộc trưởng, Dương Bộ Lạc các ngươi biết đi, chính là cái kia siêu cấp đại bộ lạc, cùng bá bộ lạc giống nhau bộ lạc, các ngươi không thể giết ta, như vậy, các ngươi có thể lấy ta đi trao đổi, bọn họ nhất định sẽ lấy rất nhiều vật phẩm cùng các ngươi đổi. Ngàn Lâm đã hoàn toàn minh bạch tự thân tình cảnh, cho nên hắn hiện tại phải làm không phải làm bộ làm tịch mà là tự cứu. Thân phận của hắn, càng là sinh mệnh một đạo bảo hộ phù, tuy rằng ở nguyền rủa nơi loại địa phương này có điểm huyền, bất quá hắn chỉ có thể ký thác một chút hy vọng. Chậc chậc chậc, ta còn là thích ngươi kiên cường bộ dáng quật cường. Thanh lang nói, trong ánh mắt có chút đáng tiếc. Ngàn Lâm nghe hắn kia thiếu đánh nói, nhịn xuống muốn phát hỏa xúc động. Hiện giờ hắn đã không có tư cách nói cái gì, có thể giữ được tánh mạng mới là vương đạo lựa chọn. Ui ui ui, tiểu thiếu tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng vừa rồi đều nói, chúng ta bộ lạc không thiếu vật tư, ngươi vẫn là đừng dùng điều kiện này, thay đổi đi. Tam Cao Tử nói tiếp nói, Ngàn Lâm sắc mặt thanh hồng đan sen, nhưng mà lúc này hắn lại là không thể tưởng được đồ vật, bọn họ bộ lạc trừ bỏ vật phẩm cũng không có những thứ khác. Kia, chúng ta bộ lạc lui binh. Chỉ cần các ngươi đem ta thả lại đi, ta nguyện ý lấy tánh mạng của ta thể, sau này đem sẽ không cùng các ngươi là địch. Ngàn Lâm vội vội vàng vàng nói. A Mặc lắc lắc đầu, cái này liền càng không có thể, hiện giờ đối địch chúng ta bộ lạc hàng ngàn hàng vạn, chúng ta lại không thiếu ngươi một cái, không có lời không có lời. Kia, các ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ngàn Lâm bất đắc dĩ, hắn thật sự không thể tưởng được còn có cái gì đồ vật. Thật là đáng tiếc. Xem ra các ngươi bộ lạc cũng không thể hấp dẫn chúng ta đổ vật đâu, cùng này đó vật phẩm so sánh với, chúng ta cảm thấy ngươi mệnh càng đáng giá đâu. Ngàn Lâm đám người tiếp tục nói, kia đôi mắt giống như là gặp được sáng lên tài bảo giống nhau, làm người sợ hãi. Đúng vậy, tộc trưởng không cần buông tha hắn, hơn nữa gia hỏa này trộm đi nhập chúng ta phòng luyện khí chung, nếu là phóng hắn đi trở về, kia đến lúc đó hắn đem vũ khí chế tạo phương pháp nói ra đi liền không xong. Đúng vậy, mặt khác sự tình đều không có như vậy quan trọng, duy độc chuyện này, quá trọng yếu, chúng ta không được mạo hiểm. Ngàn Lâm là xem qua một ít chế tạo da lông, nhưng mà hắn nơi nào hiểu, liền tính là thật sự có khoáng thạch xuất hiện, hắn phỏng chừng rất nhiều cũng không biết đâu. Nghĩ đến này càng là cảm thấy hoan uổng. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Giết hắn tộc trưởng, giết hắn. Ngàn Lâm hoảng sợ mắt to, đừng giết ta, đừng giết ta. Đường Triệt ở bên cạnh liếc hắn liếc mắt một cái, thật lâu sau mới nói một câu, trước đem hắn dẫn đi. Ngàn Lâm nghe thế một câu thời điểm, mới cảm giác thân mình đều sủi lơ xuống dưới, hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong, phát hiện nguyên lai tồn tại là kiện như vậy tốt đẹp sự tình. Thanh lang đám người trong mắt lập lòe đáng tiếc, làm Ngàn Lâm thấy vậy càng là sinh ra sợ hãi, chỉ chốc lát sau Ngàn Lâm liền bị dẫn đi. Mà Hạnh Phúc thị trường bên này, ở nửa đêm thời điểm đột nhiên ngọn đèn dầu đại lượng, lập tức liền khiến cho còn ở tìm người Dương bộ lạc mọi người ánh mắt, trong lòng dự cảm thật không tốt, rất sợ Ngàn Lâm rơi xuống bọn họ trong tay. Nếu thật là như thế, kia thật sự phiền toái. Thế nào? Tìm được không có? Sở Đảo mang theo người từ bên kia lại đây, nhìn dáng vẻ cũng đã tìm kiếm thật lâu. Tuy rằng hắn cùng Ngàn Lâm không đối phó, nhưng là hai nhà bộ lạc quan hệ còn tính có thể, cho nên vô luận là xem ở phụ thân hắn phân thượng vẫn là mặt khác, hắn đều cần thiết muốn hỗ trợ tìm kiếm người. Bạch Phong lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt sầu lo nhìn Hạnh Phúc thị trường, sau đó đem chuyện vừa rồi nói một lần. Sở Đảo nghe xong nhíu mày, ngươi là nói hắn chạy đến bên kia đi. Còn không có xác xác tin tức, bất quá rất có khả năng. Bạch Phong thở dài một hơi, trong lòng rất là thực Ngàn Lâm không biết cố gắng. Sở Đảo nhìn kia còn ở sáng lên Hạnh Phúc thị trường, cau mày, chỉ có thể lại lần nữa chờ đợi đi xuống. Cứ như vậy mãi cho đến buổi sáng thời điểm, bọn họ tiếp tục tìm kiếm một đêm, nhưng mà vẫn là không có tìm được người, mãi cho đến buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm. Bọn họ người liền xuất hiện náo nhiệt thanh, đem mọi người đều đưa tới lúc sau, mới nhìn đến đối phương cửa thành thượng dắt người. Đúng là Ngàn Lâm, lúc này Ngàn Lâm cả người bị treo ở mặt trên, sắc mặt tái nhợt. Hắn từ ngày hôm qua giận dỗi chạy ra đi lúc sau, sau lại liền chạy đến Hạnh Phúc thị trường bên trong, sau đó bị người phát hiện, mai cho đến hiện tại đều không có ăn qua một chút đồ vật uống qua một ngụm thủy. Nguyên bản lấy thân thể hắn tố chất liền tính là một ngày một đêm không ăn không uống hẳn là cũng không có quan hệ, nhưng mà hắn ngày hôm qua đang chạy trốn thời điểm, cùng người khác đánh nhau thân thể phụ thường, cho nên lúc này mới sẽ như thế suy yếu. Là Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng. Ngàn Lâm ở vừa xuất hiện thời điểm, liền có người nhận ra tới, sau đó nhanh chóng giống to, dẫn tới mọi người quan khán. Bọn họ khoảng cách Hạnh Phúc thị trường cửa thành còn có một khoảng cách, chỉ là nhìn thấy người mà thôi. Căn bản không dám dễ dàng lại đây, bằng không đối phương cung tiễn cũng không phải là ăn chay. So sánh với Sở Đảo, Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng càng thiếu làm người mặt tục, đơn giản là hắn người này cao ngạo lại tự đại, hơn nữa tính tình táo bạo, đối tộc nhân càng là động một chút đánh chửi, cho nên mọi người đối hắn ấn tượng khắc sâu, xa xa nhìn thấy người, liền nhịn không được đường vòng đi, hoặc là cúi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cho nên mới sẽ như thế. Lúc này mọi người nhìn cái này ngày thường ỷ thế hiếp người Ngàn Lâm bị loại này tra tấn, trong lòng đều ra một hơi, tuy rằng liền có chút không còn ý tứ, bất quá thật là đại khoái nhân tâm a, tốt nhất là đâu danh đem hắn treo cổ vậy càng tốt. Một bộ phận người trực tiếp nghĩ đến, chỉ có gặp quá người khác phi người khi dễ mới có thể như thế. Bạch Phong đám người nhìn thấy Ngàn Lâm kia một khắc, sắc mặt xanh mét, mang theo người liền tới rồi bên cạnh, cũng không dám dễ dàng lại đây. Ngàn Lâm hiện giờ bị người treo ở cửa thành thượng, mà bọn họ cửa thành bất đồng với tường thành, chừng 5 mét cao, nếu là bọn họ trực tiếp chém đứt dây thừng, hắn rơi xuống có khả năng trực tiếp bị chết, hơn nữa tệ nhất chính là, kia mặt trên còn đứng một cái tay cầm lợi kiếm nam tử, chỉ cần đối phương có mệnh lệnh, phỏng trừng liền sẽ thứ chết Ngàn Lâm. Đường Triệt tộc trưởng, vì sao các ngươi muốn như vậy buộc chặt chúng ta thiếu tộc trưởng? Còn thỉnh đem chúng ta thiếu tộc trưởng thả, có việc từ từ nói chuyện. Bạch Phong mang theo bộ lạc người tới cửa thành ngoại, sau đó nhanh chóng nói. Chương 1612 khí hôn mê. Chương 1612 khí hôn mê. Thanh lang từ cửa thành thượng xem đi xuống, nhìn thấy đối phương còn ở nơi đó cao cao tại thượng, gật đầu một cái, trực tiếp làm người nọ dùng kiếm đâm một phen Ngàn Lâm cánh tay, miệng vết thương không thâm, nhưng là tuyệt đối rất đau. A Ngàn Lâm ăn đau, hô một tiếng, sau đó oán hận nhìn Thanh Lang, hắn xem rành mạch, kịp thời Thanh Lang hạ mệnh lệnh, nhưng mà lúc này hắn còn không dám nói chuyện, bằng không có khả năng sẽ trở thành đối phương nơi chút giận, lúc này trong lòng đã tích góp vô số phẫn nộ, nếu là làm hắn có cơ hội trở về, kia hắn nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân nhất định phải san bằng bọn họ, sau đó đem bọn họ mấy cái còn có đường triệt đều lưu lại, sau đó chậm rãi tra tấn, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Bạch Phong nhìn thấy một màn này, khỏe mắt muốn nứt ra, lập tức hô to, dừng tay, các ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, còn thỉnh không cần thương tổn chúng ta thiếu tộc trưởng. Nghe Bạch Phong kia chuyển biến lời nói, Thanh Lang mới lộ ra gương mặt tươi cười, sớm nói sao, ta hận nhất người khác dùng cao cao tại thượng thái độ cùng ta nói chuyện, ngươi tính cái hàng A. Thanh Lang những lời này thực nhẹ, Bạch Phong đám người nghe không thấy, mà bên cạnh Ngàn Lâm lại nghe tới rồi, thiếu chút nữa liền phun ra huyết tới, này đáng chết hỗn đản. Thế nhưng bởi vì người khác một hai câu lời nói cấp ở trên người hắn chọc động, cho nàng hắn chờ. Thanh Lang tự nhiên là gặp được Thanh Lang trong mắt toán độc, bất quá không sao cả, hắn phía trước phái người tới tấn công bọn họ thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới ngày này đâu, liền bởi vì nói bọn họ là nguyền rủa nơi người, cấp toàn bộ tới khi dễ bọn họ, nếu đã có cái này ý tưởng, vậy đừng trách bọn họ làm việc làm tuyệt. Ha ha! Bạch Phong trưởng lao đúng không? Các ngươi cái này thiếu tộc trưởng không ngoan à, chạy đến chúng ta trong bộ lạc đem chúng ta chế tác vũ khí đều cấp học xong, ngài nói, loại tình huống này chúng ta dám thả người sao? Vốn dĩ chúng ta nhân số thượng cấp không chiếm ưu thế, ở đem này vũ khí phương pháp giáo hội các ngươi, chúng ta đây chẳng phải là phải đợi đã chết. Thanh Lang ngả ngơn nói, hoàn toàn không để ý đến Ngàn Lâm phẫn nộ ánh mắt. Ta nào có học được chế tác vũ khí bí thư, đó là như vậy hiếu học sao? Ngàn Lâm là thật sự sinh khí, nhưng mà thân thể quá hư nhược rồi, liền biện giải sức lực đều không có, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn phía trước, hy vọng bọn họ động tác có thể mau một chút, bởi vì hắn cảm thấy miệng vết thương không ngừng ở mạo huyết, nếu là ở vãn một ít, nói không chừng hắn liền kiên trì không nổi nữa. Thanh Lang lời nói không tính nhỏ giọng, trừ bỏ Bạch Phong bọn họ nghe được ở ngoài, ở bên cạnh còn có vô số người đều nghe được, sau đó kia ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống Ngàn Lâm trên người. Có hâm mộ cùng kính nể còn có sung bái. Này Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng thật sự quá lợi hại, dựa theo Thanh Lang lời nói phỏng đoán, chính là nói Ngàn Lâm là một người trộm đi vào, đối mặt như vậy nhiều tộc nhân, hắn một cái thiếu tộc trưởng thân phận cư nhiên không sợ chút nào, quả thực là làm người kính nể, cảm giác giống như là mở ra tân thế giới đại môn. Đặc biệt là phía trước bị Ngàn Lâm khi dễ tộc nhân, trong lòng về điểm này oán niệm đều chậm rãi biến mất. Tuy rằng này Ngàn Lâm tính tình thật không tốt, đối bọn họ cũng thực nghiêm khắc, bất quá ở đại sự trước mặt còn là phi thường minh bạch, xem, hiện giờ hắn bị treo ở nơi nào một chút đều không có hoảng loạn, cũng không có xin giúp đỡ, nếu là bọn họ nói, phỏng trừng đã sớm, đều pha giết hầu. Ngàn Lâm còn không biết, hắn hôm nay cái này hành động, làm rất nhiều người đều sùng bái hắn. Còn có một bộ phận người phi thường hâm mộ Dương Bộ Lạc, nguyên rủa nơi người ta nói Ngàn Lâm đã học xong thế nào chế tác bọn họ vũ khí, nếu là thật sự nói, kia hắn một khi cứu về rồi, hơn nữa bọn họ nguyên bản cường đại thần lục, phỏng chừng sẽ lập tức nhảy biến thành thế giới này trung lớn nhất thần lục. Chỉ là nghĩ đến đây, mọi người cấp một trận đỏ mắt. Bạch Phong cau mày, đối phương nói hắn không dám toàn bộ tin tưởng, Thanh Lang đại nhân, chúng ta Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng tuổi còn nhẹ, cũng ham chơi, phỏng chừng là vào nhầm đến các ngươi bộ lạc. Vì bồi thường quý bộ lạc tổn thất, chúng ta nguyện ý ra vô số chân bảo đem chúng ta thiếu tộc trưởng cấp trao đổi trở về. Vào nhầm bộ lạc. Lớn như vậy ca người, cư nhiên dám nói vào nhầm. Hơn nữa vẫn là tại đây khẩn trương chiến tranh thời kỳ. Không ngừng là hạnh phúc thị trường, ngay cả quanh thân người đều muốn cười. Thanh Lang nhìn trong chốc lát, sau đó nói, này vấn đề ta đều cùng các ngươi thiếu tộc trưởng nói qua. Bất quá các ngươi bộ lạc tựa hồ không có gì giá trị cao đồ vật à, đều hấp dẫn không đến chúng ta, nghĩ tới nghĩ lui chúng ta vẫn là cảm thấy các ngươi thiếu tộc trưởng này mệnh chân quý nhất, cho nên nói lại cấp kia phía trên người một ánh mắt, theo sau lại là nhất kiếm đâm tới, đâm đến hắn một khác điều cánh tay thượng. Ân Thanh Lang kêu rên, lúc này ở trong lòng không ngừng mắng, đây là muốn sống sờ sờ cha tân chết hắn à, còn không bằng trực tiếp cho hắn nhất kiếm tính. Bạch Phong nhìn thấy đối phương lại là nhất kiếm, phẫn nộ sắc mặt đều thay đổi, cũng nhìn ra đối phương bất quá là ở trêu chọc bọn họ mà thôi, lập tức phẫn nộ hô một tiếng, sau đó nhanh chóng mang theo tộc nhân xông tới nghị cách cứu viện. Hướng A, đem thiếu tộc trưởng cứu tới, chỉ cần là thành công cứu thiếu tộc trưởng, trở về khen thưởng 10 năm vật tư Bạch Phong bỏ vốn gốc, nói thẳng nói. Tin tức này lại là làm vô số người đỏ mắt, liều mạng chạy đi lên, sau đó nhanh chóng nghị cách cứu viện, chờ bọn họ người lại đây lúc sau. Hạnh phúc thị trường người ở trên tường thành không ngừng thả xuống mũi tên, tuy rằng có vô số người ngã xuống đi, nhưng là bọn họ tộc nhân thật sự rất nhiều, vẫn là không ngừng hướng lên trên dũng. Thanh lang trực tiếp đi đến mặt trên đi, cầm đao dùng sức chém đứt ngàn lâm trên tay cái kia dây thừng, sau đó lớn tiếng kêu, đi tìm chết đi. Bạch Phong đám người khỏe mắt muốn nứt ra, cũng may cũng đã đi tới cửa thành trung, vừa lúc ngàn lâm rớt xuống dưới, tập tới rồi một cái tộc nhân trên người. Bạch Phong nhanh chóng đi lên, đem người giải cứu xuống dưới. Nhìn về phía ngàn lâm thời điểm, hắn sắc mặt trắng bệnh, người đã sớm hôn mê qua đi. Bảo hộ thiếu tộc trưởng lui lại Bạch Phong ôm ngàn lâm sau đó ở tộc nhân bảo vệ hạ nhanh chóng chạy đi ra ngoài, mà sở đảo cũng chạy tới, không ngừng hỗ trợ giải quyết kia từ trên bầu trời bay tới mũi tên, thành công mang theo bọn họ đi tới bên ngoài. Sau đó quyết đoán kêu hồi tộc người, nhanh chóng hướng bọn họ đóng quân mà chạy tới. Chờ đi vào chỗ ở địa phương, Vu Y Y đã sớm đã chuẩn bị tốt, sau đó nhanh chóng hỗ trợ cầm máu còn có làm các loại kiểm tra, cũng may ngàn lâm thương thế nhìn nghiêm trọng, bất quá trên thực tế còn tính tốt, chờ uống thuốc nhiều tĩnh dưỡng, liền nhất định sẽ tốt. Nghe thế câu nói, Bạch Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đang xem hướng nơi xa hạnh phúc thị trường trung, ánh mắt đen tối mặc danh. Trước kia thời điểm, bọn họ nhiều nhất là cùng Phong muốn tới chia sẻ nguyền rủa nơi đồ vật. Nhưng mà trải qua sự tình hôm nay lúc sau, thật sự chính là muốn phân sinh tử chi chiến, bọn họ tuyệt đối không cho phép như vậy bộ lạc tồn tại đi xuống. Hôm nay sự tình phiền toái ngài. Bạch Phong đối sở đảo nói lời cảm tạ. Mà sở đảo còn lại là cau mày nhìn ngàn lâm, ở hồi lâu lúc sau, cuối cùng vẫn là không nói một lời rời đi. Chương 1613 dã tâm dục vọng. Chương 1613 dã tâm, dục vọng. Cứ như vậy thả hắn đi thật sự hảo sao? A Mặc nhìn kia đã lui lại bộ lạc, mở miệng hỏi một câu. Hẳn là tốt đi, dù sao là tộc trưởng nói. Thanh lang có chút không sao cả. Ha ha, nhất định sẽ tốt, các ngươi chưa thấy được vừa rồi những người đó ở nghe được ngàn lâm đã biết chúng ta bộ lạc vũ khí chế tạo lúc sau ánh mắt sao. Quả thực so lang nhìn đến dương còn muốn nghiêm trọng. A Phong cười nói. Đúng vậy ta ách cảm thấy, phỏng chừng mấy ngày này. Này dương bộ lạc không được can tâm, ha ha. Quả nhiên, A Phong bọn họ suy đoán không tồi, ngàn lâm ở trở lại bộ lạc lúc sau, còn không có một lát liền có ngoại tộc người tới dò hỏi, không ngừng là một cái bộ lạc mà thôi, mà là rất nhiều bộ lạc. Bạch Phong cuối cùng nhẫn không thể nhẫn mới đem mặt sau người bị chặn, bằng không, phỏng chừng sở hữu ngoại bộ lạc đại biểu người đều sẽ đi bái phỏng một hồi. Nếu là ở ngày hôm qua phía trước, ngàn lâm có thể có cái này đãi ngộ, kia Bạch Phong tuyệt đối sẽ cao hứng, chỉ là tới rồi hôm nay, việc này liền hoàn toàn biến vị. Trước kia thời điểm, ngàn lâm có càng trọng thương, cũng sẽ có bộ lạc người tới dò hỏi, nhưng là tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy, nhiều nhất chính là những cái đó giao hảo mấy cái thần lục bộ lạc người mà thôi. Hiện giờ nhiều như vậy, thuyết minh cái gì? Thuyết minh những người này đều là mượn cơ hội tình huống đến xem, ngàn lâm rốt cuộc thế nào, có hay không tỉnh lại, nếu là tỉnh lại lúc sau. Những người này liền muốn hỏi hỏi ngàn lâm hay không thật sự đã biết kia tạo vũ khí phương pháp. Chỉ là điểm này, liền dẫn tới mọi người hưng phấn không thôi. Sau lại tuy rằng bọn họ bị cử chi ngoài cửa, bất quá vẫn là giống nhau, ở bên ngoài thảo luận cái không ngừng. Nếu là ngàn lâm thật sự đã biết này đó phương pháp lúc sau, vậy nên làm sao bây giờ? Muốn hay không tìm hắn muốn này chế tác phương pháp? Đừng nói hắn là một người đi vào, nay liền chỉ thuộc về dương bộ lạc, không có khả năng. Hiện giờ bọn họ đều là vì sát nguyền rủa nơi người, vì được đến bọn họ vật phẩm mới đến, mặc kệ ngàn lâm là như thế nào được đến phương pháp, đều hẳn là chia sẻ, liền giống như bọn họ. Nếu là bọn họ trong đó một cái bộ lạc được đến loại này phương pháp, bọn họ có thể bảo đảm lấy đi sao? Không có khả năng, vậy chỉ là diệt tộc thậm chí là diệt thần lục sự tình. Mà dương bộ lạc tuy rằng đại, cũng là đại bộ lạc nhân tài kiệt xuất, nhưng là bọn họ tiểu thần lục cũng có như vậy nhiều người. Cho nên tuyệt đối sẽ không làm hắn một cái bộ lạc độc chiếm. Mọi người ở thảo luận chuyện này thời điểm, đôi mắt đều ở sáng lên, Bạch Phong ở ra tới thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn họ thảo luận, không khỏi nhăn chặt mày, trong lòng hiện ra một cổ dự cảm bất hảo. Nếu là thiếu tộc trưởng thật sự đã biết kia chế tác phương pháp, kia còn tính tốt, nhưng nếu là không biết nói, kia đến lúc đó tuyệt đối phiền toái. Những người này hiện giờ đều bị này đó vũ khí cấp che giấu hai mắt, bọn họ cũng mặc kệ ngươi có hay không được đến, ở bọn họ trong mắt, các ngươi chính là đã được đến. Ngươi lấy không ra, vậy nhất định là ngươi tư nuốt. Nghĩ đến đây Bạch Phong nhịn không được đánh một cái lạnh run, tới rồi hiện tại hắn trong lòng đã đối Thanh Lang lời nói sinh ra hoài nghi, có khả năng thật đúng là nguyền rủa nơi nhân vi khiến cho khủng hoảng cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy. Tưởng tượng đến những lời này, trong lòng liền càng thêm khủng bố, cũng càng thêm bất an. Cứ như vậy vẫn luôn chờ đến buổi tối thời điểm, Ngàn Lâm tỉnh lại trước tiên hắn liền cảm thấy bụng rất đói bụng, đói rất khó chịu, vì thế liền có người nhanh chóng nấu thượng gạo cây cháo, còn đừng nói, này nguyền rủa nơi đào tạo ra tới gạo là thật sự không tồi, mềm mại ăn ngon, cũng sẽ không nị người, hơn nữa tại đây loại thời điểm ăn đều là tốt nhất. Thẳng đến Ngàn Lâm ăn xong rồi một chén lại một chén cháo, tốc độ mới thả chậm xuống dưới, bất quá vẫn là ăn cái no bụng mới dừng lại tới, sau đó dựa vào phía sau bàn thượng, lúc này mới cảm giác được cánh tay thượng đau đớn. Ngàn Lâm tức giận mắng một hồi lâu, là thật sự khí điên rồi, kia đáng chết hỗn đản, cư nhiên dám như thế tra tấn hắn, hắn thề hắn nhất định sẽ làm bọn họ bầm thây vạn đoạn, tuyệt đối sẽ làm bọn họ gặp so với chính mình còn muốn thống khổ 100 lần 1000 lần 1000000 lần. Thiếu tộc trưởng ngài học xong bọn họ vũ khí chế tác phương pháp sao? Ngài nhất định phải đúng sự thật nói. Liên ở Ngàn Lâm không ngừng mắng thời điểm, Bạch Phong đột nhiên hỏi, Ngàn Lâm lúc này mới nhớ tới Thanh Lang cố ý nói những lời này đó. Tưởng tượng đến những cái đó giả dối hư ảo lời nói, càng là tức giận đến gan đau. Không có, sao có thể một buổi tối liền học được, nếu là thật học xong, ta sẽ như vậy mệnh hảo. Bọn họ sẽ thả ta. Ngàn Lâm mắt lạnh tương đối. Mà Bạch Phong ở nghe được những lời này thời điểm, trong lòng càng là trầm xuống, quả nhiên như thế. Cái gì quả nhiên như thế? Ngàn Lâm hôn mê cả ngày, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi sau đó Bạch Phong liền bắt đầu đem sở hữu sự tình đều nói, khí Ngàn Lâm lại tưởng mắng to, nhưng mà chạm vào miệng vết thương, không ngừng nhe răng trợn mắt. Đáng chết đáng chết đáng chết. Thiếu tộc trưởng ngươi lúc ấy là như thế nào đi vào lúc sau đều nhìn thấy gì? Đã xảy ra sự tình gì, ngài hết thể đều nói đến. Bạch Phong là trong bộ lạc quân sư, trong bộ lạc rất nhiều người đều phi thường sùng bái đầu góc của hắn, tộc trưởng càng là vô cùng tín nhiệm hắn, ngay cả Ngàn Lâm, tuy rằng đối hắn không quá vừa lòng, nhưng là ở đại sự thượng, tuyệt đối nghe lời hắn, sau đó liền bắt đầu ở bên cạnh đem sở hữu sự tình đều nói. Ngàn Lâm suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, mới gật đầu, Ngàn Lâm tuy rằng còn sẽ không chế tác những cái đó vũ khí, nhưng là hắn trong óc nhớ kỹ đồ vật đều phi thường hữu dụng, bọn họ nhất định phải ghi lại xuống dưới, sau đó không ngừng thí nghiệm. Nếu đã làm cho bọn họ tỉnh lược nhiều như vậy, tin tưởng bọn họ có một ngày cũng tuyệt đối có thể rèn ra tới, chỉ là hiện giờ. Nghĩ đến bên ngoài không bình tĩnh, Bạch Phong lại là một trận đau đầu, so với về sau, vẫn là trước giải quyết hiện giờ sự tình quan trọng. Mà Ngàn Lâm ở tỉnh lại sau một giờ tả hữu, bên ngoài người cũng đã biết tin tức. Một đám giống như kia đói hổ giống nhau, không ngừng muốn tiến vào thăm hỏi. Ngàn Lâm hiện giờ trạng thái không phải thực hảo, thân thể cũng thực suy yếu, Bạch Phong lại lần nữa lấy cớ này đem bọn họ đều cử chi ngoài cửa, không có biện pháp, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Cho tới bây giờ hắn đều có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nhân tâm thật sự quá tham lam đến bọn họ đều sợ hãi. Sở Đảo nhìn kêu bên ngoài mọi người không ngừng thảo luận chuyện này. Mày trước sau là nhăn, hắn không tin Ngàn Lâm thật sự được đến những cái đó vũ khí chế tạo phương pháp, nếu là thật sự như thế, phỏng trừng Thanh Lang đã sớm đem người thọc cái 10 lần 8 lần, nơi nào sẽ chỉ đâm hắn cánh tay, này vô luận thế nào đều không thể nào nói nổi. Bất quá hắn đảo cũng là không sao cả, tên kia không phải ái xú thì sao? Không phải kiêu ngạo tự mãn sao? Kia lúc này đây phải hảo hảo làm hắn ăn chút đau khổ, như vậy hắn về sau mới có thể trướng trí nhớ. Đến nỗi này hạnh phúc thần lục, bọn họ khả năng vẫn là muốn nhanh chóng xuất kích, bởi vì đối phương thực bình tĩnh, cái này làm cho hắn càng ngày càng bất an, thậm chí sẽ cảm thấy đối phương còn sẽ có lớn hơn nữa âm mưu chờ bọn họ. Chương 1614 Dã Tâm Dục Vọng 2. Chương 1614 Dạ Tâm, Dục Vọng, 2. Ngàn Lâm nguyên bản tưởng nghỉ ngơi cái mấy ngày, rốt cuộc hắn còn rõ ràng nhớ rõ ngày đó thanh lang đám người là như thế nào nhục nhã hắn, làm hắn cảm thấy thực mỹ mặt mũi, hơn nữa trên người cũng xác thật có thương tích, nhưng mà trừ bỏ hôn mê ngày đó đến nghỉ ngơi lúc sau, tới rồi ngày hôm sau lúc sau, liền có tràn đầy người tới cầu kiến, vì không một đều là tin tức này thôi. Ngàn Lâm cũng biết, rất là phản cảm, nguyên bản tâm tình liền không tốt, gặp gỡ những việc này cấp càng làm cho phạm nhân ghê tởm, Bạch Phong chặn mọi người nhất thời có thể kháng cự không được cả đời. Ở ngày hôm sau, Bạch Phong nguyên bản còn muốn tránh bọn họ, nhưng mà không trực tiếp bị những cái đó bộ lạc liên hợp đến cùng nhau lấp kín hắn. Bạch Phong đại nhân, này chúng ta kính trọng các ngươi Dương bộ lạc, cho nên đều ngầm đồng ý các ngươi là bộ lạc đầu đoàn, tin tưởng các ngươi sẽ dẫn dắt chúng ta đánh vào nguyền rủa nơi, cùng nhau phát đại tài, nhưng mà các ngươi hiện giờ đang làm gì? Được đến thứ tốt liền phải tư tàng đi lên phải không? Này không khỏi làm người quá thất vọng buồn lòng đi. Chính là a, Bạch Phong đại nhân, chúng ta nhưng đều là đi theo các ngươi bộ lạc a, các ngươi cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống chúng ta mặc kệ a. Bạch Phong đại nhân, ta cho rằng nguyền rủa nơi vũ khí liền tính là các ngươi bộ lạc được đến, các ngươi cũng muốn cùng đại gia hỏa chia sẻ một chút, rốt cuộc này hiện giờ chỉ là các ngươi bộ lạc được mà thôi, này phía trước chúng ta chính là đều ra không ít lực. Mọi người ở nhìn thấy Bạch Phong thời điểm, trực tiếp toàn bộ liền cấp nói ra, mà Bạch Phong nghe được bọn họ các loại thanh âm, phiền não như mày, quả nhiên bọn họ phỏng đoán không tồi, nhìn xem những người này, hiện giờ đều là một bộ dáng gì đâu. Chư vị còn thỉnh bình tĩnh một chút, thật sự không phải ta ngăn đón không cho các ngươi thấy chúng ta thiếu tộc trưởng, mà là chúng ta thiếu tộc trưởng căn bản là không biết những cái đó phương pháp, đó là nguyền rủa nơi người cố ý phóng lời nói ra tới mê hoặc đại gia. Mục đích chính là muốn chúng ta thần lục đều khởi nội chiến. Xem đi, ta liền biết bọn họ muốn độc chiếm muốn nói những lời này. Đại gia không cần tin tưởng bọn họ nói à, những người này chính là khi dễ chúng ta là tiểu bộ lạc, cho nên không muốn cho chúng ta đâu. Bạch Phong đại nhân ngài cũng không thể làm như vậy sự à, nếu là mỗi người đều giống như ngươi như vậy, chúng ta đây chi gian còn nói cái gì liên minh à, đã sớm phân tán không biết chỗ nào vậy. Mọi người không ngừng nói. Bạch Phong nghe đến mấy cái này lời nói, thật là khí muốn chết, nhưng mà hắn lại nói không ra một bộ lý do thoái thác, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể vì chứng minh trong sạch mà mang theo bọn họ chạy đi tìm Ngàn Lâm. Chờ những người này chạy đi tìm đến Ngàn Lâm thời điểm, Ngàn Lâm đang ngủ đâu, nhìn thấy những người này rõ ràng hoảng sợ, các ngươi đang làm gì, làm ta giật cả mình, chạy nhanh cút cho ta. Ngàn Lâm tâm tình thật không tốt, mà những người đó bị hắn quát lớn. Trên mặt rõ ràng cứng đờ, cuối cùng vẫn là cười nịnh nọt. Ha ha! Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng thật là tuổi trẻ tài cao a, biết chúng ta ở trong thời gian ngắn lấy nguyền rủa nơi người không có biện pháp, cho nên bụng một người đều dám xâm nhập kia đầm rồng hang hổ bên trong, thật là anh dũng thần nhân một cái a. Mọi người đầu tiên là tới thổi phồng một hồi, còn đừng nói, thật đúng là như vậy, này Ngàn Lâm nghe được lời này thời điểm, trên mặt có dị động, sau đó chờ mong nhìn bọn họ. Các ngươi thật là nghĩ như vậy. Mọi người nghe vậy, đôi mắt đều lượng đi lên, tự nhiên, hơn nữa ngài có thể không màng bọn họ hát thế lực, liền tính là bị bắt lại, cũng không có giống người khác xin giúp đỡ một tiếng. Ngài không biết, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, rất nhiều người đều đối ngài vô cùng sùng bái đâu. Nói, đôi mắt đều sáng. Còn đừng nói, thật là như thế, Ngàn Lâm cảm thấy có chút khoa trương, không xác định nhìn thoáng qua Bạch Phong. Mà Bạch Phong còn lại là gật gật đầu, ngày hôm qua cái kia tình huống thật đúng là như thế, bất quá hắn hiểu biết Ngàn Lâm, cho nên biết hắn phỏng chừng là hư thoát mới có thể như thế, này Ngàn Lâm còn không có người khác tưởng cái loại này, như vậy có cốt khí đâu. Bị người đánh bậy đánh bạ trở thành anh hùng, còn đừng nói, nhìn bọn họ kia sùng bái ánh mắt, hắn thật sự là cảm giác được lâng lâng, nhìn bọn họ ánh mắt đều thiện lương rất nhiều. Giả ý ho khan hai tiếng, ha ha. Không có gì, rốt cuộc này nguyền rủa nơi muốn xâm lược chúng ta thổ địa, làm chúng ta một phần tử, tự nhiên là có nghĩa vụ đi đuổi đi bọn họ. Ngàn Lâm một bộ đạo đức tốt bộ dáng, còn đừng nói, mọi người thấy vậy đều là đôi mắt đều sáng. Chờ nói vài câu hàn huyên nói, quả nhiên, mọi người chính thức tiến vào dò hỏi đề tài. Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng, ngài là như thế nào đi vào a? Chúng ta chính là đều biết, này nguyền rủa nơi người ngang ngược hơn nữa thực lực cao cường. Hơn nữa canh phòng nghiêm ngặt phi thường hảo, ngài cư nhiên dễ dàng như vậy liền đi vào, có thể cho chúng ta nói một chút đến bên trong phát hiện thứ gì sao? Thật là chờ mong a. Một cái tộc trưởng nói, trên mặt có chờ mong chi sắc. Ngàn Lâm theo chân bọn họ hàn huyên rất lâu, tâm tình cũng đều thả lỏng rất nhiều, bất quá vừa nói đến chuyện này lúc sau, hắn liền nhạy bén phát hiện bất đồng, chọn mi, nhìn bọn họ trong mắt dục vọng, liền biết bọn họ ý tưởng. Vì thế khẩu khí lại biến lãnh đạm, ta là đi đến nơi nào, nhưng là nguyền rủa nơi người cố ý nói sai rồi, ta căn bản là không biết bọn họ chế tác phương pháp, bằng không bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng thả ta. Mọi người nhìn thấy hắn trở mặt so biến thiên còn nhanh, lập tức cũng không cao hứng. Ngàn Lâm tộc trưởng, này đối phương không có tưởng buông tha ngài đi, không phải Bạch Phong đại nhân đi cứu ngài, ngài mới đảo thoát sao? Chúng ta đều là gặp qua, ngài cũng đừng cùng chúng ta nói giỡn, ha ha. Ai cùng các ngươi nói giỡn à, nếu là ta thật sự biết này phương pháp nói, kia bọn họ cấp sẽ không chỉ là thương cánh tay của ta, mà là trực tiếp đem ta giết chết, cần gì phải ở nơi nào làm ra như vậy vừa ra đâu. Ngàn Lâm tuy rằng không kịp sở đảo thông minh, nhưng tuyệt đối không nốc, ở thanh tỉnh thời điểm, cùng Bạch Phong thảo luận một chút lúc sau, hắn liền nghĩ tới mấy vấn đề này, trong lòng tuy rằng hận bọn hắn bày một đạo, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể chính là như vậy. Mọi người nhìn hắn chết không thừa nhận bộ dáng, sắc mặt dần dần đều không tốt. Thiếu tộc trưởng đây là không nghĩ đem vũ khí chế tạo phương án cho chúng ta. Cấp cái gì cấp, ta lấy cái gì cấp? Không phải đều nói cho các ngươi sao? Ta không có, ta không biết, nếu cũng không biết ta lại như thế nào nói cho các ngươi. Nói nữa, liền tính ta đã biết, lại dựa vào cái gì nói cho các ngươi. Bất quá chính là một đám tầng dưới chốt con rể thôi, cũng dám như vậy tới bức bách ta. Ngàn Lâm tính tình luôn luôn không tốt, cũng khinh thường này đó tiểu bộ lạc, hiện giờ bọn họ ở trước tiên cấp tới hỏi muốn này đó, làm hắn càng là phản cảm, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền buột miệng thốt ra. Mà Bạch Phong ở nghe được những lời này thời điểm, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, quả nhiên này đó các bộ lạc đại biểu nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, trên mặt tất cả đều là khó coi thần sắc, lập tức trực tiếp khí phất tay háo bỏ đi. Chương 1615 nội loạn. Chương 1615 nội loạn. Hành, chúng ta là con rể. Các ngươi là cao quý đại bộ lạc, chúng ta trèo cao không nổi. Còn không phải là cái phá bộ lạc, đều bị người khác bắt được, còn có mặt mũi ở chỗ này diều võ dương oai. Một thanh âm vang lên, bởi vì người quá nhiều, căn bản là không biết là ai nói. Ai? Là ai ở nơi nào nói cái gì? Có bản lĩnh liền cho ta đứng ra, xem ta không đánh chết các ngươi. Ngàn Lâm phẫn nộ, nguyên bản chuyện này chính là hắn đau, nhưng mà còn phải bị người nói như vậy, cho nên lập tức sắc mặt đều khí đỏ. Mọi người ở Ngàn Lâm hùng hùng hổ hổ đi trở về. Trong lòng cũng là tràn ngập oán hận, bọn họ là tiểu bộ lạc không giả, nhưng là này Ngàn Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhục nhã bọn họ, đây chính là làm người mang thù một sự kiện. Nói đến nói đi vẫn là bọn họ không muốn đem kia phương pháp chia sẻ ra tới cho nên mới sẽ như vậy. Mọi người ở bên ngoài không ngừng mắng, Bạch Phong thấy thế biết không hảo, lập tức vội vàng đi ra bên ngoài hống bọn họ, nhưng mà này lần đầu tiên con hành, này lại tới một lần. Bọn họ sao có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, bọn họ lại không phải thánh nhân. Những người này bị Ngàn Lâm đuổi ra tới, vì thế lại bắt đầu thảo luận sự tình, nói, mọi người càng ngày càng tức giận, trực tiếp đối Dương bộ lạc phát động công kích. Bọn họ đồ ăn nguyên bản cấp không nhiều lắm, phía trước làm cho bọn họ tấn công nguyền rủa nơi, bọn họ không muốn, hiện giờ lại thứ tốt cũng không muốn chia sẻ sao, kia hành, kia bọn họ liền tấn công qua đi. Thảo điểm lợi tức vẫn là mớn. Vì thế ở vào lúc ban đêm thời điểm, rất nhiều tiểu bộ lạc liên hợp lại trực tiếp đối Dương bộ lạc phát động công kích. Mà bên cạnh một ít đại bộ lạc đều không có quản, này Ngàn Lâm bá đạo lại không phải một hai ngày, hơn nữa hắn là Dương tộc trưởng con trai độc nhất, cho nên càng thêm hung ác, không chỉ có là những cái đó tiểu bộ lạc tộc trưởng không quen nhìn hắn, ngay cả cùng hắn là đại bộ lạc mọi người đều chán ghét hắn. Vì thế tại đây chàng chiến tranh bên trong, những cái đó đại bộ lạc trực tiếp giả chết, Bạch Phong làm người cho bọn hắn phát đi xin giúp đỡ tín hiệu, rốt cuộc bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì làm nội chiến, cho nên hắn không nghĩ phát sinh chiến tranh, chiến lực các loại đều là lưu trữ đối phó địch nhân. Mặt khác bộ lạc nhìn như không thấy, toàn bộ đều là thoái thác không có không, hoặc là nói mặt khác. Đáng chết, ngay cả này đó con dẹp cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ngàn Lâm khí trực tiếp đem kia cái ly tạp nát nhừ. Bạch Phong ở bên cạnh nghe được hắn như vậy nói, càng là khó thở, có loại hận sắt không thành thép cảm giác, này cũng chính là tộc trưởng nhi tử, nếu là chính hắn nhi tử, phỏng chừng đã sớm bị tấu đã chết, nơi nào dung đến hắn nơi nơi nói bậy. Con dẹp, chính là hắn A phụ tới, cũng không dám như vậy tùy ý xưng hô người khác, trừ phi là ngươi thật sự tưởng cùng người khác quyết liệt. Bạch Phong chịu đựng đánh người xúc động, sau đó cùng Ngàn Lâm hảo hảo nói một ít, rồi sau đó mau chết mang theo tộc nhân đi chống đỡ những cái đó bộ lạc. Mọi người đều nghe ta nói à, chúng ta hai bên không thể phát sinh chiến tranh à, bằng không chính là tiện nghi nguyền rủa nơi, bọn họ chính là tưởng chúng ta giết hại lẫn nhau cho nên mới sẽ thiết kế cái này cục, đại gia không cần bị bọn họ biểu hiện giả dối cấp mê hoặc. Hai bên giao chiến, Bạch Phong còn không ngừng khuyên giải. Nguyền rủa nơi âm mưu. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết Ngàn Lâm thiếu tộc trưởng nhất định là được đến cái gì các ngươi không muốn chia sẻ mới có thể trở thành loại này cục diện. Chúng ta thiếu tộc trưởng là thật sự không biết, đây đều là đối phương âm mưu. Nói chúng ta là con rệp cũng là đối phương âm mưu sao? Này một câu trực tiếp nghẹn đến bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời. Chuyện này là chúng ta không đúng, này đó chúng ta đều có thể xin lỗi. Chúng ta không cần xin lỗi, chúng ta không có lương thực. Nếu là các ngươi thiệt tình muốn giải hòa, vậy lấy lương thực tới, bằng không còn không bằng hiện tại khai chiến, không có lương thực, chúng ta ở lưu lại cũng là chờ chết mà thôi. Bọn họ người đang nói ra những lời này thời điểm, Bạch Phong liền biết bọn họ ý tứ, nguyên lai bọn họ cuối cùng mục đích vẫn là tưởng ở bọn họ nơi này xảo trá một ít lương thực, bằng không chống đỡ không đi xuống. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng một trận tức giận, bất quá xem trước mắt thế cục. Nếu là bọn họ không muốn ra cái này lương thực nói, vậy chỉ có mua đánh giặc, đối phương hiện tại là chân trần không sợ xuyên giày, cho nên bọn họ muốn suy xét hảo. Các ngươi muốn nhiều ít? Không nhiều lắm, cung chúng ta sở hữu bộ lạc một tháng thức ăn là được. Bạch Phong khí thiếu chút nữa chửi má nó, là thật sự khó thở, một tháng lương thực, kia đến là nhiều ít, nơi này tiểu bộ lạc tộc nhân thêm lên liền có mấy chục vạn người, chỉ là này bút con số khiến cho bọn họ hoảng sợ. Không có khả năng, đoạt lương thực cướp được trên đầu chúng ta tới, hôm nay bổn thiếu tộc trưởng khiến cho các ngươi biết chúng ta lợi hại Ngàn Lâm từ bên trong ra tới, vừa vặn nghe thế câu nói, lập tức lại nói một câu, sau đó nhanh chóng dẫn người vọt qua đi. Bạch Phong thấy vậy, khóe mắt muốn nứt ra, thật đúng là cực kỳ giống Đào Nhiên lời nói, cái gì đều không sợ, liền sợ gặp được heo đồng đội. Hai bên ở chiến đấu, thanh âm kia vang lớn ở phạm vi 10 dặm đều có thể nghe được. Thanh lang đám người từ ngày hôm qua khiến cho người quan sát đến bọn họ động thái, ở nghe được tin tức thời điểm, liền vẫn luôn nhìn bọn họ, thấy bọn họ giết hại lẫn nhau, đều ở bên cạnh mừng rỡ không thể phí tổn. Thật là thật tốt quá, bọn họ kế sách ra hiệu quả, này đại chiến chính là so với bọn hắn kia rất nhiều đồ vật giao dịch còn muốn hảo a. Dương bộ lạc cùng tiểu bộ lạc chiến tranh vẫn luôn từ buổi sáng hơn 10 giờ chiến đấu tới rồi buổi chiều 5 giờ mấy phút. Hai bên vừa mới bắt đầu khả năng còn sẽ có điểm lưu thủ cùng do dự, nhưng mà tới rồi mặt sau thời điểm, mắt thấy tộc nhân chết càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng còn phẫn nộ sợ hãi, vì thế cấp tộc nhân hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem bọn họ trở thành địch nhân đến đánh. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, hai bên đều cảm thấy có điểm không đăng giá, đặc biệt là Dương bộ lạc người, tiểu bộ lạc không sao cả, đó là bởi vì bọn họ bộ lạc đều không tính đại, nếu là mở ra ra tới nói. Về sau liền tính là cùng mặt khác bộ lạc tranh đoạt nguyền rủa nơi, cũng không có gì phần thắng, mà Dương bộ lạc không giống nhau, bọn họ có rất nhiều nhân thủ. Nhưng nếu là binh tướng lực đều hao tổn ở chỗ này, kia đến lúc đó bọn họ giống nhau cũng không chiếm được. Hơn nữa này đó tiểu bộ lạc người thật sự là giống như chó điên giống nhau, bọn họ chỉ có thể xá đi ăn thịt, bằng không cũng chỉ có thương tàn phân. Vì thế, tiểu bộ lạc thành công, Dương bộ lạc người nguyện ý bồi thường bọn họ đồ ăn. Bất quá không có thời gian lâu như vậy, nửa tháng, chỉ biết cho bọn hắn nửa tháng. Như vậy nhiều người, nửa tháng đã là thực có lời, mọi người cũng không có phản đối, bọn họ lại không phải thật sự muốn tìm cái chết. Cứ như vậy, hai bên ngưng chiến, cái này làm cho không ít bảng quan đại bộ lạc đều cảm thấy tiếc hận, này Ngàn Lâm thật là quá bá đạo, hơn nữa Dương bộ lạc quá cường đại, nếu là có thể có người trọng thương bọn họ nói, kia bọn họ bộ lạc sẽ được đến mặt khác thăng hoa. Ở chiến tranh sau khi chấm dứt, mặt khác đại bộ lạc cũng đều đi ra, bắt đầu khuyên giải bọn họ, nói dễ nghe lời nói, nhưng mà như vậy xem đều làm người cảm thấy dối trá, bất quá này lại có thể thế nào đâu. Chương 1616 Đổ Lan Tâm Tư. Chương 1616 Đổ Lan Tâm Tư. Dương Bộ Lạc cùng Tiểu Bộ Lạc chiến tranh kết thúc, chuyện này cũng trở thành bọn họ sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, tất cả mọi người ở cười nhạo Ngàn Lâm tự cao tự đại, cuối cùng trả giá như vậy đại giới. Ngàn Lâm tuy rằng rõ ràng người khác lời nói, bất quá nhưng thật ra không có lô mãng lại lần nữa đi lên khiêu khích. Kia một hồi chiến dịch chung, cuối cùng vẫn là Bạch Phong cuối cùng lợi dụng hắn đa mưu túc trí mới xem như ngăn trở này hết thảy, mà Ngàn Lâm cũng đã hoàn toàn đem nguyền rủa nơi người cấp hạ thượng, nếu không phải bọn họ lúc trước thả ra nói như vậy, bọn họ có sao có thể ra chuyện như vậy, hơn nữa lúc trước bọn họ như vậy trêu chọc hắn, thiếu chút nữa liền thật sự muốn đem hắn giết, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Ở lúc sau bọn họ lại bình tĩnh hai ngày, theo sau chính thức tiến công Hạnh Phúc thị trường. Nếu này quanh thân có tường vây, kia bọn họ liền từ phía sau tiến công, bên kia không có, bọn họ không phải vũ khí nhiều sao. Bọn họ người nhiều, hơn nữa bọn họ đã biết bọn họ một ít tác chiến phương án, nhiều nhất chính là rửa cung tiễn viễn trình lăng xê. Cung tiễn nhìn dáng vẻ thực hảo chế tác, bất quá không phải cái kia bộ lạc đều có thể thành công, nhanh như cùng bọn hắn. Bất quá bọn họ cũng phát hiện một loại, đó chính là bọn họ tâm chắn. Bọn họ không có tâm chắn, cũng không có thích hợp làm tâm chắn tài liệu, nhưng là không quan hệ, bọn họ có đầu gỗ. Rồi sau đó ở mấy ngày nay thời gian, bọn họ động viên toàn bộ tộc nhân đến bên cạnh đi chém đầu gỗ, sau đó ở chém thành hai nửa, sau đó ở biến thành một cái tâm chắn bộ dáng. Tuy rằng không có như vậy kiên cố, nhưng là dùng để ngăn cản trụ bọn họ cung tiễn hẳn là có thể. Nghĩ không ngừng ở bên cạnh tiếp tục. Tại đây đoạn thời gian, bên ngoài bộ lạc lại tới nữa rất nhiều thần lục bộ lạc, toàn bộ đều là nghe nói mọi người ở chỗ này vây công nguyền rủa nơi người, cho nên bọn họ đều tới đây muốn phân một ly canh. Sở đảo đám người tự nhiên hy vọng người tới nhiều một chút, cho nên không chỉ có không có ngăn cản, còn cố ý làm người đem tin tức đều truyền đi ra ngoài, nói là nếu có thể giết nguyền rủa nơi người đến lúc đó còn sẽ có các loại giải thưởng. Đặc biệt là nguyền rủa nơi còn có được rất nhiều ngoại tộc không có vật phẩm, chỉ cần là có bộ lạc tới, đến lúc đó đều có thể phân đến. Còn đừng nói, này tin tức vừa ra đi, vô số bộ lạc đều hướng bên này tới rồi. Lúc này ở Đại Viêm bộ lạc, Đồ Lan phe phẩy Lương Viêm tay, trong mắt không được rơi lệ, ca làm sao bây giờ, Đào Nhiên tỷ tỷ bọn họ hiện tại bị mọi người vây công Đồ Lan đã trở về thật dài một đoạn thời gian. Từ lần trước Đào Nhiên bị Sở Đảo bắt đi lúc sau, nàng vì tìm kiếm Lương Viêm trợ giúp liền đã trở lại, sau lại Lương Viêm hỗ trợ đi tìm, nàng đã bị lưu tại bộ lạc, sau lại nghe được Đào Nhiên bị thành công cứu trở về bộ lạc, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nghe nói Đào Nhiên sinh hai cái tiểu bà bối, còn làm người đưa đi hạ lễ. Mà nàng không có lại lần nữa trở lại Hạnh Phúc thị trường, không phải không nghĩ hồi, mà là cảm thấy Đại Viêm bộ lạc quá lạc hậu, nếu nàng ở Hạnh Phúc thị trường học được như vậy nhiều hữu dụng đồ vật. Vì thế liền ở trong bộ lạc hỗ trợ xây dựng, nhưng mà mới qua mấy tháng mà thôi, đột nhiên cấp nghe được Hạnh Phúc thị trường muốn tiến công bá bộ lạc tin tức. Lúc ấy nàng thật là khiếp sợ cực kỳ, bất quá càng có rất nhiều bội phục Đường Triệt, cũng phi thường hâm mộ Đào Nhiên, Đường Triệt thế nhưng vì nàng mà đi đắc tội một cái quái vật khổng lồ, còn không biết hậu quả là cái gì đâu, nhưng là loại này tinh thần là ai đều thích, sau lại không ngừng chú ý bọn họ tình huống. Ở đến sau lại liền nghe được Đường Triệt bọn người là nguyền rủa nơi ra tới, cái này nhận chi không ngừng là nàng khiếp sợ, Lương Viêm đám người càng là không thể tin được. Rồi sau đó Đồ Lan tựa như muốn đi tìm Đào Nhiên, rốt cuộc khi đó một khi phóng lời nói ra tới, liền biết bọn họ đối thủ chính là toàn thế giới, chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, đại đao bọn họ toàn bộ lạc, Lương Viêm không dám làm nàng đi mạo hiểm. Hơn nữa lúc ấy vẫn là lúc đầu, người là nhiều nhất thời điểm. Nếu là bọn họ cấp như vậy tùy tiện đi nói, nhất định cũng bị trở thành nguyền rủa nơi đồng lõa. Này vô luận là đối bọn họ vẫn là Hạnh Phúc thị trường vẫn là bất lợi, bọn họ ở bên ngoài nơi này ngẫu nhiên còn có thể giúp bọn hắn hỏi thăm tin tức gì đó. Đồ Lan nghe được hắn các loại giải thích lúc sau mới bỏ qua, bất quá vẫn luôn ở chú ý tình hình chiến đấu. Sau đó lại nghe được Đường Triệt bọn họ từ bên ngoài thành công đã trở lại ở cho tới bây giờ Hạnh Phúc thị trường đã là mọi người công kích đối tượng. Hơn nữa lúc này đang bị mọi người vây công. Lương Viêm nghe hắn nói, nhìn về phía quanh thân, nhìn thấy đại điện trung chỉ có bọn họ hai người thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra. Cau mày, ta đã nói rồi bao nhiêu lần, về sau đều không được đề tên của bọn họ. Nếu là làm người có tâm nghe được, đem chuyện của chúng ta nói cho người khác nghe, đến lúc đó liền chúng ta cùng nhau xảy ra chuyện. Lương Viêm nói, đôi mắt đều đỏ. Đồ Lan giật mình, phía dưới đôi mắt, trong khoảng thời gian này, không ngừng là sở hữu thần lục khẩn trương, ngay cả bọn họ cũng là giống nhau. Lương Viêm mỗi ngày cũng không biết đang làm cái gì, rất bận rộn, thậm chí tìm kiếm rất nhiều lần đều không có nhìn thấy hắn, cái này làm cho nàng trong lòng thực sốt ruột. Nàng có nghĩ thầm muốn giúp Tổ Đào Nhiên, nhưng là bằng thực lực của nàng căn bản là khởi không được một chút tác dụng, thậm chí giống như là một viên cục đá ném đến biển rộng chung, liền gợn sóng đều không nhất định sẽ có, cho nên nàng nếu là tưởng giúp Tổ Đào Nhiên, chỉ có thể tìm Lương Viêm trợ giúp, chỉ là hiện giờ nhìn Lương Viêm như vậy, tựa hồ trợ giúp hy vọng không lớn, tức khắc trong lòng có chút tuyệt vọng. Nàng biết chính mình quái không được Lương Viêm, rốt cuộc Lương Viêm cùng bọn họ quan hệ không được tốt lắm, nhiều nhất cũng là cùng bọn họ giao dịch mà thôi, nhưng là này lại coi như cái gì giao tình. Đồ Lan thất vọng cúi đầu, nàng hiện tại thật là không có cách nào, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lương Viêm không nghe được nàng thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nàng đã đỏ hốc mắt đang ở nơi đó khóc đâu. Không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Hắn thật sự, mấy ngày này quá bực bội, đối cái này luôn luôn yêu thương muội muội đều có không kiên nhẫn. Người trước không cần lo lắng. Đồ Lan vẫn là không nói chuyện, Lương Viêm trầm mặc trong chốc lát sau đó ngẩng đầu. Bọn họ vũ khí là trên thế giới này tiên tiến nhất tốt nhất, hơn nữa Đường Triệt tộc trưởng thủ đoạn cũng không chỉ có như thế, cho nên hiện tại hẳn là không cần quá lo lắng. Chúng ta hiện tại muốn lo lắng chính là như thế nào vận chuyển đồ vật qua đi cho bọn hắn, bởi vì ta sợ bọn họ kéo lâu lắm nói, đến lúc đó lương thực một khi không có, đến lúc đó bọn họ liền phải diệt vong. Lương Viêm rốt cuộc nói ra trong khoảng thời gian này hắn bận rộn sự, nguyên lai hắn cũng không có từ bỏ bọn họ cùng Hạnh Phúc thị trường quan hệ, đối ngoại khẳng định sẽ cùng người khác đều là một đường, nhưng là ở sau lưng, hắn đã lặng lẽ chuẩn bị tốt rất nhiều vật tư. Hiện tại phiền toái nhất chính là hắn không biết muốn như thế nào mới có thể đem này đó vật tư vận chuyển qua đi. K. Đồ Lan minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, cảm động ôm nàng chảy xuống nước mắt. Đừng lo lắng, chúng ta năng lực cũng giới hạn như thế mà thôi. Lương Viêm có chút bất đắc dĩ, nhưng mà hiện tại thật đúng là chính là như vậy. Bọn họ không đi tham dự tấn công đã không đủ làm người hoài nghi. Nếu là lại có mặt khác hành động nói, bị phát hiện nguy hiểm rất lớn. Chương 1617 bom. Chính là ngươi nói chúng ta vật tư muốn như thế nào vận chuyển qua đi đâu. Ngươi không phải nói Hạnh Phúc thị trường hiện giờ tứ phía đều bị mặt khác thần lục người cấp vây quanh đi lên sao? Đồ Lan có chút sốt ruột. Đúng vậy, cho nên đây mới là ta lo lắng sự tình. Bất quá hiện tại chúng ta trước cùng Hạnh Phúc thị trường lấy được liên hệ đây mới là nhất mấu chốt. Lương Viêm chuyển động trong mắt, cuối cùng nói. Như thế nào liên hệ? Vẫn là chúng ta bộ lạc cũng ra một đội người, sau đó ta đi đầu đi, nhớ nói chúng ta cũng phải đi phân một ly canh. Như vậy bọn họ liền sẽ không đề phòng ta. Đồ Lan vội vàng nói, hiện giờ nàng nhất tưởng sự tình chính là chạy tới Hạnh Phúc thị trường cùng bọn họ cộng hoạn nạn. Đồ Lan tuy rằng ở Hạnh Phúc thị trường sinh hoạt thời gian không tính quá dài, nhưng là nàng thật sự đầu nhập vào đại lượng cảm tình. Cảm giác nơi đó vô luận là người vẫn là địa phương đều làm nàng có đại lượng không muốn xa rời. Hơn nữa Đào Nhiên còn có A Nhã đám người đối nàng là thật sự hảo. Đào Nhiên không chỉ có cùng nàng hợp tác sinh ý, còn giáo nàng rất nhiều sự tình. Kinh thương, còn có làm người làm việc, thậm chí mặt sau văn tự, cũng đều phá lệ giáo nàng cái này ngoại tộc người. Cái này làm cho nàng thực cảm động, nàng thật sự thực thích Đào Nhiên, tưởng tượng đến bọn họ có bị giết rất nguy hiểm, liền hận không thể đều đi qua. Nàng chưa từng có như vậy cường lòng trung thành, cảm giác chính mình đối Hạnh Phúc thị trường tình cảm so đối Đại Viêm bộ lạc còn muốn nhiều, cho nên nếu là hiện tại làm nàng có cơ hội quá khứ lời nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự quá khứ. Không thể, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi tới rồi bên kia cũng là không hảo cùng bọn họ liên hệ, một khi có cái gì, thực dễ dàng liền tuân ra thân phận, hơn nữa sở đảo người kia thật không tốt nói chuyện, cũng thực thông minh, ở hắn dưới mí mắt làm những việc này nói. Thực dễ dàng bị vạch trần, ngươi yên tâm hảo, ta có cùng bọn họ liên hệ phương pháp, chính là ta không có thử qua, không đến có thể hay không. Lương Viêm nói, sau đó đem kia dưỡng ở hậu viện bổ câu lấy lại đây. Đồ Lan vừa thấy đến này đó bổ câu đôi mắt đều sáng, nàng ở Hạnh Phúc thị trường lâu như vậy, cũng là nghe người ta nói quá, cho nên đại khái biết một ít, này đó bổ câu là dùng để truyền lại tin tức. Ca, ngươi là từ đâu ngõ tới này đó bổ câu. Nên không phải ngươi làm người chảo trở về đem. Đồ Lan sốt ruột, muốn thật là như thế, kia chính là vô dụng. Nghĩ đến đâu đi, đây là Đường Triệt giao cho ta, nói là về sau có cái sự tình đều có thể liên hệ, bởi vì bọn họ bộ lạc không phải ở đấu thầu sao. Đường Triệt cảm thấy ta làm việc còn tính có thể, tính toán cùng ta hợp tác làm mặt khác đồ vật, không nghĩ tới sự tình còn không có làm, liền biến thành hôm nay như vậy. Lương Viêm đang tiếc thở dài một hơi. Nay gặp được muội muội mang đến tài phú lúc sau, hắn thật sự tin hạnh phúc thị trường người đều là quỷ tài, đặc biệt là Đường Triệt, nếu là bọn họ thật sự có thể cùng bọn họ hợp tác nói, kia được lợi tuyệt đối là bọn họ. Đây cũng là Lương Viêm muốn giúp Đường Triệt bọn họ trong đó nguyên nhân chi nhất đi. Kia thật sự thật tốt quá, Đồ Lan cao hứng hô to, theo sau hai người liền ở bên cạnh viết chữ. Đường Triệt chỉ đơn giản dạy Lương Viêm một ít tự thể, thời điểm mấu chốt vẫn là đến dựa Đồ Lan tới, thực mau bọn họ liền trực tiếp xong xuôi đem bọn họ mục đích cấp nói ra, vì phòng ngừa khác bộ lạc có người nhận thức tự tiện tới rồi bổ câu đưa tin, cho nên bọn họ dùng một cái danh hiệu thay thế, đây cũng là phía trước Đồ Lan cùng Đào Nhiên một cái vui đùa ước định, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Chờ đem bổ câu đưa tin thả bay đi ra ngoài lúc sau, Đồ Lan mới cảm giác tâm tình khá hơn nhiều, sau đó lại không yên tâm chạy đến kho hàng, nhìn Lương Viêm cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật. So nàng tưởng tượng đồ vật còn muốn nhiều, cái này nhận chi làm nàng thực vui vẻ cùng cao hứng. Mà lúc này, ngoại thẩm lộ người mang theo mọi người hướng hạnh phúc thị trường tiến công, bọn họ đã chuẩn bị cho tốt đơn giản tâm chán, còn đừng nói, tuy rằng cồng kềnh một chút, nhưng là thật sự rất có hiệu quả. Xem, tuy rằng vẫn là không ngừng người chết, nhưng là rõ ràng giảm xuống rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng từ bên ngoài có thể công đi vào một chút. Tốc trường, bọn họ dùng đồ vật thay thế tấm chắn, hiện tại bọn họ không ngừng tiến công tiến vào. Hạnh phúc thị trường người không ngừng hô to, người tới thật sự là quá nhiều, tuy rằng vũ khí lạc hậu, nhưng là bằng vào bọn họ vô số người, đã chậm rãi chiếm cứ lên đây, thanh lang mang theo người không ngừng giết địch, không ngừng là dùng cung tiễn mà thôi. Chính cá nhân cũng đều đi đầu đi lên cùng bọn họ tấn công. Cứ như vậy thảm thiết tình hình chiến đấu bắt đầu rồi, vẫn luôn đánh tới một ngày một đêm, đối phương chịu không nổi, thân thể không chiếm được tiếp viện, mà hạnh phúc thị trường người vô luận là ở khi nào, trong túi nhất định sẽ có mấy trứng bánh, là vì phòng ngừa đột nhiên chiến đấu thời gian quá dài, cho bọn hắn bổ sung thể lực, hơn nữa không nặng, cho nên so đối phương muốn hảo rất nhiều. Tại đây chàng chiến dịch chung, hai bên đều tổn thất rất nhiều người, hạnh phúc thị trường người cũng so lần trước thương vong muốn nhiều rất nhiều, ngoại tộc bộ lạc tử thương càng nhiều người, bất quá so với lần trước lại hảo rất nhiều. Thực mau, ngoại tộc bộ lạc người lui về, lại ở bên ngoài đóng quân lên, sau đó hai bên bắt đầu vì tộc nhân băng bó. Rõ ràng bọn họ là trận chiến tranh này kẻ thất bại, nhưng mà bọn họ lại cười to thoải mái. Thật tốt quá, các ngươi nhìn đến không có, bọn họ chính là đã chết không ít người đâu. Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta người cũng nhiều, nhưng là không quan hệ, chúng ta cái gì nhiều nhất, nhân số A, cho nên bọn họ cùng chúng ta hoàn toàn so không được. Chỉ cần chúng ta ở tăng tiến một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ thua. Ha ha ha. Mọi người đánh giặc đánh lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn đến một chút thắng lợi manh mối, lập tức trong lòng không ngừng nhảy nhót. Mà lúc này ở hạnh phúc thị trường bên trong, tộc nhân đều là mặt ủ mày chau, bởi vì cùng ngoại tộc người ta nói giống nhau. Nếu là bọn họ ở bom thượng không có tiến triển nói, dựa theo dưới loại tình huống này đi, bọn họ sẽ ở không lâu tương lai bị công phá. Nhưng mà cũng chính là tại đây một khắc, đột nhiên có tộc nhân chạy tới, vẻ mặt cao hứng hô to, tộc trưởng, phu nhân, chúng ta bom có tiến triển, các ngươi mau đi xem. Những lời này mới vừa nói xong, mọi người cấp nhanh chóng hướng chế tạo bom phương hướng đi đến, Đào Nhiên chạy không mau, Đường Triệt chạy tới phía trước, lại xoay người trở về. Đem nàng một phen bế lên, sau đó nhanh chóng chạy vội đi. Ai nha các ngươi này hai người, đều khi nào, còn tú ân ái thanh lang ở bên cạnh thấy vậy nhịn không được trêu chọc một phen. Ha ha, đây mới là tú ân ái chính xác phương thức à, thanh lang có phải hay không nhã mã trong khoảng thời gian này đều bận quá, không có thời gian quản ngươi hâm mộ ghen tị hận à. Tam cao tử ở bên cạnh không ngừng nói, làm mọi người đều đi theo cười. Gần nhất chiến tranh không ngừng. Nhã mã mỗi ngày đều dấn thân vào công tác chung, không ngừng cứu tử phụ thương, mỗi ngày buổi tối đã khuya mới có thể trở về, thậm chí có đôi khi nửa đêm đều sẽ có người tới thỉnh giáo. Thanh lang thực đau lòng, nhưng là loại tình huống này không có biện pháp ngăn cản, hơn nữa hắn biết, Nhã Mã đều là tự nguyện. Các ngươi này đó tiểu quỷ, chờ Nhã Mã vội xong rồi, ta mỗi ngày đến các ngươi đi theo giải cẩu lương đi. Thanh Lang cười một tiếng, theo sau mọi người tốc độ càng thêm nhanh. Chương 1618 bom 2. Chương 1618 bom 2. Chờ mọi người tới rồi kia phòng thí nghiệm, liền nhìn đến đủ loại thiết bị, ánh mắt ở bên cạnh du tẩu, mà dẫn đường cái kia ở bọn họ tiến vào thời điểm, liền kích động đem bọn họ đưa tới một khắc gian độc lập trong phòng, sau đó liền thấy được một loại dùng ống trúc trang đồ vật. Kia trên đỉnh có một cái tinh tế kiếp nổ, mọi người đều tiếp nhận tay sau đó nhìn, quang từ bề ngoài xem nói, thật sự không biết là cái gì, bởi vì cảm giác giống như là bình thường đưa tới một đoạn cây trúc mà thôi. Thật sự có thể như đảo nhiên theo như lời, có thể tuôn ra rất lớn uy lực, thậm chí là liền cự thạch đều có thể tạc toái sao. Tưởng tượng đến nơi đây, trong mắt đều có chờ mong cùng các loại. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối trung, sắc trời đã sớm đã đen, bên ngoài sáng lên toàn bộ đều là đèn lồng, mọi người đã chờ không kịp đi thử nghiệm, cho nên cũng không để ý, vì thế một đội người liền cầm đèn lồng, đi vào bọn họ ngoại phía sau một ngọn núi phía dưới. Đây là một tòa giáo lùn trên núi, đã lại tộc nhân trồng trọt lương thực, ở cách vách còn có một ngọn núi thạch, là trồng trọt không được thực vật, cho nên bọn họ cấp đem mục tiêu chuyển rời đến cái này mặt trên. Đào nhiên cùng mọi người tới đến chân núi rất xa địa phương dừng lại, sau đó làm tất cả mọi người không cần qua đi. Thanh Lang ngươi chạy trốn mau, ngươi đi lộng, chính là đem này ống trúc phóng tới ngươi A khối cự thạch bên cạnh đâu, sau đó bậc lửa kia kiếp nổ, bậc lửa lúc sau. Nhanh chóng hướng bên cạnh chạy, nhớ kỹ, tốc độ có thể có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau, những người khác đều không cần đi qua, liền ở chỗ này xem, nhớ kỹ, thanh âm sẽ thực vang, tốt nhất vẫn là che thượng lỗ tai. Đào nhiên ở bên cạnh dặn dò mọi người, sau đó liền đem kia ống trúc cho Thanh Lang. Thanh Lang tiếp nhận khinh phiêu phiêu ống trúc, trong lòng có một tia hưng phấn cùng kích động, cũng có một tia nhút nhát, hắn đây là làm đào nhiên nói cấp dọa tới rồi. Hắn đi theo đào nhiên lâu như vậy, cũng ngộ ra một đạo lý, đào nhiên nói đều sẽ là thật sự, nếu là này cái bom thật sự có thể thành công nói, kia bọn họ liền thật là đại công cáo thành. Mọi người nhìn Thanh Lang không ngừng đi qua đi, trong lòng đều đi theo kích động đi lên, theo sau mọi người đều ở bên cạnh ngồi xổm xuống, sau đó cấp nhìn đến trong bóng đêm, Thanh Lang cầm một cái đèn lồng đi qua đi, sau đó ngồi xổm xuống, lại sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy, bởi vì quá nóng nội. Trực tiếp đều đem đèn lồng cấp ném, sau đó liền chạy. Này Thanh Lang A Phong nhịn không được tưởng trêu chọc một câu, nhưng mà lại tại hạ một giây, ầm vang một tiếng vang lớn từ nơi xa vang tới, tùy theo mà đến còn có kia đá vụn bay loạn, thậm chí bọn họ đã đều chạy như vậy xa, đều còn có thể bay đến bên này, còn có kia bay lên bụi đất, đều còn có thể nhìn đến rõ ràng. Này! Mọi người líu lưỡi, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mới nói ra như vậy một câu. Mọi người ở phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng nhanh chóng dẫn theo đèn lồng tiến lên, sau đó nhanh chóng chiếu sáng lên kia phiến thổ địa, chỉ thấy kia địa phương bị chiếu xạ đến địa phương, cục đá đều thành hư vô, đặc biệt là kia khối cự thạch, đã bị tạc không thấy, lớn như vậy cự thạch đều bị nổ thành như vậy, nếu là đổi thành người nói, có thể nghĩ hậu quả là có bao nhiêu đáng sợ. Thiên A, thật sự làm ra tới. A, thật tốt quá thật tốt quá. A. Mọi người tại đây một khắc giống như là nổi điên giống nhau, không ngừng cao hứng lại nhảy lại nhảy, cấp liên đường triệt trên mặt ý mừng đều bất biến sao quá, cùng bọn họ ở nơi nào kích động hô to, làm đào nhiên nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người, sau đó đi theo cao hứng cười nói. Là thật sự cao hứng, bọn họ bộ lạc thật sự ra một kiện tuyệt thế vũ khí, có như vậy vũ khí, bọn họ còn gì sầu không thể bảo vệ gia viên. Hiện giờ quan trọng nhất một chút chính là bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng chế tác đại phê lượng bom ra tới, như vậy tại hạ một lần mặt khác bộ lạc công chiếm lại đây thời điểm, bọn họ mới có thể dùng loại này ưu thế đi tấn công bọn họ. Ha ha ha ha, có này vũ khí, ta xem ai còn dám kiêu ngạo. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tước bọn họ. Mọi người không ngừng hô to, là thật sự cao hứng, này vẫn là buổi tối, có rất nhiều địa phương đều thấy không rõ lắm. Này nếu là ban ngày lời nói, nhìn đến hiệu quả nhất định càng thêm kinh người. Mà lúc này đóng quân ở bên ngoài ngoại thần lục đám người cũng đều nghe được kia ầm vang vang lớn thanh, sôi nổi nhìn về phía không trung, nhưng mà cái gì cũng chưa gặp người có, như thế làm người kỳ quái, này êm đẹp như thế nào sẽ phong cái không vang đâu. Bên ngoài là sắp trời mưa sao? Ở trong phòng ngủ say tộc trưởng hỏi chuyện. Không có, bên ngoài tinh quang lập lòe, là một cái hảo ban đêm. Gì? Kia như thế nào sẽ xét đánh đâu? Những lời này ai cũng trả lời không ra, bất quá cũng chính là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Bọn họ nhưng không có như vậy đại não động sẽ liên tưởng đến hạnh phúc thị trường đi lên. Ở bọn họ nhận chi, này hạnh phúc thị trường người còn không có cường đại đến có thể làm ra này một bước. Rồi sau đó ở mấy ngày kế tiếp thời gian, ngoại tộc người tự nhận là bọn họ được đến một lần thắng lợi cơ hội, cho nên ở cách thiên thời điểm trực tiếp làm các tộc nhân đi chặt cây cây cối. Bọn họ tính toán làm cái nhiều tộc nhân làm như vậy tâm chán, chờ bọn họ làm nhiều một chút lúc sau, đến lúc đó ở công đi lên, trực tiếp dùng một lần thủ thắng. Nghĩ, mọi người trong mắt đã thoáng hiện thắng lợi tinh quang, đúng vậy, bọn họ đã thấy được phía trước bọn họ lúc sau vinh hoa phú quý.